Ừ, hôm nào ta cùng đi với ngươi bái kiến Lưu thúc phụ. Mạnh Thức Quân gật đầu nói. Nghe vậy, Lưu Tinh sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng một tia đau đớn lan tràn dựng lên. Cồn vật bi, khi F. Chương 128, ta là tới giết người. Sư huynh, Lưu thúc phụ hắn. Mạnh Thức Quân thấy Lưu Tinh đột nhiên mất hứng, trong lòng cũng là trầm xuống. Thang Dược Nhi cũng không biết Lưu Tinh phụ thân xảy ra chuyện, đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn. Nửa năm trước, cha ta mất tích. Lưu Tinh nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn Mạnh Thức Quân nói. A. Nghe vậy, Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi phát ra trăm miệng một lời tiếng kêu sợ hãi, bất quá tốt ở chung quanh thanh âm táo tạp, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Thức Quân xinh đẹp con ngươi nổi lóe ra vẻ kinh ngạc. Lưu Tinh lắc đầu nói, có thể là phụ thân cựu gia đem hắn bắt đi, chỉ là đến bây giờ ta cũng không biết là cái gì thế bắt đi. Mạnh Thức Quân khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng dị thường, Lưu Chính Quân bị phế một sự tình nàng cũng đã nghe nói qua, lại thật không ngờ mọi người phế đi, còn hồi cựu gia nhớ thương. Sư huynh, ngươi đừng thương tâm, Lưu Thúc Phụ nói không chừng bình yên vô sự đây. Mạnh Thức Quân vội vã an ủi. Ừ, ta cũng tin tưởng phụ thân không có việc gì. Lưu Tinh ngẩng đầu cười cười, chăm chú kiên định nói. Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi ngạc nhiên, Lưu Tinh biến hóa thật đúng là vô thường. Phí Phong Tử cùng Chu Kiếm Bá chắc là siêu việt mệnh luân cảnh cường giả. Lưu Tinh nhìn phía xa tịch trên đài hai vị lão giả nói. Có lẽ vậy. Mạnh Thức Quân gật đầu, cha nàng đã là mệnh luân tột cùng cường giả, có thể hắn để ý nhân vật tất nhiên là siêu việt mệnh luân cảnh. Lôi đài là một cái hình vuông, cao 3 thước ngũ, dài chừng 100 mét, đều dùng ngọc thạch xây, mặt trên cửa hàng có thảm đỏ. Lúc này, Mạnh gia đại trưởng lão Mạnh Thanh Phong đi lên lôi đài. Mạnh Thanh Phong vẻ mặt ôn hòa dáng tươi cười, đầu tiên là đối về bát phương chắp tay, sau đó sắc mặt mới nghiêm túc. Bảy tộc vũ hội là có 7 gia tổ bối đàm phán sau tổ chức một loại dùng võ đồng nghiệp thịnh hội, cách mỗi 5 năm cử hành một lần, lần này là ta Mạnh gia chủ sự, chư vị bằng hữu có thể không xa vạn dặm đến đây cổ động, khiến ta Mạnh gia thật là cảm kích. Mạnh Thanh Phong tới trước cái lời dạo đầu, tiếp theo là Mạnh trưởng cung đứng lên nói hai câu. Lần này thịnh hội dùng võ đồng nghiệp, hy vọng đại gia điểm đến mới thôi, nhất phương chịu thua người, bên kia không được hạ ngoan thủ, như làm trái này quy củ, 7 nhà cộng đồng chu diệt, tuyệt không thiên vị. Mạnh Trường cung chăm chú nói, chợt nhìn về phía hai vị già nhất tiền bối Chu Kiếm Bá cùng Phí Phong Tử. Không có gì nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên bắt đầu, bắt đầu. Trái lại Chu Kiếm Bá liên tục phất tay nói. Mạnh Trường cung cười khổ một tiếng nhìn về phía trên lôi đài đại trưởng lão Mạnh Thanh Phong. Mạnh Thanh Phong tự nhiên sẽ ý, liền cao giọng tuyên bố, bảy tộc hội vũ, bắt đầu. Đoàn người một trận hoan hô, kích động, nhiệt huyết sôi trào. Cho mời Mạnh gia dự thi nhân viên lên sân khấu. Mạnh Thanh Phong thanh âm to, tại thanh âm hắn hạ xuống, ngoài lôi đài một loạt chỗ ngồi đi tới 5 vị thanh niên nam nữ, nhộn nhịp leo lên lôi đài. Bọn họ là ta Mạnh gia con em nồng cốt, cầm đầu thanh niên tên là Mạnh Kiêu Dương 21 tuổi, ta Đường Ca, thực lực và Lưu Cẩm Long đám người không sai biệt lắm. Mạnh Thức Quân cười nói là Lưu Tinh giới thiệu. Hắn nhìn lại, Mạnh Kiêu Dương mặc thanh sắc quần áo nị bảo, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, thần sắc hờ hững. Sau lưng hắn là một nữ tử, cũng chừng 20 tuổi niên kỷ. Còn lại là 3 vị nam tử, tuổi tác tại 23 tuổi tả hữu, trong 5 người 4 cái mệnh luân tứ cảnh, 1 cái mệnh luân tam cảnh. Lưu Tinh âm thầm kinh ngạc, hắn Lưu gia thật không quý xếp hạng chót nhất, nếu là coi là hắn cái này mệnh luân nhất cảnh của người, Lưu gia nội tới dự thi nhân viên, cũng chỉ có Lưu Cẩm Long cùng Lưu Xuyến là mệnh luân tứ cảnh. Tiếp theo là Lâm gia đệ tử gặt hái. Dẫn đầu là một vị thân mặc áo đen thiếu niên, Lưu Tinh không biết. Hắn gọi Lâm Mạch là Lâm Kinh Bảo Đường huynh, cũng là Lâm Thuần Đường huynh. Gặp phải hắn, ngươi cũng nên cẩn thận, hắn tuyệt đối so với Lâm Thuần lợi hại. Mạnh Thức Quân nói lần nữa. Lưu Tinh gật đầu. Tiếp theo là Bảo Gia, lấy Bảo Tiên Thiên dẫn đầu. Phạm Gia lấy Phạm Vân dẫn đầu, Trần Gia lấy Trần Thừa Vân dẫn đầu, Địch Gia lấy Địch Lang dẫn đầu, còn có Địch Phương Phương. Tiếp theo đó là Lưu Gia, Lưu Cẩm Long Long hành hổ bộ đi lên lôi đài, Lưu Xuyến theo sát phía sau. Tiếp theo là Lưu Phẩm Siêu cùng Lưu Phi Dương. Đoàn người vừa nhìn là 4 người, nhộn nhịp nghị luận. Lâm Ngự Long đám người đảo qua, quả nhiên là 4 người, không khỏi nhìn về phía Lưu Cửu Thiên. Lưu gia chủ, các ngươi Lưu gia năm nay chỉ điểm chiến 4 người sao? Trần Đường Phong lạnh giọng hỏi. 5 người. Lưu Cửu Thiên âm trầm điểm nói. Kia một người đây. Lâm Ngự Long cao mày. Tối cao trên lôi đài Chu Kiếm Bá cùng Phí Phong Tử cũng cao mày. Làm manh mối gì? Chu Kiếm Bá nói thầm một tiếng. Lưu Cửu Thiên mục quang ở trong đám người quét một vòng, rất nhanh tập trung ở một vị thiếu niên, quát dẹp đường. Tiểu xuất sinh, còn không đi lên. Đoàn người ánh mắt đều là chút ngưng, nhộn nhịp nhìn về phía Lưu Cửu Thiên nói người, thấy sau khi, đoàn người cũng là lớn kinh, dĩ nhiên là một vị thiếu niên. Trên lôi đài của người tuổi tác đều ở đây 20 tuổi trở lên cùng 25 tuổi trong lúc đó, người thiếu niên này có tư cách gì tham gia bảy tộc vũ hội? Có ý tứ, có ý tứ. Chu Kiếm Ba cười hắc hắc nói, Phí Phong tử mày nhăn lại. Lưu Huynh, ngươi Lưu gia vị thứ 5 xác định khiến một vị thiếu niên lên đài sao? Mạnh Trường Cung cũng là sửng sờ, Lưu gia coi như là xếp hạng chót nhất, bảy tộc vũ hội cũng không đến mức khiến một vị thiếu niên gạt hai a, lẽ nào Lưu thị tông tộc cái khác đệ tử đều bị thương sao? Xác định. Lưu Cửu Thiên trong lòng cũng là phiền muộn, nếu không phải là tộc trưởng cố ý khai báo, hắn làm sao sẽ khiến Lưu Tinh gạt hái? Tộc trưởng lời không thể vi phạm. Lưu thị tông tộc thật là không người nối nghiệp. Lâm Ngự Long nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Trần Đường Phong đám người đồng dạng là như vậy. Lưu Tinh cau mày đưa mắt nhìn Lưu Cửu Thiên liếc mắt, trong mắt lánh mang lóe ra, làm cảm thụ được trên lôi đài một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt, hắn chậm rãi đi lên lôi đài, vừa đi vừa nói chuyện, ta tới nơi này không phải là hội vũ, là tới giết người. Cho phép, ta liền thăm ra, không cho phép, ta lập tức đi xuống. Tĩnh. Vắng vẻ. Yên tĩnh như chết. Ta là tới giết người. Lời này như sấm sét thông thường tại đoàn người trong thai quanh quẩn, trên lôi đài trong tay nắm 35 số thẻ bài Mạnh Thanh Phong thiếu chút nữa bạo nhảy dựng lên. Mạnh Trường Cung đám người sắc mặt có chút khó coi, Lưu Tinh nói hắn tới là giết người, chẳng phải là đem trước hắn nói trở thành gió thoảng bên tai. Thật là thiếu niên hết sức lông đông a. Địch Ngũ Phách sợ hãi than một tiếng. Thiếu niên này thật có chút kiêu ngạo, vẫn chưa đi thượng lôi đài đã nói là tới giết người. Lăn xuống đi. Đột nhiên, Mạnh Thanh Phong quát to, hắn có quyền lợi không cho Lưu Tinh tham gia. Lưu Tinh còn tuổi nhỏ không nói, dĩ nhiên khẩu suất cuồng nôn, có thể hay không thắng vòng thứ nhất còn là một hồi, dĩ nhiên miệng phun cuồng nôn nói mình là tới giết người, lấy này tới lấy lòng mọi người, quả thực buồn chán cực độ. Người lão nhân này, người ta nói là tới giết người, người giống cái gì giống? Đột nhiên tối cao vị trí Chu Kiếm Bá liền vội vàng đứng lên bất mãn nói, ta nghĩ thiếu niên này nói không sai, các ngươi bảy tộc hội vũ một lần kia không được chết thượng vài người, hắn tính tình cảnh nói thẳng cái đại lời nói thật, ngươi sẽ không khiến hắn tham gia sao. Chu Kiếm Bá đột nhiên xen mồm khiến Mạnh Thanh Phong sừng sốt, sắc mặt khó coi, người sau cùng bọn họ Mạnh gia lão tộc trưởng là một cấp bậc nhân vật, không thể trêu vào. Chỉ thấy Mạnh Trường Cung liên tục nháy mắt, Mạnh Thanh Phong mới đúng đến Lưu Tinh nói, đây là ngươi thẻ bài, ta mặc kệ ngươi và ai có ân oán. Đây là vũ hội. Người lão nhân này, khiến ta nói như thế nào ngươi? Chu Kiếm Bá lần thứ hai chen vào nói, chính hắn đều là lão đầu còn nói Mạnh Thanh Phong lão đầu, khiến người ta đàn một trận không nói gì. Phí Phong tử không quen nhìn Chu Kiếm Bá loại này thích xen vào chuyện của người khác tính tình, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn giết ai? Nói cho ta biết, ta bảo chứng không người nào dám lăng ngươi. Chu Kiếm Bá vẻ mặt buồn cười nói. Trên lôi đài 35 nhân chung là thuộc Lưu Tinh thực lực thấp nhất, hắn nói là tới giết người. Chu Kiếm Bá cũng cảm giác chơi thật khá, thiếu niên này rất kiêu ngạo, có thể từ hắn con ngươi nội lại nhìn không ra một tia kiêu ngạo lòng của thái tới, thậm chí có vài phần tự tin, càng làm cho Chu Kiếm Bá kinh ngạc. Nói thật đi, toàn trường người đều rất kinh ngạc, thiếu niên này nói mình là tới giết người, hắn có thể giết trên lôi đài ai đó. Hắn là Lưu Tinh. Đột nhiên, đoàn người phía sau có người hô, trong nháy mắt, như một thạch văng lên ngàn tầng sóng, tên Lưu Tinh rất nhanh ở trong đám người tản ra. Trên khán đài Lâm Ngự Long đặt ở trên đầu gối tay của trưởng chợt căng thẳng, quát dẹp đường, hắn là Lưu Tinh. Khá lắm hỗn đản, nguyên lai hắn chính là Lưu Tinh. Lâm Ngự Long đối Lưu Tinh đây chính là hận thấu xương, trước một đoạn phái đi giết Lưu Tinh của người, đến bây giờ còn có 3 người chưa có trở về. Hắn chính là Lưu Tinh sao? Trần Đường Phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía bên người Lưu Cửu Thiên. Hừ. Lưu Cửu Thiên chỉ là khẽ hừ một tiếng. Bất quá, cùng năm đó Lưu Chính Quân có vài phần tương tự. Địch Ngũ Phách gật đầu. Phạm Trọng đồng dạng gật đầu, những người này năm đó đều từng thua ở Lưu Chính Quân chi thủ, thảo nào Lưu Tinh đi lên lôi đài thời điểm, bọn họ nghĩ Lưu Tinh có vài phần quen mặt. Lưu Tinh chuyện tích từ lâu tại Phi Tuyết Vương triều nội truyền ra, là Lưu Chính Quân chi tử, chỉ là rất ít người ra mắt Lưu Tinh mà thôi. Lưu Tinh. Mạnh Thanh Phong con ngươi chút ngưng, là Mạnh gia đại trưởng lão, người này danh hắn tự nhiên là nghe qua. Lưu Tinh, Lưu Tinh, có ý tứ, này, Lưu Tinh. Ngươi muốn giết người là ai? Chu Kiếm Bá cười hắc hắc nói. Lưu Tinh nhìn về phía Chu Kiếm Bá, cảm giác hắn có vài phần ngoan đồng tính cách, có thể đối mặt câu hỏi của hắn, nghị chống cự không trả lời đều rất chắc trở. Ta muốn giết hắn, đào hai mắt của hắn. Lưu Tinh phân biệt chỉ hướng hai người, một người là Trần Thừa Vân, một người khác là Bạo Tiên Thiên. Đoàn người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay cả trên khán đài 6 vị gia chủ cùng với Lâm Ngự Long mấy người đều là ngẩn ngơ. Lưu Tinh dĩ nhiên nói muốn giết Trần Thừa Vân. Đào Bạo Tiên Thiên hai mắt, người này thật là cuồng vọng quá. Chu Kiếm Ba cùng Phí Phong Tử hai người con ngươi đều là sáng ngời, cũng không có bởi vì Lưu Tinh nói mà quá mức ngạc nhiên. Chu Kiếm Ba nhìn coi Trần Thừa Vân cùng Bạo Tiên Thiên sau, có chút điểm khả nghi nhìn Lưu Tinh nói, ngươi nhất định phải giết hắn, đào hai mắt của hắn. Lao tiền bối, không phải là ta xác định, mà là ta cùng Trần Thừa Vân trong lúc đó vốn là hẹn xong co chàng sinh tử đấu, đột phá mệnh luân cảnh, ta giống như hắn sinh tử đấu, ta hiện tại đã là mệnh luân cảnh, cho nên cái này sinh tử đấu ngay hôm nay giải quyết rồi à. Lưu Tinh chăm chú nói, ha ha, tiểu tử, ngươi rất có can đảm, ta ủng hộ ngươi. Chu Kiếm Bá ngoan đồng thông thường phá lên cười. Tiểu tử, Lão Phong Tử cũng ủng hộ ngươi. Phí Phong Tử cũng có chút kinh ngạc, mới gật đầu nói. Hai vị định thiên cảnh cường giả nói ủng hộ Lưu Tinh giết người, đoàn người triệt để ngây dại, bao vây mạnh trưởng cùng đám người. Cồn vật bi, khi F. Chương 129, một kiếm đánh bay. Trên lôi đài sắc mặt khổ sở nhất nhìn chớ quá với Trần Thừa Vân cùng Bạo Tiên Thiên, sắc mặt hai người hầu như biến thành màu gan heo. Đây là bởi vì cực độ sinh khí mà đem mặt nghẹn thành loại màu sắc này. Lưu Tinh nói, đối hai người bọn họ mà nói là miệt thị, phải không tiếc, là diệt nhục nhã, không giết Lưu Tinh, sau này hắn hai người tại Phi Tuyết Vương triều nội mơ tưởng ngẩng đầu làm người. Hôn đàn, gặp phải ta, phải giết ngươi. Trần Thừa Vân sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, con ngươi nội lóe ra vẻ dữ tợn. Bạo Tiên Thiên giống như vậy, hắn lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh thấp giọng quát dẹp đường, tiểu tử, nghi đảo ta hai mắt, khiến ta gặp gỡ. Ta nhất định đoạn ngươi tứ chi, phế ngươi đan điển, đào ngươi hai mắt, cắt đầu lưỡi ngươi, cho ngươi cho ta cuồng. Hai người bị Lưu Tinh tức giận không nhẹ. Lưu Cẩm Long ngược lại thì nở nụ cười lạnh. Mặc kệ ai giết ai, với hắn mà nói đều là một chuyện tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Mạnh Thanh Phong nét mặt giả mua cứng nhắc, Lưu Tinh cũng dám trước mặt mọi người nói giết Trần Thừa Vân cùng đào Bạo Tiên Thiên hai mắt, phải biết rằng đoàn người cũng đều đang nghe, nếu là Lưu Tinh không dám, bị hù dọa tiểu. Đây chính là nhất kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Tranh tài tiến hành 10 vòng, 10 vòng qua đi, là 7 nhà bài danh chiến. Mạnh Thanh Phong thanh âm của tại trên lôi đài vang lên. Hiện tại vòng thứ nhất bắt đầu, nhất hảo đối số 10. Mạnh Thanh Phong tuyên bố sau khi, thối lui đến lôi đài nhất sát biên giới, trên lôi đài 35 người nhộn nhịp ly khai 33 người, lưu lại 2 người tới. Nhất hảo thẻ bài là Mạnh Kiêu Dương, số 10 thẻ bài là Lâm gia chốt nhất một vị đệ tử, gọi là Lâm Hiên Minh thanh niên. Vẻ mặt lãnh nạo vẻ. Lưu Tinh xuống lôi đài đi tới Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi ngồi xuống bên người, xa xa ngồi ở Phong Thiên Hoàng tử bên người Tiết Hồi Tuyết công chúa, lén lén liếc Lưu Tinh liếc mắt. "Ca ca, cái này Lưu công tử thật có thể giết Trần Thừa Vân sao?" Tiết Hồi Tuyết cũng là mệnh luân nhất cảnh cường giả, nhưng lại cảm thụ được Lưu Tinh khí tức rất yếu. "Không biết." Tiết Phong Thiên cười một cái nói, "Tiểu muội, ngươi nghĩ cái này Lưu công tử làm sao?" Đột nhiên, Tiết Phong Thiên cười thần bí nói, "Nghe vậy, Tiết Hồi Tuyết khuôn mặt đỏ lên, hơi cúi đầu nói, ca, ngươi nói cái gì đó? Ha ha, ta chính là hỏi ngươi cảm giác hắn làm sao? Ngươi mặt đỏ cái gì a? Tiết Phong Thiên lắc đầu cười cười. Ta làm sao sẽ biết? Tiết Hồi Tuyết hơi cúi đầu nói thầm nói. Tiết Phong Thiên cười cười không nói nữa. Trên lôi đài Lâm Hiên Minh ngạo nghễ không gì sánh được, ngay cả Mạnh gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân Mạnh Kiêu Dương cũng không coi vào đâu, khiến người ta đàn đều là kinh thán không thôi. Lâm gia không hổ là bảy đại gia tộc đứng đầu. Đương nhiên, Mạnh gia đệ nhất người thanh niên khẳng định không phải là Mạnh Kiêu Dương, nhưng 25 tuổi dưới đệ tử trung, muốn thuộc Mạnh Kiêu Dương lợi hại nhất. Lâm Hiên Minh bất quá là Lâm gia bài danh thứ 6 thanh niên, mặc dù là mệnh luân tứ cảnh, có thể thực chiến chi lực căn bản không phải đối thủ của hắn. Xích xích. Mạnh Kiêu Dương trong tay Kiêu Dương kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, về sau một kiếm đối về Lâm Hiên Minh chém tới. Lâm Hiên Minh tốc độ đồng dạng không chậm, trường kiếm nắm trong tay, kiếm khí nở rộ, một cổ gió lốc vậy kiếm thế hình thành, lục trọng kiếm thế, ngưng tụ thành kiếm thật lớn ảnh đối về Mạnh Kiêu Dương chém tới. Phá! Mạnh Kiêu Dương khẽ quát một tiếng, Kiêu Dương kiếm bên trên chán phóng bạch quang, như Kiêu Dương chi quang không gì sánh được chói mắt, chợt một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua, liền vỡ vụn Lâm Hiên Minh kiếm thế, một đạo kiếm khí bắn ra tại Lâm Hiên Minh trên ngực, hòa y phục rách dưới, tiên huyết chảy ra, gồm Lâm Hiên Minh đánh bay ra ngoài. Loại tình huống này Lâm Hiên Minh trên thực tế đã thua, có thể hắn không có chịu thua. Hoặc là xoay người xuống lôi đài, Mạnh Thanh Phong tự nhiên sẽ không tuyên bố hắn thất bại. Bởi vì Lâm Hiên Minh lần thứ 2 xông về Mạnh Kiêu Dương. Lưu Tinh mở trừng hai mắt nói, bị đánh bay, còn có mặt mũi so đi xuống. Sư Minh, ngươi đây liền không hiểu à, bảy tộc hội vũ, cũng không phải là thư viện nội những thứ kia tỷ đấu. Ở chỗ này tương đương với giang hồ, rất tàn khốc, những người này đều sớm hành tẩu giang hồ, lịch lãm nhiều năm, thủ đoạn chống chết, mặc dù bị đánh bay, nói không chừng cũng có hòa nhau cục diện khả năng. Nếu là 10 phút sau cái này Lâm Hiên Minh còn là cầm Kiêu Dương Đường Ca không có biện pháp, hoặc là Kiêu Dương Đường Ca ra tản nhận chiêu uy hiếp được tánh mạng hắn, hắn tự nhiên là sẽ chịu thua. Nguyên lai như vậy, một hồi tỷ đấu chẳng phải là rất lãng phí thời gian. Lưu Tinh tỉnh ngộ sau khi, lại có chút buồn bực. Ta nói là thập phân chung, có đôi khi căn bản không cần, kéo gặp thời giữa càng lâu, lãng phí chân khí càng nhiều. Lâm Hiên Minh bất quá là Lâm gia tên thứ 6 thanh niên, Kiêu Dương Đường Ca chắc chắn sẽ không tại trên người hắn lãng phí qua nhiều thời giờ cùng nội lực. Mạnh Thức Quân nói. Lưu Tinh gật đầu, nhìn trên lôi đài, Mạnh Kiêu Dương chiêu thứ 2 kiếm quang nội rốt cục gần chứa thế, trong một sát na liền khóa được Lâm Hiên Minh, khiến người sau sắc mặt chợt khó coi. Chết! Đột nhiên, Mạnh Kiêu Dương hét lớn một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh chuyển kiếp không gian, một kiếm chém tới. Ta chịu thua. Tại trường kiếm rơi lên đỉnh đầu tam tấc thời điểm, Lâm Hiên Minh quát to một tiếng, đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Mạnh Kiêu Dương cười lạnh một tiếng, thu kiếm, xoay người xuống lôi đài. Hắn sao lại không biết Lâm Hiên Minh là muốn hao tổn nội lực của hắn, có thể hắn không để cho người sau cơ hội. Trận đầu Mạnh Kiêu Dương thắng. Đại trường lão Mạnh Thanh Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Mạnh Kiêu Dương thắng nằm trong dự liệu của hắn. Trận thứ 2, số 2 đối số 18. Mạnh Thanh Phong tiếp theo lần thứ 2 tuyên bố. Đoàn người nhộn nhịp bĩu môi, trận đầu là Mạnh gia nhất hảo đối với Lâm gia yếu nhất một người. Trận thứ 2 là Mạnh gia số 2 đối Trần gia bài danh đệ tứ của người. Nhà các ngươi đại trường lão thật đúng là biết coi bói tính a. Lưu Tinh lắc đầu cười lạnh một tiếng, vừa mới Mạnh Thanh Phong đối với hắn hét lớn một tiếng lăn xuống đi, khiến trong lòng hắn có vài phần khó chịu. Đây chỉ là vòng thứ nhất tỷ thí mà thôi, phía sau còn có cựu vòng đây, tính là đại trường lão hắn cũng vô pháp an gian a. Mạnh Thức Quân nói. Lưu Tinh gật đầu. Mạnh Thanh Phong là người chủ trì, cũng không thể nào làm được như vậy quá phận. Dù sao ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết, đều đang nhìn, làm quá phận chuyển đi danh dự tự nhiên không tốt. Nhưng trước hai chàng khiến Mạnh gia đệ tử thắng cái mới đầu thải vẫn là có thể, chí ít khiến Mạnh gia rất có mặt mũi. Trận thứ 2 không thể nghi ngờ lại là Mộng gia đệ tử thắng. Trên khán đài mọi người lòng biết rõ, nhưng đều không có nói ra, dù sao mới vòng thứ nhất, phía sau còn có cựu vòng tỷ thí, nhà ai mạnh nhất vừa so sánh với chỉ thấy rốt cuộc. Tứ đại công tử một trong Lâm Kinh Bảo không có tới, khiến người ta đàn cực kỳ thất vọng. Lâm Kinh Bảo thiên phú và 20 năm trước Lưu Chính Quân có liều mạng, lần này bảy tộc đại hội không ít võ giả cũng đều là bởi vì hắn tên tuổi mà đến. Có thể sáng sớm mới đến tin tức xác thật, Lâm Kinh Bảo căn bản cũng không có tới tham gia lần này bảy tộc hội vũ. Thiếu Lâm Kinh Bảo, nhiều cái Lưu Tinh, trái lại cũng để cho người có vài phần chờ mong, dù sao Lưu Tinh cái này hơn một tháng qua tên cực kỳ vang dội, nhất mấy ngày gần đây lại truyền ra hắn đại bại Lưu Cẩm Long việc. Tuy rằng thấy người không nhiều lắm, nhưng lại có tin tức này chuyển tới đông địa tới. Thấy Lưu Tinh tham gia bảy tộc vũ hội, đoàn người nghĩ tin tức kia có thể là thực sự. Nếu là Lưu Tinh thực sự đại bại Lưu Cẩm Long, vừa mới tại trên lôi đài nói kia lần mà nói, cũng có khả năng sẽ thực hiện, cho nên đoàn người mười phần mong đợi. Rất nhanh, đến rồi 11 chàng số 13 đối 35 số. Một đạo thân ảnh màu đen lóe lên đi tới trên lôi đài, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, là Bạo Gia thanh niên, bài danh đệ tam Bạo Tranh. Tuổi tác của hắn so Bạo Thống còn muốn nhỏ, đã là mệnh luân tứ cảnh cường giả, mà lại khí tức không thể so kia Bạo Thống yếu, tài năng ở Bạo gia bài danh đệ tam, năng lực thực chiến tự nhiên rất mạnh. Thứ 35 số là một vị thiếu niên, tự nhiên là Lưu Tinh. Bạo Tranh hướng trên lôi đài vừa đứng, trực tiếp quét về phía chỗ hắn ở, khóe miệng đều là cười nhạt. Tại tử khí trên lầu tất cả mọi người biết Lưu Tinh, từ lâu coi hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hắn Bạo Tranh đồng dạng ước ao đấu kỵ hận. Tính là không có Bạo Tiên Thiên cùng Bạo Thống khai báo, hắn cũng sẽ không khiến Lưu Tinh sống khá giả. Lưu Tinh nhìn về phía Bạo gia vị trí, chỉ thấy Bạo Thống khỏe miệng đều là cười nhạt, Bạo Tiên Thiên trong mắt lánh mang loại ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn trên lôi đài Bạo Tranh, đi bước một đi lên lôi đài. Bạo Tranh con ngươi nội lóe ra hung ác nham hiểm quan mang, hắn nhìn Lưu Tinh đi lên lôi đài, một câu nói cũng không nói, Lưu Tinh còn không có đứng vững, hắn liền trực tiếp động thủ. Ừ. Mạnh Thanh Phong khẽ nhíu mày. Nhưng xem Lưu Tinh cả lơ phất phơ hình dạng, Mạnh Thanh Phong cũng là có chút không thích, sẽ không có đầu chỉ Bạo Tranh. Nữa trước khi nói Lưu Tinh còn khẩu xuất cuồng ngôn chặn đánh giết Trần Thừa Vân, đối mặt Bạo Tranh đột nhiên xuất thủ chắc là không thành vấn đề, có thể phản ứng kịp a. Cho nên, Mạnh Thanh Phong thấy làm bộ không nhìn thấy. Lưu Tinh đối với chuyện này là không thèm để ý chút nào, nói chung Mạnh Thanh Phong người này hắn cũng là nhìn khó chịu. Nhận lấy cái chết. Bạo Tranh tốc độ cực nhanh, mấy người cất bước lóe ra mà đến. Phía sau tàn ảnh từng đạo, một quyền đối về Lưu Tinh đầu doanh hạ, cường hãn nội lực hóa thành to lớn quyền ảnh đập tới, ẩn chứa ngập trời khí thế. Hoa Thiên Nhất Kiếm, phá vỡ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, bàn tay giơ lên đối về phía trước rạch một cái, cửu loại bất đồng hoa thiên nhất kiếm thi triển ra, rõ ràng huy động một lần, đã có 9 đạo kiếm ảnh đều nhịp chém ra. Xích xích xích. Phốc suy. To lớn quyền ảnh bị một kiếm nát bấy, khiến vội vàng xông đến bạo tranh biến sắc, hơn nữa bất đồng hắn phản ứng, kia cửu đạo kiếm quang thật nhanh chém xuống, một đạo kiếm ảnh đột nhiên mà đến, mau không thể tưởng tượng nổi. Phá cho ta. Bạo tranh lập tức dừng thế đi, nâng quyền đón nhận, cường hãn quyền ảnh lần thứ 2 hình thành, nhưng mà trong nháy mắt 9 đạo kiếm ảnh hợp 2 là 1. Thình thịch hoanh. Một kiếm chém dụng, bạo tranh cả người run lên, tiên huyết chảy như điên, thân thể lăng không té bay ra ngoài. Nhất chiêu, bạo tranh bại trận. Bay ngược chung bạo tranh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhất chiêu A, chỉ một chiêu, hắn đã bị người một kiếm chẳng phi, còn phun huyết. Thình thịch hoanh. Bạo tranh giận dữ không gì sánh được. Bay rất ra ngoài 30 mét xa mới đứng vững thân thể, đứng vững sau trong mắt phun ra lửa giận, điên cuồng hét lên một tiếng, phía sau xuất hiện một cái to lớn đầu trâu quái thú, dĩ nhiên là hắn võ hồn. Hạt vĩ ngưu võ hồn. Đoàn người lấy làm kinh hãi, bạo tranh võ hồn dĩ nhiên là hiếm thấy hạt vĩ ngưu võ hồn hạt đuôi tràn đầy kịch độc, ngưu thân lại có cuồng dã táo bạo lực lượng. Trong nháy mắt, bạo tranh khí tức tăng lên gấp 3, nội lực vượt lên trước 10 vạn cân, hơn nữa ngay cả tốc độ đều là trước khi gấp 3. Cho ta đi tìm chết. Đối mặt Lưu Tinh thi triển ra võ hồn tới, bạo tranh đều nghĩ là sỉ nhục, cũng không thi triển vũ hội, hắn phát hiện còn đánh không lại Lưu Tinh nhất chiêu, quá mất mặt, cho nên trực tiếp sử dụng hạt vĩ như võ hồn tăng lên gấp 3 chiến lược. Một cái lóe ra đã đến Lưu Tinh trước mặt, võ hồn một tiếng rít gào, bạo tranh một quyền oanh hạ, có thể thấy được Lưu Tinh trước mặt không gian trực tiếp sụp đổ. Đoàn người mở to hai mắt nhìn bạo tranh một quyền oanh bạo Lưu Tinh thân ảnh của, lại kinh hô không ra tới, bởi vì quá nhanh. Cồn vật bi Chương 130, cách không thao túng. Bạo tranh thi triển ra thiên phú võ hồn tới, là một đầu thú võ hồn, hạt vĩ ngưu võ hồn. Trong nháy mắt lực lượng của hắn cùng tốc độ bạo tăng, quanh thân còn bao trùm một tầng mặc lục sắc khí dịch thể, là kịch độc. Hắn tràn đầy cuồng bạo lực lượng nắm tay đánh vào Lưu Tinh thân ảnh của thượng, đoàn người trơ mắt nhìn bạo tranh một quyền oanh bạo Lưu Tinh đầu, Lưu Tinh ngay cả tránh né cơ hội cũng không có, trực tiếp bị đánh giết. Đoàn người vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiếp theo đó là Ki nở nụ cười, ta đã nói sao, cái này Lưu Tinh bất quá 15-16 tuổi, mặc dù thiên phú nữa yêu nghiệt, thế nào có tư cách xâm cùng mệnh luân tứ cảnh của người chống lại. Đều là ngươi môn cái này. Nói, người nọ cảm giác xung quanh ánh mắt của mọi người có chút bất đồng, rất nhanh nhìn về phía trên lôi đài, chỉ thấy bạo tranh nắm tay đập qua sau, thân ảnh kia chậm rãi tiêu tán, như gió hóa kiểu. Tàn ảnh. Người nọ trợn mắt hốt mồm, nguyên lai bạo tranh oanh bạo thân ảnh của là Lưu Tinh một đạo tàn ảnh. Vừa nghĩ thật đúng là không có tiên huyết phun, đoàn người nhất thời ngược lấy ra khí lạnh, nhân là đại đa số người bọn hắn đều không nhìn thấy Lưu Tinh là thế nào tránh thoát. Đạp tuyết vô ngân, tàn ảnh ngưng thật. Không sai, không sai. Trên khán đài Chu Kiếm Bá lên tiếng tán dương, khiến người ta đàn ánh mắt đều là chút ngưng, rất rõ ràng Chu Kiếm Bá là đang khen Lưu Tinh. Ừ, so Lưu Trọng Dương kia lão nhi mạnh hơn nhiều. Ngay cả luôn luôn không nói nhiều Phí Phong Tử đều gật đầu khen. Mạnh Trường cung đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người, không nói gì. Lưu Trọng Dương là Phi Tuyết Vương triều nội là số không nhiều đỉnh phong cường giả. Phí Phong Tử mở miệng đã nói Lưu Tinh mạnh hơn Lưu Trọng Dương nhiều, đây không phải là tại kích thích bọn họ sao? Không sai, mấy người quả thực phát hiện Lưu Tinh đạp tuyết vô ngân sắp tới đại thành cảnh giới, sau này người bây giờ niên kỷ có thể đạt được loại trình độ này quả nhiên là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, mặc dù năm đó Lưu Trọng Dương cũng không có như thế yêu nghiệt. Cũng không quái Phí Phong Tử nói Lưu Tinh mạnh hơn Lưu Trọng Dương nhiều. Trên lôi đài bạo tranh một quyền oanh bạo Lưu Tinh đầu thời điểm, cũng biết là tàn ảnh, lúc đó trong lòng liền trầm xuống, liền vội vàng xoay người. Lan đi. Một đạo hờ hững thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp dựng thẳng bổ mà đến kiếm quang, khiến mới vừa xoay người lại bạo tranh sắc mặt dữ tợn, lập tức cái song quyền đi ngăn cản. Lưu Tinh đều nở nụ cười, bạo tranh cũng dám lấy nụ quyền ngăn cản hắn kiếm quang, đơn giản là muốn chết. Phốc suy. Kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh hòa hạ, một tiếng chặt đứt thanh âm của, bạo tranh hữu quyền đầu trong nháy mắt bị kiếm quang bổ là nửa, tiên huyết nghiêng sái. A. Bạo tranh nhìn mình bị bổ ra hữu quyền chỉ còn lại có một điểm da thịt còn liên tiếp cùng một chỗ, đều là tiên huyết, đau nhức chợt lan khắp toàn thân, lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên khán đài, thân mặc hắc bảo bạo thiên càng trong mắt phụt lên ra lửa giận tới, bao quát bạo gia vợ đệ trưởng lão bọn người cực kỳ phẫn nộ, đặc biệt bạo tranh gia gia, bạo gia nội một vị trưởng lão tức giận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là tỷ thí, hắn đều xông lên lôi đài. Ta chịu thua, ta chịu thua. Một tay bị phế bạo tranh, nhìn Lưu Tinh đi bước một đi tới, không còn có trước cuồng ngạo vẻ, ôm tàn phá bên tay phải lui biên gào thét. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không nhìn nữa Bạo Tranh liếc mắt, xoay người xuống lôi đài. Lúc này, đoàn người nội mới vang lên một trận kinh hô thanh, phần nhiều là kinh thán không thôi. Nhìn hờ hững xoay người thiếu niên, Mạnh Thanh Phong khỏe miệng hơi co quắp, người sau tỷ đấu kết thúc hầu như không có nhìn hắn cái này phán quyết liếc mắt, đó là một loại bực nào không nhìn, khiến hắn nét mặt già nua càng là có chút nóng hừng hực nóng, thế cho nên nội tâm bốc cháy lên một cổ lửa giận. Có thể hắn thân là Mạnh gia đại trưởng lão, lại là lần này đại hội phán quyết người, tự nhiên là theo lẽ công bằng làm việc. 35 số lưu tinh thắng. Không phải là rất to, hoặc là nói có chút tái nhợt thanh âm của tại trên lôi đài vang lên. Đoàn người lần thứ hai bạo phát ra tiếng hoan hô, về phần Bạo Tranh từ lâu bị người quên lãng dường như, không ai chú ý tới hắn là thế nào đi xuống lôi đài. Rất nhanh, vòng thứ nhất kết thúc, thực tế người thắng thập thất người, trong đó có một người rất may mắn, không có đến phiên coi như là thắng một hồi, cho nên người thắng coi như là 18 người. Vòng thứ nhất kết thúc trung gian khoảng cách 1 phút bắt đầu đợt thứ 2 tỷ đấu, thứ nhất lên sân khấu vẫn là Mạnh Kiêu Dương. Đối thủ của hắn là Trần Gia tên thứ 3 thanh niên Mệnh Luân Tứ Cảnh, tam kiếm kết thúc chiến đấu, Mạnh Kiêu Dương thắng. Rất nhanh lại đến phiên Lưu Tinh, không biết có phải hay không là Mạnh Thanh Phong cố ý, trận thứ 2 Lưu Tinh đối thủ chính là Trần Gia tên thứ 2 Trần Hạo. Trần Hạo là Trần Gia tam trưởng lão tôn tử, thiên phú dị bẩm, là phi tuyết đệ tử của Kiếm Tông, tuy rằng cùng Trần Thừa Vân có chênh lệch, nhưng thực lực đã ở Mệnh Luân Tứ Cảnh đỉnh, năng lực thực chiến rất mạnh, từ hắn là Trần Gia tên thứ 2 là có thể nhìn ra được. Lưu Tinh cuồng ngạo, cộng thêm hắn diễm phúc, đã sớm khiến bảy gia đình đệ bất mãn, Lưu Hạo đồng dạng là một cái trong số đó. Thực lực của hắn tại Trần Gia bài danh đệ nhị, mặc dù là tại toàn bộ phi tuyết vương triều thế hệ trẻ trung hắn cũng có tư cách vấn đỉnh trước 20, có thể Lưu Tinh một cái mới vừa thò đầu ra thiếu niên tiểu tử, dựa vào cái gì đạt được nhiều mỹ nữ như vậy thật là tốt cảm, dựa vào cái gì tại trước mặt bọn họ kiêu ngạo, nội tâm hắn rất không thoải mái. Trần Hạo rất nhanh leo lên lôi đài, dừng ở đi bước một đi tới Lưu Tinh, khỏe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh nói, ngươi phế vật này mài ma diệt kỷ là sợ sao? Sợ, trực tiếp chịu thua cút xuống đi. Lưu Tinh mới vừa bước trên lôi đài chợt nghe đến Trần Hạo một câu nói như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hạo liếc mắt, ánh mắt bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo mỉm cười, nụ cười kia coi như không thèm, coi như đùa cợt, khiến thoại âm rơi xuống Trần Hạo ánh mắt chút ngưng. Lưu Tinh cứ như vậy bình tĩnh đi tới giữa lôi đài một câu nói chưa nói tính chờ Mạnh Thanh Phong hô bắt đầu, có thể Mạnh Thanh Phong đứng ở bên cạnh lôi đài nhìn hai người, hình như là đang chờ Lưu Tinh trực tiếp chịu thua từ trên lôi đài lăn xuống đi một dạng. Mạnh trưởng lão, ngươi đang ngủ sao? Lưu Tinh ánh mắt liếc đi, lạnh lùng nói, khiến Mạnh Thanh Phong con ngươi chút ngừng khẽ hừ một tiếng mới hô, đợt thứ 2 thứ 8 chẳng, Trần Hạo đối chiến Lưu Tinh, bắt đầu. Đối với Lưu Tinh kiêu ngạo cuồng ngạo, Trần Hạo từ lâu là gặp nhiều thấy quen. Lúc này cười lạnh một tiếng, hắn biết dùng hành động thực tế tới nói cho Lưu Tinh không có tư bản còn đi kiêu ngạo muốn trả giá cao. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu cuồng ngạo, tại ta Trần Hạo trước mặt ngươi thí đều không phải là, không lăn ta liền có ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Hạo lạnh lùng nói, chợt một đạo kiếm khí từ lòng bàn tay nội phun ra nuốt vào ra, sắc bén vô cùng. Phi Tuyết Kiếm Tông đệ tử đều là kiếm tu, rất nhiều người là kiếm, quyền, trưởng, chân. Chỉ chờ hỗn hợp tu luyện, nhưng kiếm thuật là Phi Tuyết Kiếm Tông nội lợi hại nhất võ thuật, hơn nữa Phi Tuyết Kiếm Tông ưu tiên chiêu có kiếm tu thiên phú nhân tài. Đối với có kiếm võ hồn kiếm tu càng cường điệu tài bồi. Trần Hạo tại Phi Tuyết Kiếm Tông nội là đệ tử nòng cốt trước 10 người vật, niềm kiêu ngạo của hắn không phải là người bình thường có khả năng minh bạch, thấy Lưu Tinh ở trước mặt hắn cuồng ngạo, thậm chí đối với hắn không thèm, đó là một loại tuyệt đối nhục nhã, hắn Trần Hạo không nhịn được. Đối với Trần Hạo nói, Lưu Tinh chỉ coi người sau là thả cái rắm. Bởi vì, nay loại mà nói hắn nghe nhiều lắm trái lại có chút ác tâm. Xuất gia của ngươi chân thật bản lĩnh đánh bại ta sau khi đang nói ra những lời này à, đang không có đánh bại ta trước khi, ngươi một dạng không có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo cùng cuồng ngạo. Thanh âm lạnh lùng đánh trả Trần Hạo, Lưu Tinh thanh âm không lớn, có thể xung quanh rất nhiều người đều có thể nghe được lời của hắn, trong lòng theo run lên. Không sai, Lưu Tinh nói rất đúng, đang không có triệt để đánh bại đối thủ trước khi. Ngươi Trần Hạo lại có cái gì kiêu ngạo cùng cuồng ngạo tư cách đây? Ngươi kiêu ngạo, ngươi cuồng ngạo, thế nhưng đợi lát nữa ngươi Trần Hạo nếu là không có đánh bại Lưu Tinh đây, ngươi bộ mặt nào tồn? Sau này làm sao ngẩng đầu? Nghe đám người chung quanh tiếng nghị luận, Trần Hạo sắc mặt bị kiềm hãm, con ngươi nội càng nhiều hơn còn là lửa giận. Oeng! Chân khí từ thân thể hắn thượng cuồn cuộn ra, hắn thẳng tắp nhằm phía Lưu Tinh, tốc độ nhanh làm cho lòng người chiến, đoàn người thấy thật lớn kiếm ảnh từ thiên không chém xuống. Bổ về phía Lưu Tinh. Kia kiếm ảnh rất lớn sáp nhập vào cường đại thế, bắt trọng kiếm thế. Lưu Tinh ngưng mi, về sau bàn tay rất nhanh giơ lên kiếm chỉ thiên nhai đâm ra, đạo kiếm mang này bình thản không có gì lạ, có thể tốc độ của nó lại cực nhanh, rất nhanh liền đến Trần Hạo thi triển thật lớn kiếm ảnh trước mặt, xích một tiếng vang nhỏ, kiếm quang xuyên phá kia kiếm thật lớn ảnh, trực tiếp thanh kiếm ảnh cho nát bấy, kia kiếm quang thế đi như trước không giảm, nhảy vào trong hư không coi như muốn bổ ra thiên ngai, tiếp theo từ hư không chém xuống, bổ về phía Trần Hạo. Ừ. Trần Hạo chân mày chút ngưng. Lưu Tinh dĩ nhiên có thể cách xa nhau rất xa điều khiển chân khí kiếm quang. Gì, cách không thao túng. Trên khán đài, Chu Kiếm Ba cùng Phí Phong Tử hai người bỗng nhiên đứng lên, lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ở đây ngoại trừ trên khán đài mệnh luân bắt cảnh trở lên cường giả có thể xem minh bạch, chỗ tại trong khiếp sợ bên ngoài, những người khác đều là kinh ngạc cùng mê man. Cách không thao túng đây là định thiên cảnh mới có năng lực, Lưu Tinh tuyệt đối không phải là định thiên cảnh, hắn làm sao có thể cách không thao túng đây? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Phí Phong Tử cũng kinh ngạc không thôi, một cái năm ấy 16 tuổi thiếu niên có thể làm được cách không thao túng, đây tuyệt đối là nhất kiện không gì sánh được chấn kinh người sự tình. Đương nhiên, bọn họ nghe nói qua Bắc Tuyết Cảnh Thiên Nguyệt Vương Hậu tại thời niên thiếu là có thể cách không thao túng, có thể vậy cũng là mấy trăm năm trước chuyện tình, ai ra mắt đây? Thiếu niên này thiên phú lẽ nào có thể cùng Thiên Nguyệt Vương Hậu sánh vai? Chu Kiếm Bá tự lẩm bẩm. Phí Phong Tử trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc, thời khắc này hai người không còn có trước khi tranh phong khí thế, trái lại ngưng trọng nhìn nhau liếc mắt. Bắc Tuyết Cảnh hình như là bị người nguyền rủa một dạng, 300 năm khả năng xuất hiện một vị Vũ Vương cường giả, từ Ngân Hỏa Vũ Vương đến Phách Thiên Vũ Vương rồi đến Thiên Nguyệt Vương Hậu hầu như đều là cách xa nhau hơn 300 năm điểm, hôm nay tính toán thời gian, cự ly Thiên Nguyệt Vương Hậu lại cách nhau hơn 300 năm. Hai người tuy rằng cho là như vậy, có thể Bắc Tuyết Cảnh rất lớn, những người tuổi trẻ này không có bước ra đi qua, lẽ nào bọn họ lao ra hỏa còn không biết sao? Phi Tuyết Vương Triều coi như là Bắc Tuyết Cảnh nội một cái rất nhỏ quốc gia, muốn nói xuất hiện một vị Vũ Vương cường giả, cũng không phải không có khả năng. 20 năm trước có người cho rằng Lưu Chính Quân sẽ trở thành nghìn năm qua người thứ tư Vũ Vương, có thể kết quả thường thường là khiến người ta rất thất vọng. Ngạc nhiên một chút, Chu Kiếm Ba cùng Phí Phong Tử yên tĩnh lại, chỉ là lặng lặng nhìn. Hai người đều là kiếm đạo cao thủ, tự nhiên nhìn ra Lưu Tinh kiếm chiêu bất phàm, đã sơ cụ tỉ mỉ hình thức ban đầu, tại Lưu Tinh đan điền nội chân khí là giống như kiếm mà không phải là kiếm hình dạng. Trên thực tế chính như hai người sở liệu, Lưu Tinh chân khí bên trong đan điền chính là loại này hình dạng, chỉ là thiếu rõ ràng ngay cả Lưu Tinh mình cũng không có phát hiện cái này dị trạng, đây là chỉ nửa bước vào tỉ mỉ cảnh giới chương triệu. Ngày đó Tịnh Tâm Hồ trước ngộ kiếm đạo, hắn đã bước chân vào rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, tỉ mỉ. Côn vật bi, khi F. Chương 131, Duy Mau không phá. Phi Tuyết Kiếm Tông võ giả nghìn vạn, nếu nói là đạt được thế cảnh giới có một phần mười nói, tỉ mỉ võ giả chỉ là đạt được thế võ giả một phần vạn. Nghìn vạn võ giả chung bất quá trên dưới 100 người có thể đạt được tỉ mỉ cảnh giới. Lâm Kinh Bảo Thiên Phú vì sao đáng sợ như vậy? Vì sao mọi người nói đến Lâm Kinh Bảo luôn luôn muốn đem hắn nói thành là tứ đại công tử đứng đầu, kia cũng là bởi vì hắn thời kỳ thiếu niên đạt được tỉ mỉ cảnh giới, đây là một loại rất đáng sợ chiều ngang. Tứ đại công tử Trung Lâm Kinh Bảo 19 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất, có thể thiên phú cũng mạnh nhất, thế ổn áp cái khác tam đại công tử, hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là tứ đại công tử trong lúc đó không có một tính toán, đến cùng ai mạnh ai yếu, hôm nay mọi người cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lưu Tinh đồng dạng là tại thời niên thiếu ngày đạt được tỉ mỉ hình thức ban đầu cảnh giới, hơn nữa so Lâm Kinh Bảo còn muốn càng thêm trẻ tuổi, kỳ thiên phú càng đáng sợ hơn. Đáng tiếc, người này là Lưu gia tử tôn, nếu là những gia tộc khác, ta Chu Kiếm Ba tất nhiên đào được ta Phi Tuyết Kiếm Tông tới. Chu Kiếm Ba có vài phần cảm khái. Hắc hắc. Đột nhiên, Phí Phong Tử cười gian mấy tiếng nói, Chu Lão Nhi, hắn là ta Vân Hải Thư Viện đệ tử, mặc dù không phải là Lưu Thị Tử Tôn, các ngươi Phi Tuyết Kiếm Tông cũng không có cơ hội. Cái gì? Chu Kiếm Ba vừa nghe trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, không còn có trước ngoan đồng vẻ, một lúc lâu mới cười nói, cũng được, nhìn là các ngươi Vân Hải Thư Viện dạy dỗ kiếm tu đệ tử lợi hại, hay là chúng ta Phi Tuyết Kiếm Tông dạy dỗ kiếm tu đệ tử lợi hại? Hừ. Thì tính sao, chờ ta trở lại, báo cáo sư huynh nơi đây sự, khiến thiếu niên này tiến nhập thư đàn phần đỉnh tìm hiểu thiên thư cùng tu luyện tiên tung, ngươi nghĩ hai tông đệ tử ai sẽ càng mạnh. Phí Phong Tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, khiến Chu Kiếm Bá mới vừa nỡ rộ dáng tươi cười cương cứng. Hắn ngưng mắt nhìn Phí Phong Tử một lúc lâu không nói chuyện phản bác, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì mà nói. Sống đến hắn phân thượng này là sẽ không dễ dàng đi trào phúng một vị hậu bối thiếu niên, càng chắc là sẽ không đi đả kích. Vô Tự Thiên Thư cùng Vân Hải Tiên Tung đích xác coi như là Phi Tuyết Vương triều nội nhất đẳng một võ học, cộng thêm Lưu Tinh trước khi thi triển kiếm thuật có Lưu Thị Tông tộc ảnh kiếm thuật, nếu là ba người kết hợp với nhau, nói không chừng sẽ sản sinh một loại kỳ dị biến hóa. Chỉ là lưu tinh có thể hay không lĩnh ngộ còn là một hồi sự, bây giờ nói tới tựa hồ có chút quá sớm. Hắc hắc, nói không chừng đây là Lưu Trọng Dương kia lão nhi âm như quỷ kế đây. Đột nhiên, Chu Kiếm Ba hắc cười một tiếng, khiến Phí Phong tử thần sắc chút ngưng. Thiên hạ võ học có thể người ở phần, chỉ cần thiếu niên này hắn có thể học, mặc dù học. Phí Phong tử hừ lạnh nói. Chu Kiếm Ba không nói, người sau nói không phải là đang nói bọn họ vô năng. Vân Hải Thư viện vô tự thiên thư hắn cũng đi xem qua, tuy rằng vội vã liếc mắt, nhưng một điểm cũng không có xem minh bạch, hôm nay nhớ tới cũng không biết nói vô tự thiên thư là hình dáng ra sao, thật là buồn cười. Thiếu niên này kiếm đạo cảnh giới rất cao, dự thi của người viên trung, có thể cùng hắn địch nổi, cũng chỉ có Tây Địa Lưu Vương tử Tôn Trần Thừa Vân. Hai người tiếng nghị luận rất nhỏ, ngay cả ngồi ở bên cạnh họ Lục đại gia chủ cùng Lâm Ngự Long đều nghe không được. Thình thịch hoanh. Trên lôi đài, kiếm quang đột nhiên từ hư không chém xuống, khiến Trần Hạo có chút trở tay không kịp, bởi vì hắn không ngờ rằng phá không một kiếm đột nhiên quay đầu, cái này cũng không là mệnh luân cảnh cường giả có thể điều khiển năng lực. Phốc suy. Cho nên, sơ suất dưới Trần Hạo, đầu vai bị kiếm quang bắn trúng, hé một đạo miệng máu, lấy chân khí của hắn phòng ngự cùng thể thịt phòng ngự đều không ngăn cản được Lưu Tinh kia một đạo bình thản kiếm quang, khả năng nó sắc bén. Trần Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn khinh thường, cái này kiếm quang coi như rất quen thuộc, giống như Lâm Kinh Bảo đánh bại địch quân Dương thời điểm chính là như vậy bình tĩnh kiếm quang, nhưng là lại khiến đối thủ gan dạ tránh không thoát thế lực. Loại này thế lực lượng ứ động đối thủ, khiến đối thủ không chỗ có thể trốn. Nhìn trên đầu vai hé vết thương, Trần Hạo sắc mặt ngưng trọng khó coi, không chỉ là hắn, ngoài lôi đài đoàn người đều sớm sợ ngây người. Cái này hỗn đản kiếm đạo cảnh giới so với trước càng thêm kinh khủng. Lưu Cẩm Long sắc mặt hơi khó coi, trong lòng thấp giọng mắng. Bốn ngày trước Lưu Tinh kiếm chiêu tuy rằng cũng có sắc bén như vậy phong duệ, có thể còn không có đạt được hôm nay loại này hồn nhiên thiên thành cảnh giới, càng làm cho hắn khiếp sợ là cách không điều khiển. Thông thường võ giả làm được thu phóng như thường coi như là rất tốt, đánh ra chân khí một khi ly khai thân thể bà thức là thu không trở lại, hơn nữa cũng vô pháp điều khiển cải biến phương hướng, đều là thẳng tắp đánh phía trước, hoặc là tạo thành tiểu diện tích lực phá hoại, hoặc là tạo thành đại diện tích lực phá hoại. Như Lưu Tinh loại này kiếm quang vọt tới hư không đột nhiên quay đầu hướng xuống dưới bổ tới, ngoại trừ định thiên cảnh cường giả có loại năng lực này bên ngoài, những võ giả khác đừng nghĩ có. Lưu Tinh mặc dù có thể điều khiển cái loại này kiếm quang, chính là đêm qua đần độn bị thanh đồng phiến áp chế, lấy linh hồn điều khiển kiếm quang, hồn lực. Không có ngưng tụ hồn lực của người, căn bản là nhìn không thấy hồn lực tồn tại. Bao quát Chu Kiếm Bá cùng Phí Phong Tử cũng không có ngưng tụ ra tới hồn lực, linh hồn cường đại về linh hồn cường đại. Có thể hay không ngưng tụ ra hồn lực là một chuyện khác. Cho nên, trong lòng hai người mới nghi hoặc Lưu Tinh rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn là dùng trong óc kia quần quận sợi tơ hồn lực điều khiển kiếm quang, cái này có loại này nghĩ tới, lại cũng thật không ngờ gây nên nhiều cường giả như vậy chấn động. Ngay cả trong đám người không ít ánh mắt cũng chết theo dõi hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Người dĩ nhiên bị thương ta. Trần Hạo giận dữ, hắn năm nay 23 tuổi, mệnh luân tứ cảnh đỉnh, Phi Tuyết Kiếm Tông trước 10 đệ tử nòng cốt. Trần gia tên thứ hai, lại bị một vị năm ấy 16 tuổi thiếu niên gây thương tích, đây tuyệt đối là nhất kiện cảm thấy thẹn việc. Ở đây người đều thấy được, hôm nay qua đi chuyển đi, hắn Trần Hạo còn làm sao ngẩng đầu. Vâng! Tức giận Trần Hạo trực tiếp mở ra võ hồn, kiếm võ hồn, là một thanh quấn vòng quanh hắc khí kiếm, băng lãnh, rét lạnh. Một khắc kia, Trần Hạo khí tức cũng có thay đổi, hai mắt con ngươi thay đổi đèn nhánh không gì sánh được, như ma đồng. Ma kiếm võ hồn. Đoàn người sửng sốt. Trần Hạo võ hồn dĩ nhiên là ma kiếm võ hồn, loại này võ hồn cũng không phải nói rất hiếm thấy, mà là uy lực tương đối thông thường kiếm võ hồn cường đại, kia có thể tăng võ giả tốc độ, cảm nhận lực, thính lực, thị lực, chiến lực, chí ít có thể để thăng gấp 5 lần. Bạo tranh hạt vĩ như võ hồn còn có thể tăng lên gấp 3, Trần Hạo ma kiếm võ hồn so bạo tranh hạt vĩ như võ hồn còn muốn kinh khủng, để thăng gấp 5 lần lực lượng đây là Trần Hạo thiên phú không đủ nguyên nhân, vừa vặn có thể khống chế ở ma kiếm võ hồn. Lúc này Trần Hạo khí tức không gì sánh được kinh khủng, chiến lực của hắn trong nháy mắt đạt được 15 vạn cân đã ngoài, Lưu Tinh rõ ràng cảm giác được mãnh liệt áp lực. Hắn mệnh luân nhất cảnh đỉnh, chiến lực mới hơn 9 vạn cân, mặc dù bạo phát cửu trọng kính bạo quyền, cũng chỉ là đạt được 13-14 vạn cân, cùng bây giờ Trần Hạo so với như trước rất yếu. Dốc hết sức hàng 10 sẽ đạo lý này Lưu Tinh còn là hiểu, tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng có vẻ không gì sánh được nhỏ yếu. Nhưng còn có một cái đạo lý là thiên hạ võ công vô kiên bất tồi, duy mau không phá. Khi hắn tốc độ đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên là đền bù chưa đủ nội lực, mặc dù Trần Hạo mở ra ma kiếm võ hồn, hắn lại có sợ gì. Nhìn hóa thành một đạo thẳng tắp vọt tới Trần Hạo, kia ma kiếm võ hồn vì hắn tăng phúc gấp 5 lần tốc độ, tương đương kinh khủng, chớp mắt đến rồi trước mặt đánh xuống. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh thân ảnh của lập tức bị nát bấy, Trần Hạo không có dừng lại, lóe lên lại đuổi theo. Đoàn người mới phát hiện kia một đạo thân ảnh là tàn ảnh, Trần Hạo cảm nhận lực tăng cường, có thể cảm giác được đó là tàn ảnh. Tại lôi đài một bên khác hiện ra Lưu Tinh thân ảnh, hắn hai mắt là khép hờ, khiến người ta đàn con ngươi chút ngưng, thời khắc sinh tử Lưu Tinh dĩ nhiên a con ngươi cho bế khép lại, hắn là muốn tìm cái chết sao. Trên khán đài, Lâm Ngự Long trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia cười nhạt, Lưu Tinh dĩ nhiên lúc này nhắm hai mắt lại, hắn thấy là muốn tìm cái chết. Trần Đường Phong một dạng cho là như vậy, hắn Trần gia đệ tử, Trần Hạo làm sao lợi hại, hắn há có thể không biết, mở ra ma kiếm võ hồn Trần Hạo đã là coi Lưu Tinh là thành đối thủ chân chính, có thể Lưu Tinh lại như vậy khinh thị Trần Hạo, đây tuyệt đối là đang tìm chết. Mạnh Trường Cung khẽ nhíu mày, cái này cùng nữ nhi của hắn đi rất gần thiếu niên, là hắn lao bằng hữu nhi tử, thật không hổ là phụ tử, tính cách tương tự nhiều lắm. Hơn 10 năm. Mạnh Trường Cung thì thào một tiếng, hắn có 10 đã nhiều năm chưa từng thấy qua Lưu Chính Quân, hắn lần đầu tiên thấy Lưu Tinh thời điểm, người sau còn giống như không được 2 tuổi. Ai sẽ nghĩ tới vài chục năm thoáng một cái đã qua, Lưu Tinh tên đột nhiên quật khởi. Cái này là phúc hay họa đây? Mạnh Trường Cung trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Hắn lo lắng là con gái của mình. Lưu Cửu Thiên tâm đầu ngoại trừ đấu kỵ còn là đấu kỵ, thế cho nên mới có sát tâm. Người này chưa trừ diệt, sớm muộn gì trở thành Long Nhi đại địch. Lưu Cửu Thiên tâm trung sát ý càng ngày càng đậm, Lưu Tinh biểu hiện càng là thiên phú siêu quần, hắn càng là muốn giết Lưu Tinh. Hắn biết, mặc dù là hắn hiện tại tự mình xuất thủ, muốn giết chết Lưu Tinh cơ hội cũng không cao, bởi vì người sau bên cạnh có một đầu có thể cùng định thiên cảnh cường giả chống lại một hai cấp hai đỉnh ma thú Hắc Thủy Huyền Hủy. Trên khán đài ngoại trừ Lục đại gia chủ cùng Lâm Ngự Long ở ngoài, còn có thật nhiều gia tộc gia chủ, tỉ như Thành Vân Hải Nhâm gia, Đường gia, Hắc gia, Thi gia, cùng với Lạc Dương cổ thành Thương gia, Kiếm Dương Tông, cùng với Lạc Dương cổ thành giao dịch đấu giá hội tràng của người, bên trong hoàng thành một ít gia tộc gia chủ vân vân. Ước chừng tháng 4 năm năm không vị trong trốn giang hồ đại nhân vật ngưng tụ trên khán đài, về phần Chu Kiếm Bá cùng Phí Trọng Liêm vậy cũng không cần nói, Phi Tuyết Vương triều trung đỉnh phong cường giả. Trên lôi đài chưa chắc hai mắt Lưu Tinh, bàn tay giơ lên, đoàn người thấy một đạo kiếm thật lớn ảnh sản sinh ra, nhất khiến người ta khiếp sợ là thật lớn kiếm ảnh trung tâm đạo kia ngưng thật vô cùng kiếm ảnh, hắn không lớn, cùng một thanh chân thật trường kiếm trường độ tương đồng, sau đó tại đoàn người rung động dưới ánh mắt như một đạo nhanh lôi lóe lên rồi biến mất. Xông ngang mà đến Trần Hạo thân thể cứng ngắc tại giữa lôi đài vị trí, có rất ít người có thể xem hiểu Trần Hạo vì sao bất động. Bởi vì hắn bị kia bạch quang kiếm ảnh trong đó quanh thân hộ thể chân khí trực tiếp bị xuyên phá, ngay cả hắn thi triển kiếm ảnh đều bị xuyên cái lỗ thủng còn không có nghiền nát, thẳng đến xuyên phá Trần Hạo thân thể sau khi, trước mặt hắn hắc sắc kiếm ảnh mới vỡ nát, trực tiếp là đỉnh đầu ma kiếm võ hồn cũng vỡ nát. Hoang ô! Một búng máu kiếm từ Trần Hạo trong miệng phun ra, tiên huyết nội còn có kiếm khí ngăn dọc, Trần Hạo cúi đầu nhìn trên ngực lỗ kiếm, con ngươi mở rất xa, ngẩng đầu sau muốn uống sao Lưu Tinh lại cảm giác cả người vô lực, một đầu ngã về phía sau. Hạo Nhi! Trần gia tam trưởng lão trong nháy mắt đi tới trên lôi đài ôm lấy Trần Hạo, vội vàng dùng tay thăm dò tâm mạch, phát hiện nhảy lên yếu ớt, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, vội vàng đi. Lưu Tinh hơi mở hai mắt ra, nhìn Trần gia tam trưởng lão rời đi bóng lưng, ánh mắt thản nhiên. Nhìn trên lôi đài lạnh như kiếm quang thiếu niên, đoàn người vắng vẻ không tiếng động. Cồn vật bi, KF. Chương 132, Ngân La quyền sáo. Trần gia tên thứ hai Trần Hạo cũng thất bại, đoàn người có kinh hô thay đổi cực kỳ an tĩnh. An tĩnh có chút đáng sợ, xem ánh mắt của thiếu niên đều thay đổi lửa nóng, kích động, thậm chí còn một tia âm thầm sợ hãi. Lưu Tinh hơi nhìn lướt qua nơi nào đây bóng lưng, thần sắc hờ hững, không có giết Trần Hạo đó là bởi vì Trần Hạo không có đụng vào trong lòng hắn điểm mấu chốt, không người Trần Hạo tuyệt đối khó khăn sống. Thiếu niên xoay người, ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi đi xuống lôi đài, động tác của hắn rất chậm, một bước một cái vết chân, cho người cảm giác coi như đạp rất vang dội, chấn động đám người tâm thần. Lưu Tinh thắng. Mạnh Thanh Phong tái nhận thanh âm vang lên lần nữa, đem đoàn người từ an tĩnh trong khiếp sợ kéo trở về, lúc này mới phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô. Mạnh Thanh Phong đồng dạng là vẻ mặt không thể tin tưởng, đợt thứ hai hắn cố ý cho Lưu Tinh an bài cái càng đối thủ lợi hại, nào biết hắn lại thắng. Lúc này hắn mới nhớ tới Lưu Tinh trước khi đã nói, ta là tới giết người. Một câu tràn đầy tự tin và cuồng ngạo mà nói, lúc này hoành kích đến tâm thần của hắn. Lẽ nào hắn thật có thể giết Trần Thừa Vân? Mạnh Thanh Phong như trước không tin, Trần Thừa Vân thế nhưng tứ đại công tử, nếu như dễ giết như vậy sớm bị người giết đã chết. Rất sắp tới vòng thứ ba, Mạnh Thanh Phong cũng không có tiếp tục an bài càng đối thủ lợi hại, bởi vì nữa đối thủ lợi hại nhất định phải là bảy gia chủ lực nhân vật cùng Lưu Tinh đối chiến, cái loại này đặc sắc chiến đấu nhất định phải dựa vào sau. Cho nên, Lưu Tinh vòng thứ 3 gặp phải là Lâm gia một tên sau cùng Lâm Hiên Minh, một kiếm liền chọn Lâm Hiên Minh, đương nhiên Lâm Hiên Minh không phục mở ra võ hồn cùng Lưu Tinh đối chiến, đồng dạng lại là một kiếm. Đoàn người triệt để kiến thức cái gì gọi là một kiếm, kiếm thứ 3 lúc hắn vốn định một kiếm giết Lâm Hiên Minh, người sau trực tiếp nhận thua. Tiếp theo đệ tứ vòng, vòng thứ 5, thứ 6 vòng, đệ thất vòng Lưu Tinh phân biệt gặp phải Phạm gia, Địch gia, Lưu gia, Mạnh gia đệ tử, đều là một kiếm. Từ Trấn Hạo thiếu chút nữa bị Lưu Tinh đánh chết sau khi, phía sau Phạm là cùng Lưu Tinh giao thủ người, cũng không dám như vậy cuồng ngạo, tối đa hừ lạnh vài tiếng mà bắt đầu động thủ, một phát hiện không đúng lập tức chịu thua. Vô hình chung, bọn họ đối Lưu Tinh lại sinh ra một loại sợ ý, cái loại này sợ ý giống như đến từ hắn một kiếm, tự tin của hắn, tràn ngập tự tin một kiếm tựa hồ tùy thời có thể lấy tánh mạng người ta. Đệ thất vòng kết thúc, Lưu Tinh đạt được 7 thắng liên tiếp, trừ hắn ra, còn có 9 người đạt được 7 thắng liên tiếp, theo thứ tự là Trần Thừa Vân, Lâm Mạch, Mạnh Tiêu Dương, Lưu Cẩm Long, Lưu Xuyến, Bạo Tiên Thiên, Phạm Vân, Địch Lang, Địch Phương Phương, những người khác hoặc là 6 thắng liên tiếp, hoặc là ngũ thắng liên tiếp, ít nhất là khí linh thắng. Thứ 8 vòng kết thúc Lưu Tinh cùng Trần Thừa Vân, Bạo Tiên Thiên vẫn không có gặp gỡ, đến rồi thứ 9 vòng còn là như vậy. Đệ thập tua thời điểm Trần Thừa Vân cùng Bạo Tiên Thiên đều kích động, một vòng cuối cùng, có thể vẫn không có gặp gỡ Lưu Tinh, hai người xem Mạnh Thanh Phong ánh mắt đều có chút lạnh. 10 người, 10 thắng liên tiếp, lần này 7 con em đại gia tộc chung trước 10 tên, trong đó Lưu gia chiếm 3 người, Địch gia chiếm 2 người, cái khác ngũ gia phân biệt 1 người. Đương nhiên lớn sẽ tới này còn cũng không có kết thúc, 7 nhà bài danh chiến cũng không phải là lấy nhân số nhiều là thứ nhất, mà là tranh đoạt đi ra ngoài. Lấy con em gia tộc đạt được thứ tự tới bài danh, đồng dạng, Mạnh gia chuẩn bị còn có thưởng cho. Mỗi một giới tổ chức phương gia tộc đều muốn đích thân chuẩn bị thưởng cho, cái này thưởng cho cái khác 6 đại gia tộc không tham dự, thưởng cho không thể thấp hơn thượng phẩm. Hôm nay thưởng cho mọi người còn đều đang suy đoán chung, không biết Mạnh trưởng cung sẽ xuất ra tưởng thưởng gì phẩm tới. Kế tiếp là 7 nhà bài danh chiến, trước 10 tên của người đều có thể tham dự, lấy gia tộc nhất đệ tử ưu tú bài danh tới quyết định gia tộc bài danh. Cuối cùng thưởng cho mang có lần này tổ chức phương ta Mạnh gia gia chủ tự mình phát ra. Trên lôi đài truyền đến Mạnh Thanh Phong thanh âm giàn mua, đứng ở trước mặt hắn người, chỉ còn lại có 10 người. 10 người này theo thứ tự là 7 đại gia tộc chung trước 10 tên con em, bọn họ đều là từng trong gia tộc người nổi bật. Lúc này đã buổi trưa tới gần, bởi đoàn người tâm tình tăng vọt, đại hội cũng không có tạm dừng, tiếp tục tỉ thí chung, 10 người đều phải tham gia, cuối cùng Trần Thừa Vân, Bạo Tiên Thiên cùng Lưu Tinh đều biết gặp nhau. Này tương hội là như thế nào đặc sắc chiến đấu, đoàn người đều rất chờ mong. Lưu Tinh 10 người phân biệt từ Mạnh Thanh Phong trong tay cầm đi một cái tên cửa hiệu, là từ Nhất Hào xếp hàng số 10 tên cửa hiệu, Lưu Tinh bắt được chính là số 9. Nhất Hào lại là Mạnh Tiêu Dương, số 2 là Trần Thừa Vân, số 3 chính là Lâm Mạch, số 4 là Bạo Tiên Thiên, số 5 là Lưu Cẩm Long, số 6 là Phạm Vân, số 7 là Địch Lang, số 8 là Địch Phương Vương, số 9 là Lưu Tinh, số 10 là Lưu Xuyến. Tổng cộng chính là cựu vòng chiến đấu, vòng thứ nhất từ Mạnh Kiêu Dương bắt đầu, hắn có thể tùy tiện tuyển chọn đối thủ, một tour này bị hắn chọn trôi qua đối thủ, những người khác thì không thể đàng chọn trạch khiêu chiến, sau cùng lấy thắng lợi số lần tới bài danh. Lưu Tinh đối loại này bài danh phương thức từ lâu không xa lạ gì, Vân Hải Thư viện khảo nghiệm vũ hội đều là lấy phương thức này tới bài danh. Loại này bài danh thật là tốt chỗ chính là cân đối. Mạnh Kiêu Dương lựa chọn đối thủ thứ nhất là Địch Phương Phương. Được xưng Bắc Địa dã man nữ vương Địch Phương Phương, nắm tay so nam nhân đều cứng rắn, cùng Lưu gia Lưu Thanh Sương coi như là một loại hình nữ nhân, bạo lực hình nữ nhân. Mạnh Tiêu Dương sở dĩ chọn nàng đó là bởi vì Địch Phương Phương không phải là địch gia người mạnh nhất. Trên lôi đài, Mạnh Tiêu Dương cầm trong tay Kiêu Dương kiếm, Địch Phương Phương tuy rằng không cần kiếm, lại mang cho một loại phòng ngự cực kỳ cứng rắn ngân sắc quyền sáo bao cổ tay, là ngay cả nhận một cái chỉnh thể. Thình thịch, quyền sáo mang tốt. Địch Phương Phương song quyền đụng một cái, chân khí từ quyền sáo thượng bộc phát ra, nhìn qua càng thêm ngưng thật. Ngân La quyền sáo. Nhìn Địch Phương Phương trên tay mang quyền sáo bao cổ tay, trên khán đài Lâm Ngự Long đám người kinh hô một tiếng. Ngân La quyền sáo người trẻ tuổi trung biết đến rất ít, thế nhưng Lâm Ngự Long, Mạnh Trường cung chờ người hay là biết quyền này bộ lai lịch. Chính là 100 năm trước một cái tên là Ngân La nam tử thần bí từng tại Lạc Dương cổ thành giao dịch đấu giá hội tràng chụp bán qua tam Ngân La quyền sáo, cái này quyền sáo chính là cực phẩm quyền sáo. Thích hợp luyện quyền võ giả sử dụng, không chỉ tiêu hao chân khí thiếu, cùng người thời điểm đối địch còn có thể thôn phệ đối thủ chân khí, tại quyền sáo thượng vu hồi sau cùng phản kích trở lại. Chính là bởi vì sự thần kỳ của nó, lúc đầu ngay cả không phải là quyền sửa võ giả cũng nhộn nhịp tranh đoạt, có người nói tam quyền sáo bị tứ đại tông môn của người đoạt đi rồi, có thể trên dưới 100 năm qua lại chưa từng thấy qua có người sử dụng, đến cùng thật có thần kỳ như vậy không? Cũng không có bao nhiêu người biết. Lâm Ngự Long đám người không khỏi nhìn về phía Địch Ngũ Phách, Địch Ngũ Phách tự nhiên là vẻ mặt vẻ đắc ý. Địch huynh đây là hao tốn bao nhiêu đại giới là chất nữ lấy được ngân la quyền sáo. Lưu Cửu Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, những người khác đều dừng ở Địch Ngũ Phách, bọn họ cũng rất muốn biết. Địch Phương Phương là Địch Ngũ Phách nữ nhi, có thể ngân la quyền sáo tại 100 năm trước đều sao đến rất cao giá cả vị, 100 năm sau còn bảo trì nguyên dạng có thể tưởng tượng giá trị của nó tất nhiên bạo tăng gấp trăm lần. Phải lấy được như vậy quyền sáo, mặc dù là bảy đại gia tộc chỉ sợ cũng phải hao tổn rơi 1/5 tài lực. Bảy đại gia tộc 1/5 tài lực đó cũng không phải là số lượng nhỏ, có thể nuôi sống mấy nghìn võ giả, so sánh với các gia tộc tài nguyên đều phải nhiều. Địch Ngũ Phách vì chàng tỷ đấu này, cũng không đến mức hao phí mất 1/5 tài lực là Địch Phương Phương cho tới ngân la quyền sáo. Ha ha ha. Địch Ngũ Phách ngửa đầu cười nói, cái này ngân la quyền sáo hôm nay là có thể sử dụng tiền tài mua được sao? Lão Phu nghe nói Vân Hải Thư Viện Phương Hổ lão tiền bối thì có một đôi ngân la quyền sáo, không biết thật giả. Lâm Ngự Long con ngươi nhất chuyển, nhìn cao chỗ ngồi Phí Phong Tử. Địch Phương Phương xuất ra ngân la quyền sáo thời điểm, Phí Phong Tử đều nghĩ có vài phần quen thuộc, vừa nghĩ Phương Hổ thu một người nữ đệ tử, cảm tình chính là nha đầu kia. Không sai, lão gia hỏa kia đích xác có một đôi ngân la quyền sáo, bất quá bây giờ xem ra là đưa cho nha đầu kia. Phí Phong Tử khẽ nhíu mày. Đưa. Lâm Ngự Long, Mạnh Trường cũng đám người lắc đầu sợ hãi than, cũng chỉ có Phương Hổ cái loại này tiền bối mới có thể không thèm để ý chút nào bên ngoài phòng ngự. Đương nhiên, đoàn người cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, Địch Phương Phương nếu không phải bái Phương Hổ vi sư mà nói, chỉ sợ là đạt được cái này ngân la quyền sáo. Trên lôi đài, Mạnh Tiêu Dương cũng sửng sốt trong nháy mắt, xem ra muốn thắng Địch Phương Phương cũng không dễ dàng. Tiêu Dương kiếm chi quang chiếu và giảm. Mạnh Tiêu Dương thần sắc ngưng trọng, trường kiếm ra khỏi vỏ thi triển ra một đạo cực kỳ mau lẹ kiếm quang. Như mới vừa ra đời Kiều Dương, hào quang nghiêng sái, vạn dặm quang minh, tia sáng kiếm ảnh bao phủ hướng Địch Phương Phương. Vâng! Địch Phương Phương quanh thân hình thành một cái vòng tròn hình cầu phòng ngự tre, làm Mạnh Kiều Dương kiếm quang oanh tới thời điểm, toàn bộ rơi vào kia phòng ngự khí cháo thượng, phát ra xích xích thanh âm của tới, chỉ là tại khí cháo thượng lưu lại điểm trắng, cũng không có đâm thủng phòng ngự khí cháo. Vân Hải Thư Viện cực phẩm phòng ngự loại có một loại thiên cương chính khí bí quyết, để phòng ngự làm chủ luyện khí là phụ, phòng ngự tương đối cường hãn. Lâm Ngự Long lẩm bẩm một tiếng. Phí Phong Tử gật đầu, Địch Phương Phương tu luyện đích thật là Thiên Cương Chính Khí bí quyết. Lưu Tinh trước đây tại phòng ngự loại xem qua một quyển Hạo Nhiên Thiên Cương thể là Thiên Cương Chính Khí bí quyết thô sơ giản lược phiên bản, lúc đó nhìn thời điểm, hắn đã cảm thấy Hạo Nhiên Thiên Cương thể cũng không sai, thật không ngờ Thiên Cương Chính Khí bí quyết lợi hại hơn. Đệ nhất kiếm xuống tới Mạnh Kiêu Dương cũng không có chiếm được một tia tiện nghi, nhưng hắn không nóng nảy, muốn đánh bại Địch Phương Phương cũng không phải nhất chiêu hai chiêu chuyện tình. Đương nhiên Địch Phương Phương cũng sẽ không đứng khiến Mạnh Kiêu Dương một cái sức công kích, tìm kiếm khe hở lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Mạnh Kiêu Dương. Quyền tu đều là cận chiến cao thủ, cận chiến bọn họ có thể phát huy ra 100% hai huy lực tới. Thình thịch hoanh. Trước mắt, một đạo quyền ảnh bỗng nhiên kéo tới, Mạnh Kiêu Dương không chút hoang mang một kiếm đón nhận, trường kiếm chém ngang tại ngân la quyền sáo thượng, nhất thời hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì cảm giác được nội lực tựa hồ bị lấy ra đi một điểm. Đinh thình thịch. Trường kiếm và quyền sáo va chạm phát ra kim loại đánh thanh âm của tới, hỏa tinh một chút, một cổ lực lượng khổng lồ vén tới, Mạnh Kiêu Dương không tự chủ được lui về phía sau đi. Địch Phương Phương lấy tốc độ cực nhanh khi gần, nhưng Mạnh Kiêu Dương không cùng nàng cận chiến, giật lại cự ly, đột nhiên buộc phát ra một đạo chói mắt ánh mắt, lấy xảo quyệt quan điểm đâm thẳng Địch Phương Phương dưới nách, Địch Phương Phương lập tức mở ra thiên cương khí tre, khiến Mạnh Kiêu Dương trường kiếm ngăn trở ở bên ngoài. Hai người có qua có lại ước đấu 3 phần chung, thập thất cái hiệp. Mạnh Kiêu Dương có chút thiếu kiên nhẫn, muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì Địch Phương Phương có ngân la quyền sáo mỗi lần đánh còn hút chân khí của hắn, như vậy đi xuống chân khí của hắn có thể so với Địch Phương Phương lãng phí nhanh hơn, thời gian trì hoãn càng lâu, với hắn mà nói càng bất lợi. Nhật chiếu, ra. Mạnh Kiêu Dương khẽ quát một tiếng, đây là vũ hội tới nay lần đầu tiên thi triển võ hồn, một vòng tản ra trứng gà hoàng quang mang vậy thái dương từ sau lưng của hắn dâng lên, trong nháy mắt hào quang bao phủ ở lôi đài cách mỗi góc. Ngay cả ngoài lôi đài của người đàn cũng đều cảm thấy cũng bị thái dương nướng chín một dạng. Cồn vật bi, KF. Chương 133, sinh tử đấu. Một vòng trứng màu vàng thái dương từ Mạnh Kiêu Dương phía sau dâng lên, hào quang bao phủ ở lôi đài, phạm vi tính tập trung, tại trên lôi đài địch phương phương vô luận như thế nào di động đều bị Mạnh Kiêu Dương cho nắm giữ ở. Không chỉ như thế, hắn võ hồn tản ra nóng cháy nhiệt độ, như một vòng Kiêu Dương rơi đại địa, loại này nhiệt độ có thể đem địch phương phương cương khí hộ thể đều bị bốc hơi lên rơi. Địch phương phương như xương mặt ngọc hơi khó coi vài phần, chân khí trong cơ thể gào thét ra, hóa thành cương khí lần thứ hai bảo vệ thân thể. Cùng lúc đó, sau lưng nàng đồng dạng có một cái năm thước to lớn hư ảnh nổi lên, dĩ nhiên là một đầu bạch viên, hai mắt huyết hồng, cả người tràn đầy cường hãn lực lượng. Bạo viên võ hồn. Trên khán đài Mạnh Trường Cung đám người lấy làm kinh hãi, ngay cả Lưu Tinh đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Lưu Tinh lòng của nổ lớn nhảy lên, một nữ hải tử dĩ nhiên sản sinh ra hung hãn như vậy võ hồn tới, thảo nào địch phương phương nắm tay sẽ không thua với nam nhân. Phương phương tỷ loại nữ nhân này cũng quá kinh đạo, thật không biết ai dám lấy nàng. Lưu Tinh bật cười lắc đầu. Mạnh Thức Quân lật hắn liếc mắt nói thầm nói, việc này phải dùng tới ngươi tới quan tâm sao? Ngươi nếu là dám lấy, ngươi có thể cưới. Ta lấy nàng. Lưu Tinh tuét miệng nói, ngươi nói điểm khác ca. Giống. Bạo viên võ hồn nổi lên sau khi, phát ra một đạo giống giận dung trời thanh, một tầng không gì sánh được cuồng dã khí tức từ thân thể hắn thượng khuyết tán ra, đem địch phương phương bảo vệ tốt, đồng thời còn kinh sợ Mạnh Tiêu Dương. Mạnh Tiêu Dương thân thể chỉ là thoáng run lên, liền lập tức ổn định. Trên đỉnh đầu nhật chiếu võ hồn tản ra trứng màu vàng hào quang bao phủ bạo viên đồng dạng là run lên. Giống giống. Bạo viên võ hồn phát ra trận trận giống giận chi thanh, tại địch phương phương điều khiển hạ, cùng nhau nhằm phía Mạnh Tiêu Dương. Nhật chiếu võ hồn soi sáng trôi qua địa phương, Mạnh Tiêu Dương đều có thể cảm nhận được, vô luận địch phương phương có nhanh cỡ nào tốc độ, hắn cũng sẽ không kinh hoàng. Một kiếm, ra, kiếm như Tiêu Dương, hào quang vạn trượng đối về vọt tới địch phương phương chém tới. Bạo viên võ hồn ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, từ trong miệng nó nhổ ra huyết sắc khí trụ, khí này trụ tràn đầy một cổ điên cuồng lực lượng đối về Mạnh Tiêu Dương nhật chiếu võ hồn đánh tới. Thình thịch hoanh. Kiếm quang cùng huyết sắc khí trụ va chạm, kiếm quang bị nát bấy, huyết sắc khí trụ trực tiếp nhằm phía Mạnh Tiêu Dương đỉnh đầu nhật chiếu võ hồn. Trong lúc bất chợt, nhật chiếu võ hồn bạo chiếu, có thì ra là ba thước cao thấp tăng vọt đến 6 mét cười to, như một vòng trứng màu vàng vòng tròn sau lưng Mạnh Tiêu Dương cấp tốc xoay tròn. Thình thịch. Huyết sắc khí trụ đánh mà đến, khí trụ như đụng vào một tòa vô kiên bất tồi sơn thể thượng chớp mắt vỡ nát, nhiệt độ chung quanh để cao gấp đôi. Địch Phương Phương sắc mặt bắt đầu tái nhợt, thi triển võ hồn thế nhưng cực kỳ tiêu hao chân khí, cộng thêm nàng thi triển hạo nhiên chính khí bí quyết đồng dạng cần đại lượng tiêu hao chân khí, lúc này có vẻ có chút không nhịn được. Nóng cháy nhiệt độ để cho nàng tốc độ hơi chậm một chút chậm, miệng khô lưỡi khô, nàng ánh mắt chút ngưng, thân thể sau này rút khỏi đi nhận thua. Giống. Bạo viên võ hồn phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ chui vào Mạnh Thức Quân thức hải nội, Mạnh Tiêu Dương mỉm cười đồng dạng thu nhật chiếu võ hồn. Dưới lôi đài Lưu Tinh âm thầm kinh ngạc, hắn nếu là đúng thượng Mạnh Tiêu Dương, chỉ sợ cũng phải phí chút công phu, bởi vì người sau nhật chiếu võ hồn có chút đặc dị, hào quang làm chiếu vị trí, khiến Mạnh Tiêu Dương rất nhạy cảm, cảm nhận lực tăng cường mấy lần, muốn đánh bại Mạnh Tiêu Dương còn là một loại biện pháp, tốc độ. Nhật chiếu võ hồn cũng không phải là nói thật không quan tâm tốc độ. Chỉ là tại kia tia sáng chiếu xuống tốc độ của đối phương sẽ tương đối với chậm một chút, hơn nữa thi triển người cảm ứng lực tăng cường mấy lần, cảm ứng nhạy cảm, cho nên mới khó có thể chạy trốn hắn điều khiển. Nhưng nếu như tốc độ siêu mau, phá vỡ ngày khác chiếu võ hồn có thể khống chế cực hạn, Mạnh Tiêu Dương một dạng khó có thể điều khiển. Thoáng suy nghĩ, Lưu Tinh trong lòng có tính toán. Trận đầu kết thúc, trận thứ hai là Trần Thừa Vân thượng trường, thấy là hắn, đoàn người ánh mắt trong nháy mắt sáng. Trước khi Lưu Tinh nói là tới giết người, giết chính là Trần Thừa Vân. Hiện tại Trần Thừa Vân lên sân khấu nhất định sẽ tuyển chọn Lưu Tinh, đặc sắc sắp tới. Bảy tộc đại hội tỷ đấu đến bây giờ còn không nhìn thấy một cái bị giết, cùng hướng giới so sánh với có vẻ vô cùng bình tĩnh, thiếu nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt. Trên lôi đài, một thân nguyệt sắc trường bảo Trần Thừa Vân, ngọc thụ lâm phong, công tử văn nhã, khí chất lỗi lạc, không hổ là tứ đại công tử một trong, hướng chỗ đó vừa đứng, tự nhiên có một loại cao hơn người một bậc khí thế của. Trần Thừa Vân thần sắc hơi mang theo mấy phần thần khí, ánh mắt có chút lãnh nạo, khoe miệng dáng tươi cười có vài phần vẻ đùa cợt. Trên khán đài Chu Kiếm Bá cùng Phí Phong Tử nhìn Trần Thừa Vân khẽ nhíu mày, lại không hé răng. Đoàn người đều nhìn Trần Thừa Vân, theo ánh mắt của hắn tìm kiếm, xem có đúng hay không Lưu Tinh. Rất nhanh, đoàn người kích động, bởi vì Trần Thành Ngọc quét đoàn người liếc mắt sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào dưới lôi đài Lưu Tinh trên người, cái này để cho bọn họ kích động trong lòng thằng này. Rốt cục muốn chiến. Lăn lên đây đi. Trần Thừa Vân trong mắt mang theo vẻ đùa cợt, dừng ở Lưu Tinh, lạnh lùng hét lớn một tiếng. Ngồi vào thượng Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, nghe được Trần Thừa Vân hét lớn, hắn cũng không có lập tức xuất phát, mà là dừng ở người sau lạnh nhạt nói cuộc chiến sinh tử. Ngươi nghĩ đi tìm chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trên lôi đài Trần Thừa Vân lạnh nhạt nói. Nói như vậy ngươi là đáp ứng rồi. Lưu Tinh thản nhiên nói. Ngươi không phải là nói nhảm sao. Từ lúc 20 ngày trước ta đều đáp ứng rồi, lẽ nào ngươi sợ? Trần Thừa Vân cười lạnh một tiếng. Không được, ngươi đáp ứng không coi là số, vạn nhất ta giết ngươi, Trần gia tìm ta phiền phức, ta giống nhau là chết, có chút thua thiệt. Lưu Tinh đứng lên lắc đầu nói. Ngươi giết ta. Trần Thừa Vân trong lòng giận dữ, thế nhưng hắn phát hiện mình ngay cả tức giận cũng không nghĩ giàu to rồi. Thầm nghĩ cười, thế nhưng lại cảm thấy cười đau lòng. Lần này đại hội là có Mạnh gia tổ chức, ta nghĩ thỉnh Mạnh bá bá cho chúng ta chứng minh, hơn nữa Trần gia gia chủ phải đáp ứng không thể tìm kiếm ta phiền phức. Lưu Tinh rất là tự tin nói, hắn vẫn luôn lại nói giết Trần Thừa Vân, nhưng lại nói giết sau khi Trần gia không thể tìm kiếm hắn phiền phức, thật giống như kết cục đã ở trong lòng hắn một dạng. Cái loại này tự tin cũng không phải là tận lực đi xây dựng, mà là rất tự nhiên thiên nhiên chạy lộ ra, đây là xuất xứ từ với khung nội tự tin, loại này tự tin cũng không phải là tận lực xây dựng khả năng chạy lộ ra ngoài. Giống như lúc đầu tùy ý một câu nói, tràn đầy tự tin, lại cải biến Lưu Thanh Xương lúc ban đầu nghĩ cách. Trên khán đài, Mạnh Trường Cung đám người hai mặt nhìn nhau, sinh tử đấu nói nó là món đại sự, nó là món đại sự, nói nó là làm việc nhỏ, kia lại là làm việc nhỏ. Cái này muốn xem sinh tử đấu song phương nhân vật là ai. Chọn đầu Lưu Tinh cùng Trần Thừa Vân đều là Vân Hải Thư viện đệ tử, thứ nhì Trần Thừa Vân là Trần gia đệ nhất thiên tài, lại là tứ đại công tử, địa vị cao cả. Lưu Tinh tuy rằng xuất đạo chậm chút, nhưng quật khởi mau, danh khí tận trời, tương lai thành liền bất khả hạ lượng. Mặc kệ hắn hai người là ai chết trận, từ đại cục nhìn lên, đối Phi Tuyết mà nói đều là một loại tổn thất. Từ nhỏ cục diện thượng hán, Trần Lưu hai nhà cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này ta không làm chủ được. Mạnh Trường Cung luôn mãi suy nghĩ nghĩ không thích hợp, không thể đem hắn Mạnh ra cho dính dáng đi vào. Mạnh Trường Cung chối tử, nhưng nhìn về phía Phí Phong Tử, Trần Đường Phong cùng Lưu Cửu Thiên ba người, còn không có đèn hắn nói chuyện, Lưu Cửu Thiên liền trực tiếp hở hững vô tình nói, Lưu Tinh sinh tử cùng ta Lưu Thị Tông Tộc không có vấn đề gì, chuyện này không cần trưng cầu ta ý kiến, hắn bị ai giết chết, ta Lưu ra cũng sẽ không hỏi đến. Đoàn người nghe nói như thế đều một trận thổn thức, Lưu Cửu Thiên cũng quá độc ác tâm à. Lưu Tinh thiên phú rất mạnh ai cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối là Lưu gia phần phúc, có thể Lưu Cửu Thiên lại trước mặt mọi người phủi sạch Lưu Tinh cùng Lưu gia quan hệ, rõ ràng là đấu kỵ Lưu Tinh thiên phú so con của hắn cường. Không ít người đã lên tiếng cười nhạo, có thể Lưu Cửu Thiên dám mặt dày bất động thanh sắc. Phí Trọng Liêm chân mày hơi nhíu lại, dừng ở Lưu Cửu Thiên, nhưng cũng không lên tiếng, dù sao đây là Lưu gia việc, hắn cũng không chen tay được. Bất quá Lưu Tinh cũng là Vân Hải Thư viện đệ tử, hơn nữa Trần Thừa Vân cũng là. Lúc này, đoàn người cũng đều nhìn Phí Trọng Liêm, tựa hồ chờ hắn quyết định. Lão Phu tôn trọng ý kiến của các ngươi, nếu là sinh tử đấu, sẽ ký giấy sinh tử. Nếu như Trần gia chủ không can thiệp, chính các ngươi định đoạt ta. Phí Phong Tử cũng không muốn nhiều lời, Lưu Tinh cùng Trần Thừa Vân trong lúc đó sinh tử đã thành kết cục đã định. Hai người đều là Vân Hải Thư viện đệ tử, câu ca giao tốt, một núi không thể chứa hai cọp, giữa hai người sinh tử đấu là chuyện sớm hay muộn tình. Trần Đường Phong sắc mặt ngưng trọng, hắn còn không có gật đầu. Tuy nói Lưu Tinh khí tức không có con của hắn cường đại, hơn nữa con của hắn còn là tứ đại công tử, thực lực tự nhiên rất mạnh, hắn vốn nên đối con của hắn rất có tự tin mới đúng, có thể từ Lưu Tinh quật khởi cùng nhau đi tới tựa hồ cũng cực kỳ thuận lợi, chẳng bao giờ bị bại. Lần này muốn giết hắn nhi tử vẫn là tự tin không gì sánh được, khiến nội tâm hắn lại sinh ra một tia vẻ lo âu. Phụ thân, người đáp ứng A. Trần Thừa Vân nhìn Trần Đường Phong nói. Trần Đường Phong hơi ngưng mi, dùng chân khí cách không truyền âm nói, Vân Nhi. Đây không phải là vi phụ đáp không chuyện đã đáp ứng, mà là muốn giết Lưu Tinh rất dễ, không cần phải. Tuyển chọn cùng hắn sinh tử đấu. Lời của hắn, Lưu Tinh một chữ không kém nghe lọt vào tai trung, từ có hồn lực, thính lực của hắn là trước khi gấp 10 lần, Trần Đường Phong tự cho là dùng chân khí đem thanh âm áp đảo cực tiểu tình trạng, cũng không nghĩ Lưu Tinh vẫn như cũ có thể nghe được. Trần Thừa Vân như trước nói, phụ thân, đáp ứng rồi a, người này hôm nay ta phải giết. Nói chuyện thời điểm, hắn cũng là tự tin không gì sánh được. Trần Đường Phong luôn mãi suy nghĩ, gật đầu đáp ứng. Hắn nếu không đáp ứng cũng có mất Trần gia bộ mặt, đáp ứng rồi lại sợ Trần Thừa Vân có cái sơ suất. Mạnh Trường Cung lập tức khiến người ta lấy văn trường, rất nhanh đem giấy sinh tử viết xong, giao cho Mạnh Thanh Phong. Mạnh Thanh Phong cầm giấy sinh tử đi tới Trần Thừa Vân cùng Lưu Tinh trước mặt, đầu tiên là nhìn Trần Thừa Vân liếc mắt, tiếp theo nhìn về phía Lưu Tinh lạnh nhạt nói, "Kỳ a, ký tên, sinh tử các gan thiên mệnh." Lưu Tinh không có bất kỳ do dự nào, cử bút liền ký vào tên của mình. Một màn này khiến người ta đàn con người chút ngưng. Quản chi Lưu Tinh trần chờ một hồi, đoàn người cũng sẽ không cười nhạo hắn, bởi vì sống còn, chần chờ một hồi có thể coi là cái gì đây. Thế nhưng hắn không chần chờ, cử bút liền ký giấy sinh tử. Tự tin, quả quyết, không sai. Phí Trọng Liêm thấp giọng khen, Chu Kiếm Ba có đồng cảm, trong lúc nhất thời hắn lại có chút yêu thích Lưu Tinh thiếu niên này, tựa hồ so với bọn hắn Phi Tuyết Kiếm Tông Lâm Kinh Bảo còn muốn ưu tú một ít. Đương nhiên, Lưu Tinh có thể không thắng Trần Thừa Vân, hai người nhưng không biết. Dù sao Trần Thừa Vân so Lưu Tinh lớn ngũ tuổi, nhiều tu luyện 5 năm, mệnh luân tứ cảnh, thiên phú võ hồn rất mạnh. Nghĩ tới đây, đoàn người mới nhớ tới nhất kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, Lưu Tinh thiên phú võ hồn là cái gì chứ? Cồn vật bi, khi F. Chương 134, bằng xà võ hồn. Lưu Tinh thiên phú võ hồn là cái gì? Đây là món rất nghiêm túc hãy để cho đoàn người không gì sánh được tò mò sự tình. Lưu Tinh là mệnh luân cảnh võ giả đã là không gì đáng trách, có thể Lưu Tinh thiên phú võ hồn là cái gì chứ? Lưu Tinh thiên phú võ hồn nhất định là hắn áp đáy hòm lá bài tẩy, Vân công tử võ hồn chúng ta lúc đó chẳng phải chưa từng thấy qua sao? Chờ xem đi, trận này, bọn họ khẳng định đều phải thi triển ra võ hồn tới. Trong đám người có người nói, người kia nói chính là lời nói thật, đoàn người nhộn nhịp gật đầu nhận đồng. Trần Thừa Vân tiếp nhận bút, đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Cái nhìn này hiện ra hắn chần chờ. Đoàn người sửng sốt một chút, trong lòng đều cảm giác được Trần Thừa Vân ở sâu trong nội tâm tựa hồ e ngại Lưu Tinh, rõ ràng phải không đủ tự tin. Trần Đường Phong khẽ nhíu mày, ngay hắn cau mày thời điểm, Trần Thừa Vân vung tay lên viết lên tên của mình. Giấy sinh tử phóng ta chỗ này, nếu là có ai dám vi ước, chớ trách lão phu không khách khí. Phí Trọng Liêm đại thủ cách không một chảo, Mạnh Thanh Phong trong tay giấy sinh tử xông lại rơi vào người sau trong tay, Định Thiên cảnh cách không thao túng, tựa hồ nắm trong tay thiên địa. Khiến người ta đàn con ngươi nội đều là kính ngưỡng vẻ. Ngay cả Trần Thừa Vân cùng Lưu Tinh đều khiếp sợ nhìn Phí Trọng Liêm, không hổ là Định Thiên cảnh cường giả, sự mạnh mẽ xa hơn không bọn họ có khả năng tưởng tượng. Định Thiên cảnh đều lợi hại như vậy, Định Thiên cảnh bên trên Tinh Hải cảnh, còn có Tinh Hải cảnh bên trên Tọa Hư cảnh, được xưng Vũ Vương, chẳng phải là coi trời bằng vùng tồn tại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than, thảo nào đồn đãi Vũ Vương cường giả một hơi thở có thể diệt một tòa thành. Tàn sát rơi một quốc gia chỉ sợ cũng là trà trản công phu. Sinh tử phân đấu, bắt đầu. Mạnh Thanh Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, dừng ở Lưu Tinh, thầm nghĩ trong lòng, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, đánh bại Trần Hạo liền thật cảm giác mình rất giỏi rồi sao. Cũng không nhìn một chút ngươi đối mặt là ai, tứ đại công tử Trần Thừa Vân, cùng tứ đại công tử sinh tử đấu, quả thực ngại tự mình chết chậm. Dưới lôi đài bạo tiên thiên, bạo thống, âm thiên quyết, bạo tranh chờ phàm là thống hận Lưu Tinh của người. Đều ước gì Lưu Tinh nhanh lên bị Trần Thừa Vân một kiếm giết. Ninh Cửu Trần khẽ nhíu mày, người ở tại tràng, trừ hắn ra cùng xa xa ngồi ở Mạnh Thức Quân bên người Thang Dược Nhi biết Lưu Tinh không thể nào biết tùy tiện chết ở ngoài, còn có một người trong lòng cũng nhiều ít đều biết, người này chính là tam đại cô gái xinh đẹp một trong Phạm Phạm. Ngày đó Lưu Tinh tại Tịnh Tâm Hồ biên ngộ kiếm đạo, nàng là chính mắt thấy, kia kiếm quang phần sắc bén là nàng đã gặp người trẻ tuổi chung coi như là mạnh nhất. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng thấy qua Trần Thừa Vân kiếm đạo cảnh giới, cho nên trong lòng còn không dám vọng đoạn kết quả, trong lòng chỉ là hy vọng Lưu Tinh không muốn xảy ra nguy hiểm. Trần Thừa Vân đem chiếc phiến cất xong, từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra một thanh ngân sắc bảo kiếm, chính là Trần gia cực phẩm bảo kiếm Ngân Cảnh Kiếm. Ngân Cảnh Kiếm. Mạnh Trường Cung đám người cao mày, Phi Tuyết Vương triều binh khí bảng xếp hạng, Ngân Cảnh Kiếm danh liệt trước 10, cực phẩm trung thượng phẩm bảo kiếm, uy lực chí cường, xa không có người thường tưởng tượng. Xuất kiếm a. Trần Thừa Vân dừng ở Lưu Tinh, lạnh lùng nói, lúc này hắn thật không muốn nhiều lời cái gì, chỉ muốn giết Lưu Tinh tới cho hả giận, đây là duy nhất có thể hắn tìm được một tia vui vẻ biện pháp. Lưu Tinh từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra Thất Tinh Liệt Nhật Kiếm, tỷ đấu tới nay, hắn đồng dạng không có sử dụng trường kiếm, đây là lần đầu tiên lấy ra nữa. Lưu gia binh khí nhiều lấy Long Lân Thạch chế tạo, đồng dạng cứng cỏi, còn có thể tăng phúc võ giả uy lực của kiếm pháp. Thấy Lưu Tinh xuất ra Thất Tinh Liệt Nhật Kiếm, không ít người lên tiếng nói. Đoàn người nhộn nhịp gật đầu. Chờ Lưu Tinh xuất ra trường kiếm tới, Trần Thừa Vân Ngân Cảnh Kiếm chợt ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng màu bạc lóe ra dựng lên, tại trên trường kiếm có màu bạc nóng cháy bạch mang, là kiếm quang, không có chớ đi chân khí, như trước buộc phát ra kiếm quang, đây là cực phẩm bảo kiếm khả năng bạo phát quang mang. Lưu Tinh kia đem cổ quái cổ kiếm cũng là như vậy, chỉ cần ra khỏi vỏ, đều là kiếm quang tận trời, hào quang vạn trượng. Hỗn đản, chịu chết đi. Trần Thừa Vân chờ vào thời khắc này chờ lâu lắm. Hắn so Lưu Tinh đều phải xuất ruột, thân thể lóe lên đâm thẳng mà đến, phía sau đều là tàn ảnh liên tiếp thành một ngày thẳng tắp. Hắn tu luyện là Trần gia phi ảnh hạc khí công, thân pháp nhanh như phi hạc, tàn ảnh liên tục, mấy ngàn vạn người có thể thấy rõ ràng thân ảnh của hắn của người, ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Nhảy. Lưu Tinh lập tức thi triển ra Đạp Tuyết Vô Ngân, trong nháy mắt quanh thân trái lại tàn ảnh, khắp bầu trời tàn ảnh. Khiến nhanh sông mà đến Trần Thừa Vân chân mày chút ngưng, trong mắt hắn xuất hiện không dưới 30 lưu tinh, muốn một kiếm diệt xong có chút không quá khả năng, chỉ cần có một đạo không thể tiêu diệt, có khả năng đều là lưu tinh đích thực thân. Diệt. Trần Thừa Vân liên tiếp đâm ra đi 23 kiếm tiêu diệt lưu tinh 23 cái tàn ảnh, khoảng chừng cách xa nhau một giây nhiều loại, tất cả tàn ảnh tiêu thất. Tại Trần Thừa Vân trước mặt ba thước vị trí, lưu tinh lạnh nhạt đứng ở nơi đó, dừng ở người sau, trong mắt tựa hồ có vài phần đùa cợt ý. Trần Thừa Vân trong mắt phun ra lửa giận, đồng nhiên, một kiếm đâm tới, một kiếm này ảnh hưởng đến lòng của người ta tinh lực, phảng phất có một cổ lực lượng hấp dẫn lưu tinh không cho hắn núp đích. Tỉ mỉ, kiếm tốc độ nhanh đáng sợ, tìm được cực lớn kẽ hở một kiếm mà đến, khiến lưu tinh cảm giác được không cách nào né tránh. Cho nên, hắn đứng tại chỗ không hề động, mà là giơ bàn tay lên, một kiếm hòa xuất, đã có 9 đạo kiếm ảnh chém ra, đây chính là hoa thiên nhất kiếm trung cựu loại biến hóa dung hợp mà đến. Trần Thừa Vân ngay cả chân mày cũng không có nhăn, trong mắt đều là trào phúng dáng tươi cười, hắn thấy, lưu tinh ngu không ai bằng. Biết rõ hắn kiếm đạo tỉ mỉ cảnh giới, vẫn cùng hắn sinh tử đấu, đơn giản là muốn chết, mặc dù không mở ra thiên phú võ hồn một dạng có thể giết chết lưu tinh. Bang bang bang bang phanh. 9 đạo kiếm ảnh còn không có hợp lại làm một đã bị đánh nát, lưu lại một đạo kiếm ảnh cũng bị trường kiếm cắn nát, khiến lưu tinh con người khẽ run lên. Đoàn người lúc này thực sự kinh hãi. Trần Thừa Vân ngân cảnh kiếm cách lưu tinh mi tâm của chỉ một thước, trăm triệu là không tránh khỏi. Đinh. Vào lúc này, một đạo trường kiếm ngang tới, ngăn trở ở Trần Thừa Vân trường kiếm đi tới, mắt thấy sẽ đâm trúng lưu tinh mi tâm, đột nhiên bị một đạo trường kiếm ở giữa, đoàn người trong lòng dĩ nhiên vui vẻ. Ngươi thật cho rằng có thể giết ta? Kia nguyên bản trên mặt có vẻ kinh hoàng thiếu niên cười lạnh một tiếng, trường kiếm bắn ra trực tiếp đẩy ra Trần Thừa Vân ngân cảnh kiếm. Ngươi dĩ nhiên có thể phá đi ta tỉ mỉ cảnh giới kiếm chiêu. Trần Thừa Vân trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, lưu tinh dĩ nhiên phá vỡ hắn tỉ mỉ cảnh giới kiếm chiêu tại, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Trên khán đài Lâm Ngự Long đám người đó là một khiếp sợ, vừa mới Trần Thừa Vân một kiếm kia, là tỉ mỉ kiếm chiêu, vô cùng sắc bén. Nhưng lại bị lưu tinh cho ngăn trở ở, căn bản không có bị tỉ mỉ kiếm chiêu ảnh hưởng. Chuyện của tu, y nét thảo nào cái này hỗn đản có thể phế đi cháu ta nhi, xem cái này thế, chỉ sợ ngay cả Trần Thừa Vân đều phải bị té nhào. Lâm Ngự Long trong lòng âm thầm khiếp sợ. Lưu Tinh biểu hiện ra thiên phú càng là kinh người, nhất định phải diệt trừ, bằng không sau này tất nhiên hỏng hắn Lâm gia đại sự. Thừa dịp Lưu Tinh còn chưa trưởng thành dâng lên, đem hắn bóp chết tại nồi trong. Ngoại trừ Lâm Ngự Long là loại ý nghĩ này ở ngoài, tỉ như Lưu Cửu Thiên, Bạo Thiên Canh, Ninh Cửu Trần, Âm Thiên Khuyết bọn người là như thế này tâm tư. Ngồi ở Mạnh Trường Cung đám người phía sau, có một vị thân mặc bạch y nữ tử, cô gái này nửa che mặt, từ hắn chân bóng tế nị cái chán cùng với linh tính sáng rỡ con ngươi xem ra, là một vị tuổi tác không lớn nữ tử, bên người nàng theo hai vị nha hoàn, đều xanh xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa đều là võ giả. Che mặt nữ tử khí tức trái lại thường thường, nàng hầu như ngồi ở khán đài sau cùng, dừng ở trên lôi đài thiếu niên, linh tính sáng rỡ con ngươi nội có một tia sáng kỳ dị. Nàng cũng chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không có động tác khác. Trên lôi đài bị văng ra Trần Thừa Vân, sắc mặt đỏ lên, chợt lại hóa thành một đạo tàn ảnh, một kiếm đâm về phía Lưu Tinh, đồng dạng là tỉ mỉ kiếm chiêu. Nói vô dụng. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một kiếm xét qua, tốc độ nhanh đáng sợ, dĩ nhiên cùng Trần Thừa Vân đồng dạng, một kiếm kia bình thản không có gì lạ, lại sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể chém ra trước mặt tất cả trở ngại. Chính là một kiếm này, tựa hồ so một đêm kia lợi hại hơn. Phạm Phàm trong lòng khiếp sợ. Lúc này Lưu Tinh tốc độ rất nhanh, nhanh đến trên khán đài đoàn người đều kinh hãi. Thình thịch hoành. Trong sát na, Trần Thừa Vân cùng Lưu Tinh đụng vào nhau, bọn họ trường kiếm mũi kiếm trước đỉnh cùng một chỗ, chân khí ầm ầm giữa bạo phát, chân khí sóng lấy hai người mũi kiếm ba động dựng lên, sau đó cuộn sạch toàn bộ lôi đài. Mạnh Thanh Phong trong cơ thể tự có một cổ chân khí tách ra hai người kiếm khí khí sóng, chỉ là sắc mặt khó coi. Đinh. Cả ca răng rắc sát. Tiếp theo, đoàn người con ngươi động lại ở, chỉ thấy Lưu Tinh trong tay thất tinh liệt nhật kiếm bị Trần Thừa Vân ngân cảnh kiếm đâm đoạn, trực tiếp từ mũi kiếm bắt đầu vỡ nát. Sau đó toàn bộ thân kiếm đều bị phá hủy. Ngay cả lấy Long Lân Thạch chế tạo, có thể Trần Thừa Vân ngân cảnh kiếm cũng không phải vật phàm, có thể trở thành là cực phẩm trung bảo kiếm, tự nhiên có không giống bình thường uy lực. Lưu Tinh thất tinh liệt nhật kiếm chỉ có thể coi như là thượng phẩm trung cực phẩm bảo kiếm, cùng chân chính cực phẩm bảo kiếm so sánh với còn kém rất lớn. Phúc! Ngân cảnh kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm tới, Lưu Tinh là né tránh không kịp, trên nắm tay lập tức tản ra hỏa ánh sáng màu đỏ, trực tiếp mở ra nhật quang ngọc thể bảo vệ bàn tay. Có thể còn đánh giá thấp ngân cảnh kiếm sắc bén, trực tiếp đâm rách ra đem toàn bộ bàn tay đâm thủng, tiên huyết chảy ra. Cho ta đi tìm chết. Trần Thừa Vân nhất chiêu đắc thế, tất không buông tha người. Trường kiếm rung động, muốn hủy diệt Lưu Tinh tay phải. Có thể Lưu Tinh chỗ đó cho hắn cơ hội, chịu đựng đau đớn, tiên huyết nghiêng sái, thân thể lui nhanh đồng thời bàn tay chợt vừa kéo, thoát ly người sau trường kiếm, vội vã chân khí phong bế vết thương, âm thầm chữa thương. Lưu Tinh con ngươi khẽ run, đây là hắn đạt được Cửu Dương Tạo Hóa Đan sau khi, cùng tuổi người đối địch, lần đầu tiên chịu lớn như vậy thương. Trần Thừa Vân không phải là thông thường mệnh luân tứ cảnh võ giả, nếu muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ầm ầm. Vào lúc này, Trần Thừa Vân con ngươi đột nhiên thay đổi huyết đỏ lên. Trong nháy mắt, phía sau hiện ra một đạo hư ảnh tới, cái này hư ảnh là một đầu phi cầm, như là trong truyền thuyết hung thú côn bằng. Bằng xà võ hồn. Chu Kiếm Ba cùng Phí Phong Tử con ngươi trừng tròn vo, bằng cùng xà vốn dĩ tốc độ tăng trưởng, hai người hợp nhất, có thể để thăng võ giả 80% tốc độ cùng tốc độ công kích tới. Xong. Phí Trọng Liêm trong lòng thầm than, Trần Thừa Vân thiên phú võ hồn quá mức kinh khủng, Lưu Tinh nhất định là muốn bỏ mình nơi đây. Thấy Trần Thừa Vân võ hồn, đoàn người con người đều run rẩy. Lâm Ngự Long chờ muốn Lưu Tinh người chết, trên mặt đều nở một nụ cười. Có thể Mạnh Thức Quân, Thang Dược Nhi, Tiết Hồi Tuyết, Phạm Phàm đám người sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Cồn vật bi, thì F. Chương 135, Lâm Nguy đột phá. Băng xà võ hồn, là một loại cực kỳ hiếm thấy siêu tốc võ hồn. Tại Vô Tận Đại Lục Đông Nam vực có một loại bằng xà yêu thú, loại này thú trời sinh chính là yêu thú. Có người nói có thể hóa thành hình người, còn nhỏ kỳ thì có tốc độ siêu âm tốc độ, quay lại vô tung. Nếu là Trần gia tổ tiên chung không ai liệp sát qua bằng xà yêu thú, như vậy Trần Thừa Vân thật đúng là may mắn, có bằng xà võ hồn, tốc độ của hắn tại bạn cùng lứa tuổi trong tuyệt đối đệ nhất. Trần Thừa Vân phía sau bằng xà võ hồn là bằng xà đứng đầu, dài một đôi hôi sắc cánh chim, có một đôi lợi trảo, còn có một điều đôi rắn. Kia giữ tợn kinh khủng, mở miệng phát ra tựa như điệu không điệu, tựa như thú không thú tiếng kêu. Hừ, thật là hạ người gì, liền có nhiều võ hồn. Dưới lôi đài Mạnh Thức Quân thấp giọng mắng, cầm thú. Đoàn người đều là sửng sốt, không sai, Trần Thừa Vân võ hồn thật đúng là cầm thú võ hồn. Không bằng cầm thú. Thang Dược Nhi lo lắng Lưu Tinh sinh tử, cũng thấp giọng nói. Chỉ là nàng không quá sẽ mắng chửi người, bốn chữ nói có chút quá ôn nhu. Lưu Tinh con ngưng ngưng trọng không gì sánh được. Có thể trong mắt của hắn như trước bình tĩnh như nước, không có gợn sóng. Một màn này khiến người ta đàn đều kinh thán không thôi, mặt đối sinh tử, Lưu Tinh thật đúng là ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, thực sự sẽ không sợ sao. Không ai sẽ không sợ chết. Lưu Tinh hắn sợ chết, chỉ là một kiếm này hắn thực sự tránh không thoát, thi triển võ hồn Trần Thừa Vân tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn hồn lực đều khó khăn lấy nào bắt được người sau di động quy tích. Nhất chủ yếu vẫn là hắn cảnh giới quá thấp, nếu là đạt được mệnh luân nhị cảnh. Có thể còn có thể né tránh. Trong lòng hắn đồng dạng sốt ruột, trái tim điên cuồng nhảy lên, huyết dịch theo run, cả người trên thân thể bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, nhật quang ngọc thể khi hắn không có dưới sự thúc dục, tự động mở ra bảo hộ trạng thái, nóng cháy nhiệt độ tràn ngập mà mở, so mạnh tiêu dương nhật chiếu võ hồn phát ra nhiệt độ còn muốn kinh khủng. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Lưu Tinh lòng của lòng một chút một cái co rúm, tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy trường kiếm muốn đụng chạm đến Lưu Tinh mi tâm của. Trong lúc bất chợt một cổ điên cuồng lực lượng từ bên trong thân thể của hắn cuồng xung ra, cổ lực lượng kia cường hãn không gì sánh được, tràn đầy vô tận uy lực. Thình thịch hoanh. Run lên kia, Trần Thừa Vân ngay cả người mang kiếm đều bị chấn bay ra ngoài, suýt nữa thổ huyết. Nhìn nữa Lưu Tinh là đã nhắm hai mắt lại, có thể quanh thân khí tức lại cực kỳ cường đại, lại đang loại này thời khắc đột phá, nhưng lại khiến người ta không nhìn ra hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Rõ ràng là ngưng tụ đệ nhị hoàn mệnh luân. Có thể hơi thở của hắn lại vượt qua mệnh luân ngũ cảnh. Chu Kiếm Ba con người lóe ra ngưng trọng hào quang, Lưu Tinh tuyệt đối là thứ hai Lâm Kinh Bảo, hoặc là nói xong Lâm Kinh Bảo càng đáng sợ hơn. Lâm Kinh Bảo so Lưu Tinh lớn hơn 3 tuổi, đột phá mệnh luân nhị cảnh thời điểm khí tức chỉ là tương đương với mệnh luân tứ cảnh, vượt cấp khiêu chiến địch quân Dương thắng lợi. Có thể Lưu Tinh năm ấy 16 tuổi, đột phá mệnh luân nhị cảnh khí tức lại có thể so với mệnh luân ngũ cảnh, trọng yếu nhất là hắn thức hải nội thiên phú dị chủng dĩ nhiên không có mở ra. Nếu không phải là Lưu Tinh đột phá, hai lão cũng không có phát giác vấn đề này, thứ nhất người khác thức hải không cho rình coi, thứ hai cũng là bọn hắn không phát hiện được. Đột phá thời khắc, Lưu Tinh thức hải có vẻ bạc nhược, một ít mệnh luân bát cảnh trở lên cường giả khả năng thấy rõ ràng, tám cảnh dưới đến mệnh luân ngũ cảnh của người chỉ là mông lung nhìn không nhẹ, mệnh luân ngũ cảnh dưới của người trực tiếp nhìn không thấy. Tại sao có thể như vậy? Trần Thừa Vân lập tức thu hồi bằng xà võ hồn, giận dữ không ngớt. Thế nào thời khắc mấu chốt Lưu Tinh đột phá đây? Tại sao phải trùng hợp như vậy? Hắn giận dữ, nắm trường kiếm lần thứ hai chém về phía Lưu Tinh, ngân cảnh kiếm sắc bén vô cùng, có thể chạm tại Lưu Tinh thân thể khách sáo che thượng lại bị bắn trở về. Người khác đột phá đều là suy yếu nhất thời kỳ, Lưu Tinh đột phá lúc hộ thể chân khí dĩ nhiên cường đại như vậy, vượt qua lẽ thường. Cái này cũng không là bản thân của hắn thao tác. Trần Thừa Vân lạnh lùng nói, có thể Lưu Tinh là đang đột phá, hơn nữa hắn còn ra tay, cũng không có thành công, còn có mặt mũi nói cái gì đó. Chỉ có thể đợi. Trong đám người, Âm Thiên Khuyết hai mắt hơi ngưng tụ lại, hắn kia một đôi con ngươi trùng tia máu chợt bành trướng một vòng, rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng hình ảnh tại Lưu Tinh trái tim vị trí, chỗ đó tựa hồ có một viên tròn vo hạt châu đang nhảy nhót. Đó là cái gì? Âm Thiên Khuyết con ngươi ngưng lại, kia tròn vo gì đó tuyệt đối không phải là trái tim, nhất định là khiến Lưu Tinh đột phá nguyên nhân. Đan dược. Rất nhanh, Âm Thiên Khuyết ánh mắt hơi chút ngưng, tiếp theo bắt đầu suy tư Lưu Tinh tin tức. Ừ. Dần dần, Âm Thiên Khuyết con ngươi nội hiện lên một đạo kinh hỉ nảy ra vẻ, còn có phẫn nộ, thì ra là thế, khá lắm Lưu Tinh, nguyên lai trời đầy mây tranh lấy được Cửu Dương Tạo Hóa Đan bị ngươi lấy đi, khó trách ta Âm Sát Tông một mực tìm không được. Âm Thiên Khuyết rốt cục tại Lưu Tinh trên người phát hiện đại bí mật, Cửu Dương Tạo Hóa Đan tin tức gần nhất lại trầm xuống, nghĩ không ra tại Lưu Tinh trên người, thật sự là quá tốt. Hắn hiện tại có chút không hy vọng Lưu Tinh đã chết, tốt nhất sống rời đi nơi này, mặc dù hắn giết không chết Lưu Tinh, cũng sẽ có hắn Âm Sát Tông cường giả xuất thủ. Ninh Cửu Trần hơi liếc Âm Thiên Khuyết liếc mắt, lại phát hiện Âm Thiên Khuyết nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh ngực nhìn tới nhìn lui, trong mắt còn lộ ra lửa nóng hào quang, nghĩ thầm, lẽ nào Lưu Tinh đột phá cùng hắn trái tim có quan hệ. Ninh Cửu Trần trong lòng cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì 20 ngày trước Lưu Tinh giống như mới đột phá mệnh luân nhất cảnh, hiện tại đúng đột phá mệnh luân nhị cảnh thật có chút quỷ dị. Bởi vì, nay không phù hợp lẽ thường, mặc dù Lưu Tinh tốc độ tu luyện mau nữa, cũng không có thể không nhìn bọn họ những thiên tài này a. Bọn họ từ mệnh luân nhất cảnh bước vào mệnh luân nhị cảnh đều dùng đi 8-9 tháng, đây là thiên phú siêu cường, tốc độ tu luyện cực nhanh nguyên nhân. Nếu là người bình thường trong vòng 5 năm cũng đừng nghĩ đột phá. Tuyệt đối có quỷ. Ninh Cửu Trần thân là tứ đại công tử, tự nhiên thông minh dị thường, chỉ là xem Âm Thiên Khuyết một ánh mắt chỉ biết Lưu Tinh trái tim vị trí có quỷ. Ma sát, đi, đem cô gái kia bắt đi. Đột nhiên, Ninh Cửu Trần đối về bên cạnh một vị nam tử áo đen phân phó nói. Nên nam tử hắc y kia, tóc đen sẫm quần quần nổi lên, màu da hơi hắc, hai mắt lóe ra nồng nặc ma quang, nghe được Ninh Cửu Trần nói, hắn khẽ như mày, nói, công tử, một cô bé mà thôi, ngươi khiến ta ma sát xuất thủ. Có mất thân phận, có mất thân phận a. Không phải là lúc này, chờ đại hội mau kết thúc, Lưu Tinh không có tiếp cận chú ý của nàng thời điểm, ngươi đem nàng bắt đi, chờ phản hồi tông môn nội ta thì sẽ phần thưởng ngươi 1 vạn trung phẩm linh thạch. Ninh Cửu Trần cười lạnh một tiếng. 1 vạn trung phẩm linh thạch. Ma sát vừa nghe con ngươi đều là tia sáng, đây chính là một khoản cự phú a. Ngươi không phải là còn yêu thích công pháp cực phẩm sao? Trộm được nàng, thì có công pháp cực phẩm. Ninh Cửu Trần lần thứ 2 cười nói. Thực sự, nguyên bản nhìn qua rất lạnh khốc vô tình ma sát, đột nhiên nết miệng hắc nở nụ cười, bộ dáng kia quả thật tà ác, tự tin bành trướng nói, hắc hắc, không phải là chảo cái tiểu cô nương nha, chuyện dễ như trở bàn tay. Ninh Cửu Trần cười lạnh một tiếng cũng không nói thêm, có thể kiềm chế Lưu Tinh cũng chỉ có Thang Dược Nhi. Mạnh Thức Quân là mạnh gia thiên kim, bắt nàng chỉ sợ không đi được. Thang Dược Nhi không thân phận không địa vị, cũng chỉ có Lưu Tinh quan tâm, không thì không có khả năng chạy đến mấy vạn dặm tây địa đi cứu nàng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía trên lôi đài, hắn chỉ biết Lưu Tinh sẽ không dễ dàng như vậy chết, mới vừa nói bất định là Hắc Thủy Huyền Hủy đang bảo vệ Lưu Tinh. Trên lôi đài Lưu Tinh hai mắt khép hờ, giờ khắc này ở trong đầu hắn có một giọng nói vang lên. Thật là tốt nhỏ yếu, ngươi quá nhỏ bé, yếu thương cảm, ngươi ngay cả ta luyện chế cái này miếng Cửu Dương Tạo Hóa Đan lợi hại cũng không có, thật là kỳ quái, kia làm sao sẽ lựa chọn ngươi? Ai? Lưu Tinh trong lòng hét lớn, thế nhưng tại trong đầu hắn chỉ thanh âm, không có thân ảnh. Thẳng đến hồi lâu, mới có một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi tại ngưng tụ, tản ra nguyệt sắc hào quang, rất nhanh ngưng tụ ra một trường không gì sánh được yêu dị mặt của lỗ tới, yêu khiến người ta muốn mang hắn. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo. Hắn chưa từng có ra mắt như thế tuấn nam nhân, tuấn có chút yêu. Nam tử mang theo vẻ tươi cười, nụ cười kia thấy thế nào đều yêu tả. Ngươi, ngươi là Cửu Dương Tà Quân. Trong nháy mắt, Lưu Tinh nói lắp kinh hô. Nghĩ không ra còn có người nhớ lại ta Cửu Dương, rất tốt. Ngươi cũng không cần lo lắng, đây là ta lúc đầu luyện chế đan dược thời điểm ở lại đan dược nội một tia thần niệm, thời gian lâu lắm, thần niệm muốn tiêu tán. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này miếng Cửu Dương tạo hóa đan không nên đi tận lực luyện hóa. Lấy nhiệt huyết tới hòa tan kia, đồng thời hấp thụ nhiều nhật quang đồng dạng có thể hòa tan kia. Ta xem ngươi tu luyện là Cửu Dương khí công còn không tận hoàn mỹ, bất quá ngươi nếu là có thể tìm hiểu thấu triệt, tu luyện tới đỉnh, tại đại lục này thượng gần như vô địch. Người thiếu niên, chúc ngươi nhiều may mắn a. Dù sao cũng ta đây tia thần niệm cũng mau tiêu thất, ta giúp ngươi một thành a, giúp ngươi mở hồn ngưng hồn. Nói, Cửu Dương Tà Quân kia một tia thần niệm biến thành thân ảnh đột nhiên phong hóa, hóa thành một cổ cường đại tinh thần hồn lực nhảy vào Lưu Tinh thức hải nội, nhất thời, khi hắn thức hải nội những hư vô đó hồn lực trở nên ngưng thật không gì sánh được, như từng cây một sợi tóc không có quy luật chút nào dây dưa cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, cái này sợi tóc vậy lực lượng có thể đan vào, ngưng tụ, giống như muốn ngưng tụ ra một tôn rất nhỏ thân ảnh tới. Cuối cùng vẫn không có thành công, thân ảnh tiêu tán, hóa thành chân thật sợi tóc tại trong óc lưu động, càng ngày càng nhiều hồn lực sinh sôi ra, những thứ kia sợi tơ hồn lực thay đổi càng ngày càng trắng kiện, Lưu Tinh chỉ cảm thấy tinh lực vô cùng tràn đầy, linh hồn cường đại vô số lần. Cao anh, run lên kia, lóe lên đệ nhị mệnh hoàn chợt ngưng thật ra, khắc khắc ở thức hải nội, hình thành một vòng quang hoàn, tản ra sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa khôn kể số mệnh. Đủ mọi màu sắc mệnh hoàn, hai hoàn bộ dạng bộ, giống như là vòng tròn đồng tâm một dạng xoay tròn, trong nháy mắt Lưu Tinh khí tức thay đổi càng cường đại hơn, nội lực điên cuồng tăng vọt, vượt lên trước 10 vạn cân, 11 vạn, thập nhị vạn, 13 vạn. Ở bên trong lực tăng vọt đồng thời, hắn thể thịt đồng dạng đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ, giống như muốn đột phá nhật quang ngọc thể, trên bầu trời mặt trời chói chang đều đông nhiên tối sầm lại, giống như phải có hỏa quang từ mặt trời chói chang thượng rơi xuống, đoàn người đầu đầy mồ hôi nóng, khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Lúc này, Lưu Tinh khí tức mới chính thức ngưng thật dâng lên, hơn nữa cũng chân chính bạo lộ đi ra, đoàn người chấn động không ngớt. Mệnh luân nhị cảnh lại buộc phát ra mệnh luân ngũ cảnh khí tức, hơn nữa so mệnh luân ngũ cảnh võ giả mạnh hơn, đây là người sao? Bạo Tiên Thiên đám người khiếp sợ hai mắt đau đớn, chết lặng, cái này Lưu Tinh còn là người sao? Lưu Tinh cũng không có tâm tư quản đám người sắc mặt, hắn nhắm chặt hai mắt dừng ở thức hải, kia một quả so chậu rửa mặt còn lớn hơn dị chủng, rốt cục chiến động. Kaka. Cồn vật bi, KF. Chương 136, Lục Đạo Thần Ma. Giang giác. Nhắm chặt hai mắt Lưu Tinh nội coi thức hải, kia phiêu tại hai hoàn mệnh luân thượng thiên phú dị chủng, rốt cục phát ra phá sát thanh âm của. Cái loại này thanh thúy đặc biệt thanh âm chói tai, khiến Lưu Tinh cả người rung động, trong lòng ấy náy đại động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt kia buồn lớn nhỏ thiên phú dị chủng, từ sinh ra đến bây giờ đã dựng nuôi hơn nửa năm, không biết sẽ sản sinh ra tới cái dạng gì thiên phú võ hồn. Khách khách khách khách khách. Rất nhanh, thiên phú dị chủng biểu hiện ra xuất hiện một tầng vết rách, kia còn không có triệt để ly khai, thì có một tia màu tím đen lôi điện từ bên trong lan tràn ra, mang theo ủ ủ phần âm. Lưu Tinh chỉ biết thiên phú của hắn dị chủng ẩn chứa lôi điện, không chỉ như thế còn ẩn chứa băng hỏa, còn có tiếng gió. Chết. Đúng lúc này, Trần Thừa Vân xuất thủ lần nữa, phía sau bằng xà võ hồn thoáng hiện, trường kiếm chợt đối về Lưu Tinh mi tâm đâm tới. Lưu Tinh hai hàng lông mày hơi chút ngưng, hắn có thể cảm giác được Trần Thừa Vân đang công kích hắn. May là quanh thân bên ngoài hộ thể chân khí là trái tim đan dược kích vọng lại, bằng không thật đúng là mệnh tang Trần Thừa Vân tay của Trung. Lan. Lưu Tinh hai mắt nhắm nghiền, ngay cả mắt cũng không có mở, chỉ là mở miệng cuồng quát một tiếng, một đạo chân khí từ trong miệng hắn lao ra, hóa thành kiếm sắc bén ảnh chém về phía Trần Thừa Vân. Thình thịch hoanh. Trần Thừa Vân giận dữ không gì sánh được, trường kiếm đầu động, chân khí phun ra nuốt vào, ngân sán lạn quang mang so hư không mặt trời chói chang đều phải sáng sủa, hắn hai mắt nộ tĩnh. Một kiếm đối về Lưu Tinh trong miệng phun ra đích thực khí kiếm ảnh chém tới. Chân thật trường kiếm và chân khí kiếm ảnh rằng co một hồi vẫn bị nghiền nát, nhưng đoàn người lại chấn kinh trụ, bởi vì Lưu Tinh là há mồm chạy như điên một ngụm chân khí kiếm ảnh, Trần Thừa Vân cũng rất cật lực nghiền nát. Giờ này khắc này, hai người ai mạnh ai yếu, còn có thể không nhìn ra được sao? Trên khán đài, Trần Đường Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hung hăng dừng ở Trần Thừa Vân, muốn ý bảo Trần Thừa Vân thừa dịp Lưu Tinh không có thức tỉnh đi nhanh lên, mất mặt tổng so bỏ mệnh cường. Có thể Trần Thừa Vân dừng ở Lưu Tinh, đối với Trần Đường Phong ý bảo ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn không tin, Lưu Tinh có thể giết hắn. Phí Trọng Liêm khẽ nhíu mày, trừng Trần Đường Phong liếc mắt, cái này một ánh mắt khiến Trần Đường Phong trong lòng lộn bột một chút, hắn mờ ám căn bản không thể gạt được định thiên cảnh cường giả. Cảnh cáo một lần. Phí Trọng Liêm lạnh giọng nói, khiến Trần Đường Phong đầu đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại chỉ cầu con của hắn không để ý mặt mũi, trực tiếp đào tẩu. Mặc dù là Phí Trọng Liêm cũng sẽ không xẻ ra tay ngăn cản. Đơn giản sau này Trần Thừa Vân có tiếng xấu, bị người thoá mạ trào phúng mà thôi, cũng tốt so đã chết cường. Có thể Trần Thừa Vân nội tâm rất kiêu ngạo, tình nguyện đã chết, cũng không nguyện khuất nhục sống, thà làm ngọc vỡ. Kể từ cùng Lưu Tinh ký giấy sinh tử một khắc kia, hắn nhất định, hai người trong chỉ một người sống, Lưu Tinh chết, hắn sống. Về phần hắn chết, Lưu Tinh sống, hắn căn bản không có nghĩ tới. Cho tới giờ khắc này hắn đều không cho là Lưu Tinh có thể giết chết hắn, mặc dù đột phá đến mệnh luân nhị cảnh, lấy hắn tốc độ khủng khiếp, hai người có lẽ sẽ có lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Giết! Trần Thừa Vân khẽ quát một tiếng, thi triển ra Vân Hải Thư Viện cực phẩm kiếm thuật Lưu Quang Phá Thiên Kiếm, ngân quang lay động, một đạo nhìn qua bình thường vô cùng kiếm ảnh ầm ầm chém ra, rơi vào Lưu Tinh quanh thân hộ thể chân khí thượng. Tiếp theo, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Hắn không phải là phải phá vỡ Lưu Tinh hộ thể chân khí, một kiếm giết Lưu Tinh. Rầm rầm. Thứ tư. Đoàn người nhìn chằm chằm trên lôi đài thiếu niên, chỉ thấy quanh người hắn lóe ra thành lập màu tím đen lôi điện, không chỉ như thế còn có một cổ màu xám trắng sức gió cuộn sạch dựng lên. Tiếp theo là hỏa diễm cùng hàn khí từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, tiếp theo. Lục đạo chói thai giống lên một tiếng vang lên. Giống, ngao, nô, suy. Trong nháy mắt, Lưu Tinh phía sau nổi lên một đạo to lớn hư ảnh, cái này hư ảnh sản sinh ra tới thì có 10 thước cao to, một cổ làm cho lòng người kinh sợ lực lượng từ kia cao to hư ảnh truyền lên đệ mà đến, ngay cả tối cao chỗ ngồi Chu Kiếm Bá cùng Phí Trọng Liêm đều cả người run lên, chỉ cảm thấy linh hồn đều phải bị kia giống lên một tiếng chấn vỡ. Đó là, đoàn người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị trong mắt hình ảnh kinh hãi ở, cả người theo run, có chút thực lực yếu người trực tiếp phù phù một tiếng quỳ sát đi xuống, hướng phía Lưu Tinh quỳ sát cùng bái. Một tôn to lớn hư ảnh tuyên lập sau lưng Lưu Tinh, hắn ba đầu sáu tay, trong tay cầm bất đồng vũ khí, sáu con mắt phần mở một con kia con ngươi nội lóe ra hỏa diễm vẻ, nghiễm nhiên là một vầng mặt trời, lấy thái dương là con ngươi, mọi người trong lòng tột đỉnh khiếp sợ. Đây là một tôn không gì sánh được siêu cấp mà lại siêu việt mọi người nhận thức một loại võ hồn, hắn tam đầu, một người trong đó là người đầu, một là quái thú đầu, người thứ ba là yêu ma phần đầu. Cái này... Chu Kiếm Ba cùng Phí Phong Tử hai người đồng dạng trợn mắt hốt mồm, loại này võ hồn đừng nói ra mắt, ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Có một vầng mặt trời ánh mắt của đầu là người đầu, mặt khác một con mắt đồng nội khuếch tán nhìn lại, băng hỏa đồng thể. Cái khác thú vật thượng lóe ra phong lôi chi lực, trong tay còn đang nắm bất đồng vũ khí, một thanh lôi truy cùng một thanh phong trượng, tản ra ánh sáng chói mắt huy. Sau cùng một tôn hờ hướng đầu, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mặt thượng lại bao phủ một loại hắc khí cùng hồng quang. Lúc này là kia một tôn đầu người. Băng hỏa lượng trùng hơi thở đầu mặt hướng đoàn người, trong tay hắn cầm hai thanh kiếm, nhất bả diễm trường kiếm, một thanh hàn băng trường kiếm, như một tôn băng hỏa chiến thần. Trên hư không tầng mây nội, giả gái Mạc Tiểu Muội, con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, dừng ở Lưu Tinh phía sau ba đầu sáu tay võ hồn hư ảnh, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Đứng ở sau lưng nàng ba người đồng dạng con ngươi mở to, vẻ mặt vẻ không thể tin. Lục đạo, đây là lục đạo võ hồn, có thể lớn lên thành lục đạo thần ma. Mạc Tiểu Muội tự lẩm bẩm. Nàng cũng chỉ là tại sách cổ thượng kháng qua, hơn nữa còn là đồn đãi, chưa từng có nghĩ tới, có người võ hồn thật là lục đạo võ hồn. Cái gọi là lục đạo võ hồn, chính là ẩn chứa 6 loại bất đồng lực lượng. Lưu Tinh cái này tôn võ hồn ba đầu 6 tay, mỗi một thanh hư ảnh binh khí đều tản ra bất đồng lực lượng, theo thứ tự là hỏa, băng, lôi, phong, ma cùng sau cùng một loại màu đỏ bất diệt lực lượng, tựa hồ là thần lực. Tiểu thư, ta đi giết hắn, đem hắn võ hồn lấy đi. Phía sau một người kích động không thôi nói, hắn mặc dù không có nghe nói qua lục đạo võ hồn, nhưng Lưu Tinh lục đạo võ hồn đối với hắn đều sinh ra ảnh hưởng, thực sự thật là đáng sợ. Lấy năng lực của ngươi, ngươi có thể lấy đi hắn võ hồn. Mạc Tiểu Muội cười lạnh một tiếng nói, ai cũng đừng cho ta động hắn, bằng không ta cho các ngươi phấn thân toái cốt, vạn kiếp bất phục. Là, tiểu thư. Kia đi ra hắc y nhân lại túi đầu lui trở lại. Hai người khác chung một người có chút nói, tiểu thư, như ngươi vậy che chở hắn. Sớm muộn gì sẽ phá hủy chủ thượng đại sự a. Ta làm việc, còn phải dùng tới ngươi tới chỉ điểm sao? Mạc Tiểu Muội xoay người chừng kia người nói chuyện liếc mắt, người sau lập tức câm miệng. Trên lôi đài, lục đạo võ hồn trung thái dương con ngươi dừng ở Trần Thừa Vân, tràn đầy vô tận lửa giận. Tại Lưu Tinh con ngươi nội, đồng dạng lóe ra mãnh liệt lửa giận, hắn chết nhìn chằm chằm Trần Thừa Vân, chợt há mồm lạnh nhạt nói, thế nào không động thủ? Hỗn đản, đừng tưởng rằng thi triển ra như thế cái kỳ quái võ hồn là có thể hù dọa ta. Trần Thừa Vân cường trang chấn định, kỳ thực nội tâm cả kinh sợ hãi tới cực điểm, hắn võ hồn đều đang run rẩy, căn bản ngừng tụ không được. Ra a! Trần Thừa Vân trong lòng điên cuồng hét lên, buộc bằng xả võ hồn đi ra đều không thể mở ra, trốn ở trong óc run, giống như là con kiến hôi gặp voi. Giết! Trần Thừa Vân khẽ quát một tiếng, ngân cảnh kiếm lóe ra, đối về Lưu Tinh phóng đi. Vân Nhi! Xa xa truyền đến Trần Đường Phong tiếng hét lớn, nhìn Trần Thừa Vân xông ra, hắn chỉ biết xong. Ngồi xuống cho ta. Phí Trọng Liêm giận dữ, một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Trần Đường Phong cho chụp ngồi tại chỗ, không thể động đậy, giấy sinh tử đã ký, sinh tử các gan thiên mệnh, thiên hạ võ giả đều đang nhìn, ngươi Trần Đường Phong ai cũng nghĩ đổi ý không được. Tại tiền bối trước mặt, Đường Phong sao dám? Trần Đường Phong khuôn mặt cười khổ, có chút thất hồn lạc phách, Trần Thừa Vân như là chết, như vậy hắn Trần gia sẽ lạc hậu 10 năm, cũng liền đang nói tương lai trong vòng 10 năm hắn Trần gia mang phải khiêm tốn, bằng không có khả năng bị diệt. Mạnh Trường Cung đám người tự nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có mấy người nở nụ cười lạnh. Trần Thừa Vân, hôm nay đây hết thảy đều là ngươi tự mình một tay tạo thành, không ai bức ngươi. Ngươi ưa thích Vân Thường có thể ngàn không nên cầm ta hết giận, lại càng không nên tại Lưu Vân Trấn Vân ra xếp vào một vị Trần gia trưởng lao chờ giết ta, sau cùng ta tiến nhập thư viện, ngươi lại một lần nữa bởi vì Vân Thường tại thư viện nội trước mặt mọi người đánh chết ta, mà không có thành công. Cho nên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ngươi đang chết, ngươi không nên đem mình kiêu ngạo trà đạp tại trên người của ta, bởi vì ta không có trêu chọc ngươi. Lưu Tinh đi bước một đối về Trần Thừa Vân đi đến, cái này không ai bị nổi tứ đại công tử, lúc này bị hắn khí tức trên người trấn nhiếp, nhìn qua dữ tợn không ngớt. Bàn tay hắn giơ lên, một kiếm chém ra, Trần Thừa Vân dĩ nhiên không thể né tránh, trên ngực bị hoa thương, tiên huyết chảy ra, người cũng trở mình bay ra ngoài, có chút chật vật. Trần Thừa Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ, tại sao có thể như vậy, hắn tại Lưu Tinh trước mặt dĩ nhiên không thể phản kháng. Ha ha ha ha, hỗn đản! Bản công tử căn bản không có ngờ tới ngươi sẽ trở thành trường cho tới hôm nay loại tình trạng này, bằng không sớm tự mình xuất thủ đánh chết ngươi. Trần Thừa Vân trong lòng thật hận, lúc đầu Vân Thường dùng bồ câu đưa tin cho hắn thời điểm, hắn chính đang bế quan, về sau xuất quan Vân Thường đã quay trở về thư viện. Trên thực tế hắn căn bản không có ưa thích qua Vân Thường, hắn tiếp cận Vân Thường bất quá là muốn có được ông Mai Tuyết ủng hộ, bởi vì ông Mai Tuyết là thư viện nội số lượng không nhiều lắm có quyền phát biểu trưởng lão, hơn nữa trưởng quản ai khả quan đọc sách đàn phần đính thiên sách tư cách. Thật là thật không ngờ, sau cùng dĩ nhiên là loại này kết cục. Vân ca. Đột nhiên, đoàn người nội truyền đến một đạo vắng lặng thanh âm run rẩy, một đạo màu xanh da trời thân ảnh xông lên lôi đài, không phải là Vân Thường là ai, nàng đồng dạng đi tới Đông Quận Thành quan sát bảy tộc đại hội, căn bản không có nghĩ đến Trần Thừa Vân sẽ thua ở Lưu Tinh. Nàng thực sự thật hận, lúc đầu lần đầu tiên thấy Lưu Tinh thời điểm, nàng nói Lưu Tinh không xứng cùng muội muội nàng có hôn ước, nói hắn loại này tiểu nhân vật, đang không hơn đại mặt bản. Nhưng hôm nay hắn đứng ở bảy tộc trên lôi đài, vạn chúng chú mục, cái này có tính không là đại mặt bàn đây. Vân Thường xuất hiện, Mạnh Thanh Phong không có ngăn cản, ai cũng không có hé răng, chỉ là khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn. Ngươi không nên xuất hiện ở đây trên lôi đài. Thanh âm lạnh lùng bình tĩnh vang lên, coi như đùa cợt cười nhạt. Cồn vật bi, khi F. Chương 137, Trần Thừa Vân, chết. Ngươi không nên xuất hiện ở đây trên lôi đài. Thiếu niên ánh mắt lạnh như băng nhìn xông lên lôi đài thiếu nữ. Sau lưng của hắn lục đạo võ hồn băng hỏa đầu nội thái dương con ngươi tản ra nóng cháy chùm tia sáng, dừng ở Vân Thường. Vân Thường vẻ mặt lãnh đạo, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ bị Lưu Tinh như thế khinh bỉ. Lưu Tinh câu nói kia chính là tại khinh bỉ nàng, trào phúng nàng không có tư cách leo lên cái lôi đài này, tựa như lúc đầu nàng trào phúng hắn tiểu nhân vật đang không hơn đại mặt bàn một dạng. Đoàn người có thể nghe không rõ, có thể nàng Vân Thường có thể không rõ sao. Mặt nàng mặt nóng hừng hực nóng. Không chỉ như thế nội tâm còn có sợ hãi, Lưu Tinh phía sau võ hồn thật là đáng sợ, của nàng võ hồn căn bản thi triển không được. Ta không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi sống, nhìn ta Lưu Tinh là như thế nào lấy tiểu nhân vật leo lên đại mặt bàn. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên, chân khí bàn tay ngưng tụ ra, đi phía trước rỗi một cái liền cầm lãnh ngạo băng xương Vân Thường, đem nàng cho ném ra ngoài lôi đài. Vân Thường cùng sinh tử đấu không quan hệ, giết Vân Thường, hắn liền xúc phạm Vân Hải Thư viện quy định. Giống như là 20 ngày trước Trần Thừa Vân không dám giết hắn. Lưu Tinh cũng không có bất tỉnh đầu, hắn là bước vào mệnh luân nhị cảnh, mở ra lục đạo võ hồn. Có thể còn không có tự tin đến chỉ dựa vào hai điểm này là có thể cùng Vân Hải Thư viện chống lại, đừng nói chống lại một cái thư viện, mặc dù là hiện tại khiến hắn đi đánh chết Lưu Cửu Thiên cũng không thể. Hắn lục đạo võ hồn là kinh khủng, kỳ dị, từ cổ chí kim hiếm thấy không gì sánh được, nhưng thực lực của hắn quá yếu, tựa như Cửu Dương Tà Quân nói, hắn yếu thương cảm. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc dù có lục đạo võ hồn, hắn cũng không đủ lấy chống lại. Đánh cách khác, một cái 10 tuổi hài đồng cầm một thanh sắc bén đại đao cùng một vị cầm đao cùn thành niên tráng hán tỷ đấu, kỳ kết quả có thể nghĩ. Mặc dù đại đao tiếp qua sắc bén, hài đồng lại không có năng lực thi triển ra đại đao uy lực, giống nhau là chết. Không nên giết hắn. Vân Thường là lãnh đạo, có thể nàng thờ nhỏ ưa thích Trần Thừa Vân, nàng tình nguyện tự mình chết, cũng không muốn nhìn Trần Thừa Vân đi tìm chết. Cùng ngày, Lưu Tinh hét lớn, chân khí đánh ra, trực tiếp đem Vân Thường chấn miệng phun tiên huyết, bay ngược hướng đoàn người. Tỷ tỷ. Xa xa có một vị bạch y thiếu nữ búng đoàn người tiếp nhận ngược bay trở về thân ảnh của, đúng là Vân Khê. Nàng hung hăng trừng mắt Lưu Tinh, cắn răng, mí môi, con ngươi nội đều là oán hận cùng khiếp sợ. Phản hồi Lưu Vân Trấn, cha nàng trái lại không có việc gì, chỉ là đã chán trường, hơn nữa hắn Vân gia bị Lưu gia áp chế thở không được giận. Nàng đối Lưu Tinh hận thấu xương. Để ngươi nữa đắc ý vài ngày, chờ bảo ca xuất quan, ta sẽ nhường hắn thứ nhất giết ngươi. Vân Khê lạnh lùng nói, thanh âm của nàng tuy rằng không lớn, động lòng người đàn lại nghe rất rõ ràng, phương viên mấy ngàn thước nội hoàn toàn yên tĩnh. Ta và hắn đồng dạng có đánh một trận. Một trận chiến này, không phải là vì ngươi, mà là vì tự ta. Lưu Tinh bình tĩnh dừng ở Vân Khê, hắn thật không muốn cùng Vân Khê đao kiếm tương hướng. Lúc đầu nếu không phải nàng mang theo Lâm Kinh Bảo tìm tới hắn trước mặt mọi người nhục nhã, cũng sẽ không có hôm nay phần đủ. Hắn không ở để ý tới Vân Thường huynh muội hai người, mà là dừng ở Trần Thừa Vân, triệt để khóa được hắn. Chịu chết đi. Không có lời thừa thải, bàn tay giơ lên, lại là một kiếm hòa xuất. Bình thường một kiếm, phá vỡ giữa hai người không gian trở ngại, kiếm quang trực tiếp đạt được Trần Thừa Vân trước mặt, chém xuống. Giống. Trần Thừa Vân sao cam tâm khoanh tay chịu chết, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí tăng vọt, cả người kinh mạch đang ở bành trướng, mà lại cả người đỏ bừng. Ha ha ha ha, muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Nói, Lưu Tinh một kiếm kia chém tới, trực tiếp chạm rơi hắn một cái cánh tay trái, theo tiên huyết vẩy ra ra. A. Trần Thừa Vân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tay phải ngân cảnh kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Cùng lúc đó, hắn thân thể đánh về phía Lưu Tinh, cần phải đồng quy vu tận. Muốn đồng quy vu tận. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, vô dụng. Oanh thình thịch. Trước mắt, quanh người hắn dâng lên hỏa quang, cộng thêm lục đạo võ hồn rung động bao phủ ở Lưu Tinh thân ảnh của, Trần Thừa Vân vọt tới trường kiếm trong tay đâm vào Lưu Tinh quanh thân bên ngoài kia ngưng thật khí cháo thượng, tiến thêm không được. Cho ta đoạn. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, một trường vỗ tại ngân cảnh kiếm thượng, có thể kiếm so với hắn trong tưởng tượng cứng rắn, cũng không có bị vỗ gãy, chỉ là bị đánh rách tả tơi mở một đạo liên ngân. Chết đi. Trần Thừa Vân cũng không đoái hoài tới ngân cảnh kiếm, hắn muốn cùng Lưu Tinh đồng quy vu tận, hắn không thể chết vô ích, hắn không có thể làm cho mình kiêu ngạo thành toàn Lưu Tinh, hắn muốn Lưu Tinh chết. Chạm. Lưu Tinh khỏe miệng xóa sạch qua một tia yêu tà độ cùng, mắt phải con ngươi quỷ dị lóe ra, hỏa diễm đằng đằng, trận lục đạo võ hồn thái dương con ngươi nội một đạo hỏa diễm trùm tia sáng chiếu xa xuống, rơi vào Trần Thừa Vân trên người của, trực tiếp đem Trần Thừa Vân muốn nổ tung thân thể nổ nát, liên y phục đều bị hoanh nhỏ vụn đốt cháy rơi. Trần Thừa Vân, chết. Chết sạch sẽ, ngay cả huyết thị xương đều không có để lại, trực tiếp bị ngọn lửa kia trùm tia sáng trưng phát rồi. Lôi đài nội ngoại vắng vẻ không tiếng động, ngay cả Trần Đường Phong đồng dạng khiếp sợ một ngây ngô. A. Ước nửa phần chung sau khi, Trần Đường Phong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, khí huyết công tâm, một búng máu kiếm phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể run lay động, may là bị Trần gia trưởng lão nâng ở mới không có ngã sắp xuống. Đã chết, hắn thiên tài nhi tử đã chết. Đoàn người nội tâm đồng dạng chấn động, tột đỉnh chấn động, thế cho nên an tĩnh không tiếng động, nhìn trên lôi đài thu hồi lục đạo võ hồn, sắc mặt rất tái nhợt thiếu niên, bọn họ con ngươi nội đều là kinh khủng, tột đỉnh vẻ hoảng sợ. Đột phá đến mệnh luân nhị cảnh Lưu Tinh, thi triển ra kỳ dị võ hồn, giết Trần Thừa Vân liền trò chơi dường như. Một màn này cho đám người đánh vào thị giác quá lớn, một cổ không thể chiến thắng đáng sợ hình tượng khắc sâu tại đoàn người tâm lý. Lưu Tinh, khí huyết công tâm Trần Đường Phong. Con ngươi nội lóe ra vô tận tức giận cùng sát ý, hắn che ngực, hung hăng dừng ở Lưu Tinh, chỉ là trầm thấp phun ra hai chữ, sau cùng hờ hững ngồi xuống, diện vô biểu tình. Lâm Ngữ Long bọn người nở nụ cười lạnh, mặc kệ Trần Thừa Vân đã chết cũng tốt, còn là Lưu Tinh đã chết cũng tốt, đối với bọn họ mà nói đều là chuyện tốt. Bất quá Trần Thừa Vân vừa chết, lại đi ra cái Lưu Tinh, một dạng khiến người ta đau đầu. Nói chung, không thể bỏ qua cái này tiểu hỗn đản. Lâm Ngữ Long trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn là phải giết Lưu Tinh là tôn tử báo thù rửa hận. Lưu Cửu Thiên con ngươi nội lanh mang lóe ra, Lưu Tinh giết Trần Thừa Vân, thực lực đã sanh con của hắn, nếu không phải trừ, sau này con của hắn cần phải thấp người một đầu. Hắn sao cam tâm? Sinh tử đấu, Lưu Tinh thắng. Mạnh Thanh Phong con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, giờ này khắc này hắn không còn có đối Lưu Tinh không thèm cùng châm biếm, ngược lại là ngưng trọng nhìn người sau, kia đơn bạc thân ảnh thiếu niên thực sự giết tứ đại công tử Trần Thừa Vân. Vân Hải thư viện đệ nhất công tử đối chủ. Đoàn người nội truyền đến nghị luận thanh âm của, Lưu Tinh giết Trần Thừa Vân, lập tức bị người môn nghị luận là tứ đại công tử. Tứ đại công tử xưng hào có thể không phải là mình phong, mà là thiên hạ võ giả công nhận liền muốn khiêu chiến tứ đại công tử đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Có thể Lưu Tinh trực tiếp giết tứ đại công tử chung Trần Thừa Vân, tự nhiên có tư cách vấn đỉnh công tử phong hào. Lưu Tinh công tử. Đoàn người nội truyền ra, Sau này Lưu Tinh chính là Phi Tuyết Vương triều tứ đại công tử một trong Lưu Tinh công tử. Đối với cái danh hiệu này Lưu Tinh là không quan tâm, hắn xuống lôi đài thời điểm, hơi liếc Bạo Tiên Thiên liếc mắt, nói, hạ một người chính là ngươi. Bạo Tiên Thiên cả người run lên, nguyên bản Lưu Tinh giết Trần Thừa Vân đều kinh hãi hắn. Nghe nói như thế, hắn trong lòng phát lạnh, không ngừng run rẩy. Hừ. Bạo Tiên Thiên như trước cường ngạnh hừ lạnh một tiếng. Nội tâm hắn e ngại nhưng liền mặt muốn giả bộ cường ngạnh. Hắn cũng sẽ không cùng Lưu Tinh sinh tử đấu, đánh không thắng, hắn sẽ không chịu thua sao. Bạo Tiên Thiên phía sau cách đó không xa, một thân hồng y Bạo Nhược Kỳ đồng dạng lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, nàng nói không phải là quan tâm Trần Thừa Vân chết sống, Lưu Tinh giết Trần Thừa Vân đối với nàng mà nói cũng là một loại chuyện tốt, thiếu phiền phức. Chỉ là Lưu Tinh thực sự giết Trần Thừa Vân, khiến nội tâm của nàng cực kỳ khó chịu mau. Bảy tộc bài danh chiến chỉ còn lại có 9 người, Trần gia không người lưu lạc là đệ thất danh. Kế tiếp là đợt thứ 2 tỷ thí, đến phiên Bạo Tiên Thiên thời điểm, hắn cũng không dám tuyển chọn Lưu Tinh. Ánh mắt trực tiếp từ trên người Lưu Tinh thổi qua lựa chọn Lưu Xuyến. Đoàn người thấy như vậy một màn đều trào nở nụ cười. Bạo Tiên Thiên sắc mặt tự nhiên khó coi, cho nên liền đem tức giận phát tiết đến Lưu Xuyến trên người, cộng thêm Lưu Xuyến lãnh nạo, rất không nghĩ chịu thua. Nàng mở ra kiếm võ hồn, Bạo Tiên Thiên mở ra võ hồn là một cây đại truy, nâu đại truy, lực lượng rất mạnh, tam truy đi xuống Lưu Xuyến bị đập miệng phun tiên huyết, bị nghiêm trọng thương thế, lúc này mới không cam lòng chịu thua. Thiên truy võ hồn. Nhìn Bạo Tiên Thiên sau lưng võ hồn, đoàn người đều kinh ngạc không thôi. Lưu Cẩm Long là lôi điểu võ hồn, Bạo Tiên Thiên là thiên truy võ hồn, Mạnh Tiêu Dương là nhật chiếu võ hồn, Địch Gia Địch Lang là viêm lang võ hồn, Địch Phương Phương bạo viên võ hồn, Lâm Mạch là song kiếm võ hồn, Phạm Vân võ hồn là một ngụm hoàng kim trung lớn, trung vàng võ hồn, phòng ngự siêu cường. Đến cuối cùng Lưu Xuyến cùng Địch Phương Phương đều thối lui ra khỏi tranh đoạt thi đấu, phàm là không có cùng các nàng so qua của người đều tính thắng một hồi. Thứ 6 tua thời điểm, Lưu Tinh đã ngay cả tháng 7 tràng, hắn lên đài trực tiếp gọi lại Bạo Tiên Thiên. Bạo Tiên Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được, lúc này Lưu Tinh khí tức khôi phục được đỉnh, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền chịu thua sao? Bạo Tiên Thiên nội tâm bồi hồi, lúc này chịu thua quá mất mặt. Có thể vạn nhất lên lôi đài ngay cả hô chịu thua cơ hội cũng không có, thì xong rồi. Nội tâm hắn triệt để không tự tin. Hắn đối Lưu Tinh sinh ra sợ hãi tâm lý. Bạo Tiên Thiên, ngươi còn đang chờ cái gì? Lưu Tinh dừng ở Bạo Tiên Thiên tĩnh táo nói. Đoàn người con ngươi rung động nhìn về phía trần chờ Bạo Tiên Thiên, rất nhiều người đều trào nở nụ cười. Bạo Tiên Thiên tốt xấu coi như là Bạo gia đệ nhất thiên tài, đã vậy còn quá sợ Lưu Tinh. Trước khi Bạo Tiên Thiên giống như đối Lưu Tinh sát ý đầy bụng, lúc này sợ không dám lên đài. Đây là Bạo gia đệ nhất thiên tài sao? Đoàn người cũng bắt đầu khinh bị Bạo Tiên Thiên. Nghe xung quanh các loại khó nghe tiếng nghị luận, Bạo Tiên Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Không khỏi nhìn về phía trên khán đài Bạo Thiên Canh, chỉ thấy Bạo Thiên Canh sắc mặt đồng dạng khó coi. Hừ. Đột nhiên, Bạo Tiên Thiên hừ lạnh một tiếng đi lên lôi đài, mặc dù hắn đánh không thắng, đi tới nhận một chiêu nửa thức vẫn là có thể. Ngươi không cần cảm giác được như vậy sợ hãi, đối phó ngươi ta sẽ không mở ra thiên phú võ hồn. Lưu Tinh bình tĩnh dừng ở Bạo Tiên Thiên lãnh đạm nói. Đoàn ngươi đều là sửng sốt, Lưu Tinh thiên phú võ hồn quá mức cường đại, Trần Thừa Vân không cách nào mở ra thiên phú võ hồn mới bị đánh giết. Lưu Tinh nói hắn không mở ra thiên phú võ hồn đối chiến Bạo Tiên Thiên, chỉ dựa vào mệnh luân nhị cảnh sức chiến đấu. Bạo Tiên Thiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng cùng cười nhạt, khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Cồn vật bi, KF. Chương 138, chúng nữ bị bắt. Vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ? Lưu Tinh dừng ở cười nhạt Bạo Tiên Thiên, hắn cũng nở nụ cười lạnh, con ngươi nội lóe ra tột đỉnh miệt thị. Có thể người sau còn có thể cười được, hắn thật là bội phục Bạo Tiên Thiên mặt của da dày. Hừ. Không mở ra võ hồn, ngươi là sẽ tìm chết. Bạo Tiên Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn và Trần Thừa Vân tính toán qua, chỉ bại bởi Trần Thừa Vân nửa phần. Có thể vừa mới Trần Thừa Vân bị giết hoàn toàn là trạng thái bị động, võ hồn cũng không có cách nào mở ra mới bị đánh giết chết. Đoàn người đều cho rằng là Lưu Tinh kỳ quái võ hồn sở trí, Bạo Tiên Thiên cũng là cho là như vậy. Lưu Tinh nói hắn không mở ra võ hồn, Bạo Tiên Thiên trong lòng tự nhiên là đại hỉ, hắn chắc chắn sẽ không ước thúc tự mình, trực tiếp mở ra thiên truy võ hồn tới. Cho ta đi tìm chết ta. Bạo Tiên Thiên mở ra thiên truy võ hồn trực tiếp thi triển tự mình cường đại nhất công kích cuồng truy nộ. Thiên truy võ hồn trong nháy mắt thay đổi ngưng thật dâng lên, một truy đối về Lưu Tinh ném tới, áp lực cực lớn như núi lớn áp đính, khiến người ta khó có thể thở dốc. Thình thịch hoanh. Thiên truy võ hồn tốc độ cực nhanh hung mãnh đập xuống tới, Lưu Tinh thân ảnh của trực tiếp bị nghiền nát, toàn bộ lôi đài cũng bị đập liệt, toái thạch bay ngang. Nói, đào ngươi hai mắt. Thanh âm lạnh lùng tại hơi hưng phấn Bạo Tiên Thiên vang lên bên tai, khiến hắn cả người run lên. Trên thực tế hắn cũng biết Lưu Tinh không chết, cảm nhận lực một mực tìm tòi Lưu Tinh thân ảnh, cũng không muốn người sau đã đến phía sau hắn, tốc độ này quá kinh khủng. Bạo Tiên Tiên đang muốn xoay người, đột nhiên một con tràn đầy vô tận lực lượng đại thủ nắm cổ hắn, mặt khác một con từ tay phía sau lộ ra tới, đưa đến trước mặt chuẩn xác không có lầm cài vào bên trong cặp mắt. Phốc, phốc, a. Trên lôi đài vang lên một đạo giết lợn vậy tiếng kêu gào, mắt của ta, hai mắt của ta. Lưu Tinh, ta muốn giết ngươi. Bạo Tiên Tiên tóc thai bù xù, hai mắt chỗ trống, máu tươi từ viền mắt nội chảy ra, khiến hắn nhìn qua dữ tợn không gì sánh được. Tiên Tiên. Trên khán đài, Bạo Thiên canh vành mắt muốn liệt, trong mắt nổi giận không gì sánh được, hắn nắm tay cầm cốt két rung động, rất muốn hiện tại xông lên giết Lưu Tinh, thế nhưng hắn không thể. Muốn giết ta. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào Bạo Thiên canh vẻ giận dữ, đi bước một đối về không có hai mắt Bạo Tiên Tiên đi đến. Tiên Tiên, chịu thua, mau chịu thua. Bạo Thiên canh vội vã hô, song mắt mù không sao cả, chỉ phải sống là tốt rồi. Bạo Tiên Tiên cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm đang đến gần, cũng không dám. Nữa kêu loạn, vội vã hô, ta chịu thua. Hào hào. Đoàn người phát ra một đạo tiếng kinh hô, Bạo Tiên Tiên ngay cả Lưu Tinh một kích cũng không đỡ nổi. Đối với Lưu Tinh tốc độ, đoàn người nhiều lắm rung động. Theo bọn họ Lưu Tinh có thể độc bá cái lôi đài này hoàn toàn là dựa vào quỷ dị kia tốc độ, nếu không tính là Bạo Tiên Tiên đám người đánh không thắng Lưu Tinh. Cũng không đến mức nhất chiêu không địch lại. Đương nhiên, tốc độ cũng là năng lực thực chiến một loại, không ai sẽ phủ định Lưu Tinh năng lực thực chiến. Bạo Tiên Tiên hai mắt bị đào, khiến Lâm Mạch đám người con ngươi rung động, kế tiếp bài danh chiến hầu như không có xuất đầu, phàm là gặp gỡ Lưu Tinh của người trực tiếp chịu thua. Lưu Tinh lấy 9 thắng liên tiếp đạt được đệ nhất danh, Phạm Vân lấy 8 thắng liên tiếp đạt được tên thứ hai, Mạnh Tiêu Dương cùng Lâm Mạch ngang tải ngang sức một hồi, lấy 6 thắng liên tiếp ở tên thứ ba, tên thứ tư là Địch Lang. Lưu Cẩm Long đệ ngũ danh, Bạo Tiên Thiên tên thứ 6. 7 nhà bài danh đi ra, Lưu gia đệ nhất, Phạm gia đệ nhị, Mạnh gia cùng Lâm gia tên thứ 3, Địch gia tên thứ 4, Bạo gia đệ ngũ danh, Trần gia tên thứ 6. Bất quá đoàn người vô cùng tiếc nuối, bởi vì nay lần 7 tộc đại hội Lâm Kinh Bảo không có tham gia, bằng không kết quả là không phải như vậy. Mạnh Thanh Phong tuyên bố toàn bộ, nhìn Mạnh Trường Cung, kế tiếp là thưởng cho. Nhưng mà còn không chờ hắn nói xong, bên này Lưu Tinh liền giận quát một tiếng. Dược Nhi cùng Quân Quân đây. Thang Dược Nhi cùng Mạnh Thức Quân ngồi địa phương Dông Tuyết, hai người không biết tung tích. Mạnh Trường Cung nhướng mày, vội vã nhìn về phía xa xa Mạnh Phong nói, Thức Quân đây. Mạnh Phong là làm bảo hộ công tác, Mạnh Thức Quân biến mất, hắn cũng không biết nói. Gia chủ, ta không có lưu ý. Mạnh Phong sắc mặt khó coi nói. Mạnh Trường Cung y tay háo vung lên, nói, thưởng cho tùy ý Mạnh Mỗ tự mình đưa đến các đại gia tộc, về phần lưu tinh thưởng cho, sẽ đưa đến Vân Hải Thư Viện. Nói. Hắn ngưng mắt nhìn Mạnh Phong quát dẹp đường, còn không phái người đi tìm. Là, gia chủ. Mạnh Phong liên tục gật đầu đi. Hôm nay Đông Quận Thành Ngư Long hỗn tạp, hạng người gì đều có, khó bảo toàn không có người đối nữ nhi của hắn hạ thủ. Là Thủy, thật to gan. Mạnh Trường Cung trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, chỉ thấy có vài chỗ vị trí không danh đến, trải qua hỏi thăm mới biết được là Ninh Cựu Trần cùng Âm Thiên Khuyết vị trí. Không xong, gia chủ, Như Kỳ tiểu thư cũng không gặp. Bên này Bạo gia cũng có đệ tử vội vàng hướng đến Bạo Thiên canh báo cáo. Cái gì? Nghe vậy, Bạo Thiên canh quá sợ hãi, cuống quýt đứng lên, ngay cả mình song mắt mù nhi tử đều không để ý tới. Bạo Nhược Kỳ thế nhưng hắn thân đệ đệ nữ nhi, nếu là có cái sơ suất, hắn hướng đệ đệ hắn khai báo. Tiết Phong Thiên chân mày hơi nhíu lại, Mạnh Thức Quân, Thang Dược Nhi, Bạo Nhược Kỳ ba người đều có tư sắc, toàn bộ tiêu thất, hắn không khỏi nhìn về phía Phạm gia Phạm Phạm, chỉ thấy chỗ đó không có một bóng người. Phạm Vân đang ở tìm tòi muội muội của hắn thân ảnh, nghe được Bạo Nhược Kỳ chờ nữ tử tiêu thất, vừa nghĩ bọn họ đều là mỹ sắc xuất chúng, hơn nữa Âm Thiên Khuyết cùng Ninh Cửu Trần biến mất, lúc này giận dữ, Âm Thiên Khuyết, Ninh Cửu Trần, các ngươi muốn chết. Phạm Trọng đi nhanh mà đến quát dẹp đường, muội muội ngươi đây. Phạm Vân sắc mặt khó coi, nói, bị người bắt đi. Cái gì? Phạm Trọng sắc mặt ngưng trọng, nghĩ đến Âm Thiên Khuyết là một đồ háo sắc, sắc mặt biến cực vi khó coi, hướng về phía Phạm Vân quát dẹp đường. Còn không mau đi tìm. Nói, đã cùng Mạnh Trường Cung chắp tay nói, Mạnh lao đệ, cáo tử. Mạnh Trường Cung đồng dạng sức đầu mẹ chán, tự nhiên không có tâm tình chiêu đãi Phạm Trọng, liên tục ôm quyền đưa tiễn. Lâm Ngự Long đám người đứng dậy phát hiện Lưu Tinh thân ảnh của sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, Bạo Thiên canh cùng Trần Đường Phong đồng dạng đi cực nhanh. Trên khán đài, chỉ Chu Kiếm Ba cùng Phí Phong Tử hai người còn an ổn ngồi, bốn vị nữ tử bị bắt đi một chuyện, hai người bọn họ lao tự nhiên là biết, chỉ là bọn tiểu bối chuyện tình. Lười nhúng tay mà thôi. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nữa đấu một trận. Chu Kiếm Bá hướng về phía Phí Trọng Liêm nói. Tốt, ai còn sợ ngươi không được. Phí Phong Tử trừng hắn liếc mắt, hai người thân ảnh lay động tiêu thất tại chỗ. Lao Phong Tử, ngươi sẽ không sợ Lưu Tinh tiểu tử kia bị người giết. Che chở được nhất thời, không bảo vệ được một đời, đường cần chính hắn tới đi, Lao Phu nếu là che chở hắn, hắn còn làm sao có thể trưởng thành tiếp. Hai người trong lúc nói chuyện đã đi xa. Lưu Tinh ly khai phía sau lôi đài, hướng phía đông quận thành hướng tây bắc chạy đi. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được Hắc Thủy Huyền Hủy tồn tại, cùng kia tâm linh câu thông, biết Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi bị một cái tên là Ma Sát Nam Tử bắt được tây bắc một chỗ gọi là Lang Hành Sơn Sơn Mạch Nội. Về phần Bạo Nhược Kỳ cùng Phạm Phạm, Hắc Thủy Huyền Hủy cũng không biết. Khá lắm Ninh Cựu Trần, không phải là muốn hồi Hắc Thủy Huyền Hủy sao? Cũng dám đối với ta Lưu Tinh thích nữ nhân hạ thủ. Lưu Tinh trong lòng tức giận, Đạp Tuyết Vô Ngân thi triển đến mức tận cùng, thuấn tức ngàn mét mà qua, lấy thiêu đốt chân khí tới thôi động tốc độ nhanh nhất. Không bao lâu, Lưu Tinh đi tới một chỗ có chút hoang vu sơn mạch bên ngoài, nơi đây ngọn núi không cao, có chút hoang vắng, có thể nghe được sơn mạch chỗ sâu tiếng sói tru, chắc là Lang Hành Sơn. Hắn nói cho Hắc Thủy Huyền Hủy không nên khinh cử vọng động, chờ hắn xuất hiện làm cho Ninh Cựu Trần đẹp. Tại Lang Hành Sơn ở chỗ sâu trong, một chỗ âm u đất bên trong động, Hắc Sát đem Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi trói tốt ném trên mặt đất, hù dọa nói, đừng cho ta động, bằng không tiểu ra cho các ngươi làm hồi nữ nhân chân chính. Ninh Cựu Trần, ngươi cái hèn hạ tiểu nhân, ngươi tốt nhất thả hai người chúng ta. Mạnh Thức Quân con ngươi nội đều là lanh mang. Nàng và Thang Dược Nhi ngồi kia xem Lưu Tinh tranh đoạt đệ nhất, đang cao hứng xem, đột nhiên bị người từ phía sau lưng phong cố khí mạch, sau đó liền mang tới nơi này, ngay cả bọn họ Mạnh ra những thủ vệ kia đều che giấu đi qua. Hừ, cái động khẩu chỗ, Ninh Cựu Trần một thân lam bảo, thẳng đứng ở nơi đó, nghe được Mạnh Thức Quân nói, không thèm để ý chút nào nói, Mạnh tiểu thư nếu là hảo hảo phối hợp, tự nhiên sẽ không cần tính mệnh của ngươi. Ninh Cựu Trần cũng là phiền muộn, hắn chỉ là khiến Ma Sát chào Thang Dược Nhi, kia biết Ma Sát kể cả Mạnh Thức Quân cùng nhau mang đi. Ma Sát mệnh luân bắc cảnh, là một mê võ nghệ, tham tài không háo sắc, không biết lần này làm sao sẽ đối Mạnh Thức Quân cảm thấy hứng thú. Công tử, ngươi không nói đem nàng nhường cho ta sao? Ma Sát nuốt một ngụm nước bọt nói. Mạnh Thức Quân mặc dù không có tam đại cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn khiến hắn tâm động, hắn mới thuận lợi đem Mạnh Thức Quân cũng cho bắt đi, dù sao cũng chảo một cái cũng là chảo, chảo hai cái kiếm một cái. Nàng có thể có trọng dụng, ngươi không được. Ninh Cửu Trần liền vội vàng lắc đầu, đột nhiên lô thai hắn khẽ động, lập tức dặn dò, xem trọng các nàng, vừa có không đúng, giết cho ta. Công tử yên tâm, giải quyết hai người bọn họ, giống như là bóp con kiến một dạng. Ma Sát gật đầu, khiến hai nàng sắc mặt tái nhợt. Ninh Cửu Trần chợt lách người đi tới đất ngoài động, xa xa một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, không phải là Lưu Tinh là ai. Nghĩ không ra tốc độ của ngươi rất nhanh. Ninh Cửu Trần đứng chắp tay dừng ở Lưu Tinh cười nhạt. Thả ngươi. Lưu Tinh lạnh lùng quát. Ngươi có thể giết Trần Thừa Vân, ta Ninh Cửu Trần chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Nghĩ phải thả người cũng có thể, đem Hắc Thủy Huyền Hủy trả lại cho ta Huyền Ma Tông, ta sẽ đem Thang Dược Nhi cho ngươi. Ninh Cửu Trần nhạt như thanh phong nói. Hắn có tự mình hiểu lấy, thật cùng Trần Thừa Vân cuộc chiến sinh tử nói, chỉ sợ không phải là Trần Thừa Vân đối thủ. Lưu Tinh có thể đem Trần Thừa Vân giết, muốn giết hắn tự nhiên là không khó. Bất quá bây giờ khó khăn là Lưu Tinh thích nhất hai nữ nhân ở trong tay hắn, hắn có thể không chút kiêng kỵ cùng Lưu Tinh nói điều kiện. Có tin là ta giết ngươi hay không? Lưu Tinh con ngươi lanh mang loại ra, bàn tay giơ lên kiếm quang tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào, so 20 ngày trước Ninh Cửu Trần gặp phải thời điểm cũng không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Lần trước tại lòng dạ hiểm độc hồ Lưu Tinh còn phải bằng vào Hắc Thủy Huyền Hủy khả năng cùng hắn chống lại. Hiện tại, hắn không cần Hắc Thủy Huyền Hủy đều có thể giết mình, Ninh Cửu Trần rung động trong lòng không ngớt, hắn nghĩ Lưu Tinh trong cơ thể khẳng định có vấn đề. Ngươi giết ta, các nàng một dạng sống không được. Ninh Cửu Trần cười lạnh một tiếng. Chết. Lưu Tinh giận dữ, một kiếm chém ra, có thể hắn chạm không phải là Ninh Cửu Trần, mà là phía sau kia đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Lưu Tinh của người ảnh. Sắc mặt chợt biến hóa, chợt một cổ âm sát chân khí gào thét ra, hóa thành một đạo quỷ trảo đánh ra. Cồn vật bi, KF. Chương 139, ly khai đông địa. Âm Thiên Khuyết mới ra hiện cần phải đánh lén Lưu Tinh, lại không muốn bị Lưu Tinh phát hiện một kiếm đối về hắn chém tới, hắn kinh hoàng trung thi triển ra âm sát tông tuyệt học âm phong quỷ trảo, to lớn âm xâm xâm quỷ trảo chụp vào Lưu Tinh kiếm ảnh. Xích xích. Thình thịch oanh. Kiếm khí cùng âm trầm quỷ trảo va chạm phát ra âm bạo thanh, về sau bịch một tiếng bạo liệt. Âm Thiên Khuyết, ngươi tới thật đúng lúc. Lưu Tinh nhìn lui nhanh Âm Thiên Khuyết quát lạnh, cặp mắt của ngươi nếu là mù, ta nghĩ càng đẹp mắt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng giết Trần Thừa Vân liền cuồng vọng qua đỉnh, ngươi nghĩ rằng ta là Trần Thừa Vân cái loại này ngu xuẩn sao? Âm Thiên Khuyết cười lạnh một tiếng. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một bước bước ra nói, ta đây ngược muốn nhìn ngươi mạnh hơn Trần Thừa Vân nhiều ít. Nhảy. Thoại âm rơi xuống, Lưu Tinh thân thể một túng trực tiếp tiêu thất tại Âm Thiên Khuyết trước mặt. Âm Thiên Khuyết con ngươi nhanh quay ngược trở lại, mặc dù không nhìn thấy Lưu Tinh thân ảnh, nhưng cũng sẽ không đứng tại chỗ bất động, thân thể lóe lên xuất hiện ở 10 thước có hơn, nữa tìm tòi Lưu Tinh thân ảnh của. Ta liền sau lưng ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trực tiếp đem Âm Thiên Khuyết sợ cả người run lên, Lưu Tinh tại sao sẽ ở phía sau hắn? Tăng. Âm Thiên Khuyết không có bất kỳ do dự nào, đối về phía trước phóng đi. Đáng tiếc tốc độ của hắn căn bản không có Lưu Tinh mau, bị Lưu Tinh một cái liệt dương trưởng đánh trúng sau lưng, ấn ra một đạo tổn thương trưởng ấn tới. Phúc. Âm Thiên Khuyết thân thể đi phía trước mánh tải, suýt nữa rơi cái ngã gục, nóng rực chân khí nhảy vào trong cơ thể đốt cháy hắn khí mạch, khiến hắn khí huyết cuồng trở mình, một búng máu kiếm phun ra bên ngoài cơ thể, bị nội thương không nhẹ. Tiểu tử này chân khí thật là cổ quái đáng sợ. Chẳng lẽ là kia đan dược cải biến chân khí của hắn? Âm Thiên Khuyết bàn tay chụp trên mặt đất chống đỡ thân thể, sau đó thân thể liên tiệm né tránh. Tiểu tử, đem Cửu Dương Tạo Hóa đan giao ra đây cho ta. Còn có, ngươi đem ta Âm Sát Tông đệ tử Trời Đẩy Mây tranh cho thế nào? Né tránh sau khi, Âm Thiên Khuyết hướng về phía Lưu Tinh quát to. Xa xa Ninh Cửu Trần chân mày chút ngưng, lẩm bẩm nói, Cửu Dương Tạo Hóa đan. Thì ra là thế. Đột nhiên, hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Thảo nào Lưu Tinh tại ngắn hơn nửa năm từ một cái phế vật quật khởi lớn lên thành mệnh luân nhị cảnh, ngoại trừ Cửu Dương Tạo Hóa đan cái loại này thánh đan ở ngoài, ai có thể tại hơn nửa năm từ người thường biến thành một vị mệnh luân nhị cảnh cường giả. Ha ha ha, Lưu Tinh, giao ra Cửu Dương Tạo Hóa đan. Ninh Cửu Trần ngửa đầu nanh cười một tiếng quát dẹp đường. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Lưu Tinh thần sắc hở hững, ánh mắt lạnh lùng lắc đầu. Tiểu tử, trả lại cho ta tiếp tục trang, ngươi trái tim nội bộ một viên viên châu đang ăn dược. Nếu không phải kia, ngươi có thể thì có hôm nay cái này tu vi, phế vật đồ vật, ai có kia đều mạnh hơn ngươi. Âm Thiên Khuyết quát dẹp đường, còn thêm nữa vũ nhục. T.E.G. Hoẹn của tui nét Lưu Tinh trong lòng khẽ run lên, Âm Thiên Khuyết dĩ nhiên có thể nhìn ra hắn trái tim nội có cái gì, xem ra cùng người sau con ngươi có quan hệ. Huyết con ngươi, Âm Thiên Khuyết, lẽ nào có thể xem thấu khác thân thể của con người. Hắn vị trí trái tim đan dược, nguyên lai quả đấm lớn nhỏ. Hiện tại so nắm tay nhỏ một chút, chân chính dược lực còn không có kích thích ra tới, hắn hiện tại hấp thu bất quá là Cửu Dương Tạo Hóa đan biểu tầng dược lực, chân chính dược lực còn không có hòa tan ra. Đan dược như là trong lòng lòng nội sinh căn nảy mầm, trừ phi cắt lấy hắn trái tim, bằng không là ai cũng lấy không đi Cửu Dương Tạo Hóa đan. Ma sát, bắt người đi ra. Ninh Cửu Trần hét lớn một tiếng. Rất nhanh, một vị nam tử từ đất bên trong động lấy ra tới một vị nữ tử, là Thang Dược Nhi. Âm Thiên Khuyết vừa nhìn, nhất thời hắc hắc gầm nở nụ cười. Hắn lúc đi đem Bạo Nhược Kỳ cùng Phạm Phàm bắt đi, cũng không nghĩ Ninh Cửu Trần đem Thang Dược Nhi cùng Mạnh Thức Quân bắt đi. Đương nhiên ý định của bọn họ hoàn toàn khác nhau, hắn là dùng để đùa, Ninh Cửu Trần lại dùng để uy hiếp Lưu Tinh. Chết. Đột nhiên, một đạo lạnh như băng tiếng hét phẫn nộ tại Âm Thiên Khuyết đỉnh đầu vang lên, một kiếm hàn mang chém xuống, đánh giết Âm Thiên Khuyết. Lưu Tinh quyết định giết một là một cái, trước đem Âm Thiên Khuyết giết chết lại nói. Quỷ là chán. Âm Thiên Khuyết biến sắc, lập tức quát to một tiếng, một đạo âm trầm mặt quỷ tấm chắn đột nhiên tránh hiện ra ngăn trở ở Lưu Tinh sắc bén kia vô cùng một kiếm. Thình thịch hoanh. Quỷ la chắn thượng bị trường kiếm chém ra tới số đạo liên ngân, tiếp theo vết rách thành mạng nhện kiểu lan tràn ra, về sau thình thịch một tiếng nổ tung, có thể Âm Thiên Khuyết thanh âm của đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, bảo vệ tính mệnh. Tiểu tử này tốc độ kinh khủng, kiếm đạo tỉ mỉ, thật là đáng sợ. Âm Thiên Khuyết liếm liếm đầu lưỡi, trừ phi hắn có thể bước vào mệnh luân ngũ cảnh, có thể giết Lưu Tinh. Lưu Tinh, giao ra Cửu Dương Tạo Hóa đan cùng Hắc Thủy Huyền Hủy, không thì ta giết nàng. Xa xa truyền đến Ninh Cửu Trần vô tình tiếng quát, hắn một cái bàn tay nắm Thang Dược Nhi đầu, bàn tay bởi vì cố sức khớp xương chỗ có vẻ trắng bệnh, Thang Dược Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ thống khổ. Nên phải hủy, ngươi tên khốn kiếp, ngươi còn không ra tay. Lưu Tinh xoay người thấy Thang Dược Nhi vẻ mặt vẻ thống khổ, lúc này mang to. Tiểu tử, ngươi là khiến ta không nên khinh cử vọng động, chờ ngươi mệnh lệnh. Nên phải hủy tâm linh truyền âm qua đây. Ngươi tại sao không đi chết ta? Lưu Tinh quát mắng. Tiểu tử, ngươi dám cho ta nói như vậy? Hắc Thủy Huyền Hủy rất là tức giận, chợt hóa thành một đạo hắc ảnh từ Thang Dược Nhi y tay háo nội lao tới, trực tiếp cắn Ninh Cửu Trần cánh tay của. A! Ninh Cửu Trần thối không kịp để phòng bị Hắc Thủy Huyền Hủy cắn, một cổ toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, là Hắc Thủy Huyền Hủy hàm răng thượng kịch độc. Thình thịch hoanh. Ma Sát phản ứng kịp muốn cứu Ninh Cửu Trần, trực tiếp bị Hắc Thủy Huyền Hủy quất bay. Ma Sát, giết Lưu Tinh. Ninh Cửu Trần quát to một tiếng. Tốt. Bị quất bay đụng vào đất trên vách, Ma Sát thân thể lóe lên đối về Lưu Tinh phóng đi, tốc độ nhanh đáng sợ. Giống. Hắc Thủy Huyền Hủy đem Ninh Cửu Trần đụng bay ra ngoài, cự đuôi cuốn lên đối về Ma Sát rút đi. Kia tuy rằng tốc độ nhanh, có thể Ma Sát tốc độ đồng dạng không chậm, chớp mắt đã đến Lưu Tinh trước mặt, một trường oanh hạ. Đối mặt mệnh luân bắt cảnh Ma Sát, Lưu Tinh cảm giác được một trận tim đập nhanh, mặc dù mở ra võ hồn, cũng chưa chắc là Ma Sát đối thủ. Thình thịch hoanh. Tại ma trưởng hạ xuống trong nháy mắt, Lưu Tinh phía sau lục đạo võ hồn mở ra, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong, Ma Sát ma trưởng trực tiếp vỗ vào hắn võ hồn thân ảnh thượng, có cả người run lên. Xích xích. Lưu Tinh cùng hắn lục đạo võ hồn cùng nhau bị hoanh về phía sau đi vòng quanh, mặt đất đều sát ra một đạo vết tích tới. Tại về phía sau sự trượt đồng thời một đạo ánh nắng bó buộc từ võ hồn con ngươi nội phụt lên ra, như một đạo hỏa diễm lợi kiếm giết hướng Ma Sát. Cho ta mở tung. Ma Sát nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể ngập trời ma khí ngược cuốn dựng lên, hóa thành thật lớn ma thủ trong nháy mắt đánh phía mặt trời kia chùm tia sáng. Thình thịch oanh. Hư không truyền lên tới kinh khủng âm bạo thanh, chân khí rung động cuồn cuộn ra, chung quanh thổ mục cự thạch đều bị quét sạch hóa thành bột mịn. Ma Sát thân thể hơi lui hai bước. Có thể Lưu Tinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hào tiểu tử. Ma Sát khẽ quát một tiếng, trong mắt ma quang lóe ra, lạnh lùng không gì sánh được. Lưu Tinh lấy mệnh luân nhị cảnh thực lực đem hắn mệnh luân bắt cảnh võ giả đánh lui, đơn giản là sỉ nhục. Chỉ là bất đồng Ma Sát nữa nhằm phía Lưu Tinh, Hắc Thủy Huyền Hủy cự đôi cuồng tạo mà đến. Thình thịch hoanh. Ma Sát giận giữ một quyền đánh phía Hắc Thủy Huyền Hủy, có thể Hắc Thủy Huyền Hủy cự đôi quét ngang, lực đạo chí ít trăm vạn cân, trực tiếp đem Ma Sát chấn bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn. Một búng máu kiếm phun ra bên ngoài cơ thể, nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Tốt, lực lượng thật kinh khủng. Ma Sát sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhìn Hắc Thủy Huyền Hủy cự đuôi lần thứ hai quét tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này trở đi chân khí lấy cực nhanh tốc độ tiêu thất tại chỗ. Tại Ninh Cửu Trần bên cạnh tránh thân ảnh hiện ra tới, nắm Ninh Cửu Trần nói, công tử đi mau, cái này Hắc Thủy Huyền Hủy thật lợi hại. Ninh Cửu Trần không cam lòng, thế nhưng lúc này nhảy vào đất bên trong động đi bắt Mạnh Thức Quân cũng không kịp. Tính là vọt vào cũng sẽ bị Hắc Thủy Huyền Hủy ngăn chặn. Xa xa Âm Thiên Khuyết thấy Ma Sát đều bị Hắc Thủy Huyền Hủy có thổ huyết, da mặt run lên cấp tốc rời đi. Lưu Tinh không có đi truy, thân thể lóe ra đi tới Thang Dược Nhi bên cạnh, vội vã cởi ra nàng phong cố khí mạch, vì nàng chuyển vận chân khí ấm người tử. Về sau hắn lại tiến nhập đất bên trong động đem Mạnh Thức Quân ôm đi ra, cởi ra của nàng khí mạch vì nàng ấm người tử, ước chừng một phút, Mạnh gia người mới tìm tới nơi này, còn là cảm thụ được bên này có mãnh liệt chân khí ba động. Tiểu thư, Mạnh Phóng một vị bao la hùng vị nam tử mang theo Mạnh gia hộ vệ vào tới. Như kỳ đây. Tại đoàn người sau khi, một đạo thân ảnh thiểm điện mà đến, nhìn lướt qua không nhìn thấy Bạo Nhược Kỳ, Bạo Thiên Canh trong mắt lộ vẻ vẻ lo lắng, thấy Lưu Tinh cũng không có tâm tư động thủ. Lưu công tử, hãy nhìn đến nữ nhi của ta Phạm Phạm. Phạm Trọng đồng dạng thiểm điện mà đến rơi vào Lưu Tinh bên cạnh tiêu vội hỏi, giọng nói rất là khách khí, cũng không có trưởng bối hỏi vãn bối lúc cái loại này mạnh mẽ tư thế. Lưu Tinh vội vã lắc đầu nói, không nhìn thấy. Có thể thấy được qua Âm Thiên Khuyết. Phạm Trọng hỏi lần nữa. Vừa nghĩ, Lưu Tinh biến sắc, nói, hắn hướng phía cái hướng kia bỏ chạy. Nói, Lưu Tinh chỉ hướng phía đông bắc vị trí. Nghe vậy, Phạm Trọng hơi biến sắc mặt, bởi vì cái kia phương vị là Âm Sát Tông chô ở vị trí. Nhảy. Phạm Trọng vọt người đi, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đa tạ Lưu công tử báo cho biết, tương lai đến Hoàng Thành nhất định phải đi ta Phạm gia làm khách. Nhất định. Lưu Tinh đáp lại một tiếng, Phạm Trọng đã đi xa. Sư huynh, ngươi theo ta cùng nhau hồi Đông quận thành A. Mạnh Thức Quân nắm Lưu Tinh nói. Không được, chỉ sợ thật là nhiều người ở chỗ này chờ muốn giết ta, đi Đông quận thành chỉ làm cho các ngươi Mạnh gia mang đến bất tiện. Lưu Tinh lắc đầu, bắt được Thang Dược Nhi tay của cổ tay, hai người túng phi dựng lên rơi vào Hắc Thủy Huyền Hủy đỉnh đầu, dừng ở Mạnh Thức Quân nói, quân quân, sang năm thư viện thấy. Mạnh Thức Quân lưu luyến không rời, con ngươi ở trong chứa lệ nói, sư huynh. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ tại thư viện chờ ngươi. Tốt. Lưu Tinh gật đầu giống như Thang Dược Nhi rất nhanh rời đi, chớp mắt thành một đạo điểm đen dần dần tiêu thất ở trong mắt Mạnh Thức Quân. Tại Lưu Tinh đi không lâu sau, Trần Đường Phong mang theo Trần gia mấy vị trưởng lão đệ tử vội vã tới rồi, ngay cả Lâm Ngự Long cũng mang theo Lâm gia trưởng lão cùng với đệ tử tới rồi, không có tìm được Lưu Tinh, Trần Đường Phong cùng Lâm Ngự Long trong mắt lóe ra lửa giận. Ra mắt Trần gia chủ cùng Lâm lão tiền bối. Mạnh Phóng đối về hai người hành lễ. Về phần Mạnh Thức Quân còn lại là khẽ hừ một tiếng quay đầu chỗ khác. Trần Đường Phong cùng Lâm Ngự Long sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không tiện khó xử Mạnh Thức Quân. Trần Đường Phong nhìn Mạnh Phóng hỏi, Lưu Tinh kia hôn đản đi nơi nào? Cái này, Mạnh Phóng biến sắc đã thấy Mạnh Thức Quân nhìn hắn chằm chằm, lúc này cười khổ một tiếng nói, Trần gia chủ, các ngươi còn là tìm một chút ta, chúng ta không nhìn thấy hắn. Cồn vật bi, thì F. Chương 140, chặn lại. Hừ. Nghe được Mạnh Phóng nói, Trần Đường Phong sắc mặt một hắc, có thể người sau không nói cho hắn có thể thế nào. Chợt mang theo Trần gia trưởng lão cùng với đệ tử cấp tốc rời đi, cũng phân phó nói, tìm được Lưu Tinh, giết chết bất luận tội, đem trên người của hắn Cửu Dương Tạo Hóa Đan cho ta đoạt lại. Trần Đường Phong cũng không có nói giết Lưu Tinh là vì nhi tử báo thù, mà là nói cướp giật Cửu Dương Tạo Hóa Đan, như vậy mượn cớ một dạng có thể giết Lưu Tinh là nhi tử báo thù mà lại không cho người hạ xuống nhàn thoại. Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Mạnh Thức Quân thần sắc ngẩn ra, vừa mới nàng giống như nghe được Ninh Cửu Trần đám người hỏi Lưu Tinh muốn viên thuốc này. Nàng giống như nghe nói qua viên thuốc này có thể tạo hóa gân cốt huyết nhục, tăng tu vi. Lẽ nào Lưu Tinh hắn? Mạnh Thức Quân trên mặt vui vẻ. Lưu Tinh thật là số mệnh thâm hậu, dĩ nhiên chiếm được Cửu Dương Tạo Hóa Đan, thật sự là quá tốt. Chúng ta đi. Mạnh Thức Quân nhìn Mạnh Phóng liếc mắt hướng phía Đông quận thành đi. Lưu Tinh kéo Thang Dược Nhi tay của cổ tay, hai người đứng ở Hắc Thủy Huyền Hủy trên đỉnh đầu, một đường hướng phía Vân Hải thư viện phương hướng bay đi. Chẳng biết lúc nào Thái Dương đã ẩn giấu đi, gió lạnh xiêu xiêu, rất nhanh, trên bầu trời bay lên hoa tuyết, trắng đoán hoa tuyết theo gió bay lượn, rất là thê lạnh. Lưu Tinh, tuyết rơi. Thang Dược Nhi nhìn xoay tròn bay múa hoa tuyết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưng phấn. Ừ, năm nay tuyết tới đã khuya, mau cửa ải cuối năm mới tuyết rơi. Lưu Tinh gật đầu, lấy tu vi của hắn tự nhiên không hãi sợ điểm ấy lạnh lẽo. Tiểu Hủy, đi mau. Lưu Tinh tâm linh truyền âm nói. Từ Lang Hành Sơn xông lại đường này thượng gặp phải không ít võ giả, những thứ kia võ giả nhộn nhịp đang nói luận lần này bảy tộc hội vũ quán quân việc, đồng thời còn có người đang nói luận Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Lưu Tinh buồn bực không thôi, thật không biết Âm Thiên Khuyết cùng Ninh Cửu Trần hai người thế nào giải tin tức, rất nhanh tới đông địa mấy ngàn vạn võ giả đều biết trên người hắn có Cửu Dương Tạo Hóa Đan chuyện tình. Nguyên bản Ninh Cửu Trần cùng Âm Thiên Khuyết bắt đi bốn vị cô gái xinh đẹp gây nên các đại gia tộc gia chủ phẫn nộ, tin tức này sau khi truyền ra, đoàn người đầu mâu một chút chỉ hướng Lưu Tinh. Phía trước là Lưu Tinh, mau ngăn cản hắn, trên người hắn có Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Có người quát to, kinh khí mười phần, quần quận truyền đến, chí ít đều là mệnh luân bảy cảnh võ giả. Trước mặt mấy vị bằng hữu, mau ngăn cản Lưu Tinh. Phía sau lại có người quát to. Lưu Tinh trước mặt thật có ba vị khí tức rất mạnh võ giả, ba người xoay người thấy Hắc Thủy Huyền Hủy thời điểm, sắc mặt đều đại biến, nào dám lan. Thình thịch hoanh. Hắc Thủy Huyền Hủy vội vàng xông đến, cự đuôi quét ngang trực tiếp đem kia ba vị võ giả cho quét bay ra ngoài. Rất nhanh, hai người một thú hóa thành điểm đen tiêu thất tại đoàn người trong mắt. Chờ Trần Đường Phong đám người lần thứ hai đuổi theo thời điểm, Lưu Tinh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Tinh tiểu xuất sinh kia thế nào trốn nhanh như vậy? Lâm Ngự Long trên khuôn mặt già nua đều là phẫn nộ cùng vẻ kinh ngạc, mệnh luân nhị cảnh Lưu Tinh tốc độ chẳng lẽ còn có thể mau hơn mạng hắn vòng đỉnh cảnh giới cường giả? Ngươi không có nghe được xung quanh đều đang nghị luận Hắc Thủy Huyền Hủy sao? Trần Đường Phong lạnh giọng nói. Hắc Thủy Huyền Hủy. Lâm Ngự Long khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, coi như là Hắc Thủy Huyền Hủy, bất quá là cấp 2 sơ kỳ ma thú. Làm sao ngươi biết là sơ kỳ, vạn nhất là đỉnh ma thú đây? Trần Đường Phong cắt đứt Lâm Ngự Long nói. Không có khả năng, Hắc Thủy Huyền Hủy dị chủng hung thú phát triển cực kỳ thông thả, trời xanh nó cấp 2 ma thú, phát triển nhất cấp đều cần tháng 4 năm 505. Nếu là đạt được đỉnh chí ít 500 năm, 500 năm Hắc Thủy Huyền Hủy là có thể hóa giao đạt được tam giai cao cấp ma thú, định thiên cảnh cường giả đều cầm kia không có cách nào, kia hôn đảng nếu là có một đầu như vậy linh sủng, hắn về phần sợ chúng ta sao? Lâm Ngự Long lắc đầu hủy bỏ, cấp 2 tuột cùng Hắc Thủy Huyền Hủy cực kỳ đáng sợ, tính là hắn là mệnh luân đỉnh cảnh giới, cũng khó mà hàng phục cấp 2 tuột cùng Hắc Thủy Huyền Hủy. Nếu là một mình ngươi, hắn tự nhiên không sợ, có thể cộng thêm ta, Bạo Thiên Canh, Lưu Cửu Thiên, ngươi nói hắn có sợ không? Trần Đường Phong lạnh nhạt nói. Lâm Ngự Long cau mày, nếu là bốn vị mệnh luân đỉnh cường giả ngăn trở giết Lưu Tinh, mặc dù có Hắc Thủy Huyền Hủy cũng đỡ không được. Lưu Cửu Thiên cũng muốn giết Lưu Tinh. Lâm Ngự Long có chút tức cười. Sáng sớm thời điểm Lưu Cửu Thiên chính miệng thừa nhận Lưu Tinh cùng hắn Lưu gia không có vấn đề gì, lẽ nào ngươi không nhớ rõ? Còn có, Lưu Tinh chính là bị Lưu Cửu Thiên trục đi ra, trước một đoạn thời gian tại Nghịch Tuyết Thành, Lưu Tinh đại náo Lưu gia, ngay cả phế bỏ Lưu gia mấy vị thiên tài, đại bại Lưu Cẩm Long, Lưu Cửu Thiên đối với hắn từ lâu sát tâm nổi lên bốn phía, khởi sẽ bỏ qua hắn. Trần Đường Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, năm đó Lưu Cửu Thiên hòa Lưu Chính Quân sẽ không hợp, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Nếu không phải là Lưu Chính Quân trêu chọc không nên trêu chọc, cũng không đến mức bị người phế bỏ. Lâm Ngự Long gật đầu, đột nhiên con ngươi lệ mang lóe ra nói, Trần gia chủ, truy à, lão phu nhất định phải thân tự sát hắn cho ta cháu báo thủ. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Trần Đường Phong mặt đều vặn vẹo dâng lên. Trên hư không, tầng mây nội đứng bốn đạo thân ảnh, hoa tuyết từ bên cạnh bọn họ bay xuống, căn bản rơi không được trên người bọn họ, giống như là trô đang ở mặt khác một mảnh không gian. Tiểu thư, bảy tộc đại hội kết thúc, chúng ta cần phải trở về. Phía sau một người nhắc nhở. Ta biết. Thân mặc áo đen nữ giả nam trang Mạc tiểu muội có chút không nhịn được nói. Tiểu thư, vậy bây giờ sẽ lên đường A. Một người khác bàn tay lay động, lòng bàn tay xuất hiện một cái rất nhỏ ngân sắc thuyền nhỏ. Vân vân, chờ ta đem thần ma chi khí giao cho Lưu Tinh sau khi nữa rời đi không muộn. Mạc tiểu muội xoay người nói. Tiểu thư, cái này thần ma chi khí hắn căn bản không cách nào luyện hóa, ngươi giao cho hắn còn không bằng không để cho, nếu để cho hữu tâm nhân phát hiện, át gặp họa sát thân. Người thứ ba hắc y nhân cao mày nói. Hừ, cái này Bắc Tuyết cảnh nội, ngoại trừ ngày đó tháng lao bà ở ngoài, còn có người nhận biết cái này thần ma chi khí. Mạc tiểu muội hừ lạnh một tiếng. Nàng lời nói này đã cùng, tam người không thể phản bác. Các ngươi chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Mạc tiểu muội nói. Tiểu thư, ngươi tốt nhất còn là chớ lộ diện thật là tốt. Lần đầu tiên nói nhắc nhở Mạc tiểu muội của người nhắc nhở lần nữa nói, hắn gọi mục thần. Mạc tiểu muội xoay người nhìn mục thần liếc mắt. Nàng biết mục thần ba người là phụ thân thủ hạ đắc lực chiến tướng, thực lực khó lường, cho nên cũng không tức giận. Các vị thúc thúc yên tâm đi, ta không lộ diện. Mạc tiểu muội nói liền tiêu thất. Ba vị nhìn qua bất quá là thanh niên nam tử hai mặt nhìn nhau, về sau cười khổ một tiếng, thúc thúc. Nhiều năm như vậy, giống như vẫn là lần đầu tiên nghe Mạc tiểu muội gọi bọn hắn thúc thúc, thật là quá làm khó được. Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi còn đang chạy trốn, hắn có thể cảm giác được có khí tức nguy hiểm tới gần. Cái này khí tức giống như không phải tới từ mấy đại gia chủ, có chút âm sát khí tức, chắc là âm sát tông người. Chính trốn, đột nhiên một cổ rất mùi vị quen thuộc đến gần tự mình, khiến Lưu Tinh thần sắc lần ra, hắn mặc dù không có thấy người, lại ngửi được của nàng khí tức, hơi thở kia quá quen thuộc. Tiểu muội, là ngươi sao? Lưu Tinh khiến Hắc Thủy Huyền Hủy ngừng lại. Ẩn dấu Mạc tiểu muội hơi sừng sờ, nghĩ không ra Lưu Tinh khíu giác như vậy nhạy cảm, nàng vừa xuất hiện đã bị người sau ngửi được. Bất quá cũng không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Lưu Tinh, thật xin lỗi, lần này phân biệt sau khi, tại tương lai một ngày nào đó, ta ngươi lần thứ hai gặp gỡ, có thể biến thành địch nhân, hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ đáp ứng ban đầu điều kiện của ta, còn ngươi nữa đối lời hứa của ta. Mạc tiểu muội khỏe mắt hơi nóng, nàng từ khi ra đời đến bây giờ hình như là lần đầu tiên gan dạ nghĩ lên tiếng khóc lớn xung động, trước đây nàng chưa từng có, rất kiên cường. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đụng chạm một chút Lưu Tinh bàn tay chiếc nhẫn chữ vật, một đạo hào quang hơi sáng lên, một vật xuyên phá nhẫn bình chướng biến mất. Nàng cuối cùng vẫn không có rơi lệ, đem thần ma chi khí lưu lại sau khi liền cách Lưu Tinh xa một ít. Lưu Tinh cúi đầu nhìn trong tay trái chiếc nhẫn chữ vật, con ngưng ngưng thần chỉ chốc lát, xung quanh khí tức càng phát ra ấm lãnh, ngay cả trên bầu trời bay xuống hoa tuyết tựa hồ cũng muốn dừng lại. Cặc cặc giác. Tiểu tử, giết ta Âm Sát Tông đệ tử, giao ra chiếc nhẫn chữ vật cùng Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Đột nhiên, một đạo hung ác nham hiểm vô cùng thanh âm tại không khí chung quanh, Lưu Tinh con ngưng ngưng chỉ chốc lát mới nâng lên. Hắn có thể cảm giác được Mạc tiểu muội liền ở bên cạnh hắn, nhưng chỉ có nhìn không thấy người sau, trong lòng có vài phần khó chịu, lẩm bẩm nói, tiểu muội nàng đến cùng là ai? Hắn như là không có nghe được kia hung ác nham hiểm bén nhọn thanh âm của, một mình tự lẩm bẩm. Thang Dược Nhi trong lòng có chút khẩn trương, cầm lấy Lưu Tinh tay phải ngọc thủ rất là cố sức, móng tay đều rơi vào đến rồi Lưu Tinh trong thịt. Lưu Tinh, bọn họ tới. Thang Dược Nhi phe phẩy Lưu Tinh cánh tay nói. Tại Lưu Tinh quanh thân xuất hiện lục đạo mặc hắc hồng y bào bóng người, có lao giả, có trung niên nam tử, rất nhanh Âm Thiên Khuyết cầm lấy hai đạo thân ảnh rơi ở chỗ này. Lúc này, Lưu Tinh mới ngẩng đầu lên. Âm Thiên Khuyết một tay cầm lấy Bạo Nhược Kỳ, một tay cầm lấy Phạm Phạm, hai người khí tức bị đóng cố, ngay cả kêu to đều không thể mở miệng, chỉ là lo lắng trừng mắt Lưu Tinh, con ngươi nội lóe ra hy vọng Lưu Tinh có thể cứu các nàng quan mang. Âm Thiên Khuyết, ngươi và Ninh Cựu Trần thật đúng là đê tiện. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, hàm chứa sát ý. Chết đã đến nơi tiểu tử thối, còn dám nói ta Âm Sát Tông công tử, hai người cuốn lấy Hắc Thủy Huyền Hủy, những người còn lại cho ta đánh chết Lưu Tinh, Cựu Dương Tạo Hóa đang ngay hắn trái tim nội, giết người moi tim. Sáu người chung một vị lão giả quát dẹp đường, lão giả này chính là vừa mới âm người cười. Mệnh Luân cảnh đỉnh. Lưu Tinh khẽ cau mày, còn lại năm người có hai người là Mệnh Luân cựu cảnh, ba người toàn bộ là Mệnh Luân bát cảnh. Chắc là Âm Sát Tông địa vị cực cao người. Giết. Năm người cùng nhau động thủ, trong đó có một người là lão giả, bốn người khác đều là trung niên nam tử, ánh mắt lạnh lùng tà ác. Một vị mệnh luân cửu cảnh cùng một vị mệnh luân bát cảnh của người đối phó Hắc Thủy Huyền Hủy, mặt khác ba vị trung niên nam tử, toàn bộ giết hướng Lưu Tinh. Hắc hắc, tiểu tử, dám cùng ta Âm Thiên Khuyết đối nghịch, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Âm Thiên Khuyết âm cười lạnh. Chợt nhìn về phía bên cạnh hai vị mỹ nhân, trong mắt đều thì không cách nào che giấu gìn tà chi quang. Giống. Hắc Thủy Huyền Hủy giống giận một tiếng, cự đuôi quét ngang, kia vọt tới hai người bị hơi thở của nó làm chấn, thiếu chút nữa thổ huyết. Còn lại ba người biến sắc, một vị khác mệnh luân cửu cảnh võ giả vội vã đi lên hỗ trợ, đánh chết Lưu Tinh của người biến thành hai vị mệnh luân bắt cảnh trung niên nam tử. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hai người lấy tốc độ cực nhanh đạt được Lưu Tinh trước mặt, chợt thiên âm trưởng chụp được. Lưu Tinh lập tức thi triển ra lục đạo võ hồn đồng thời mở ra nhật quang ngọc thể phòng ngự, vẫn như cũng bị hai người đánh bay, miệng phun tiên huyết. Cồn vật bi, thì F. Chương 141, chém giết Âm Thiên Khuyết. Lưu Tinh. Thang Dược Nhi cũng bị hai người kia âm sắt chân khí đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể rơi xuống tại Lưu Tinh bên cạnh, không để ý tự mình thương thế vội vã đi ôm ở Lưu Tinh. Dược Nhi, ta không sao, ngươi chạy mau. Lưu Tinh bắt lại Thang Dược Nhi tay của cổ tay. Chân khí cuồng quyển dựng lên đem Thang Dược Nhi cho tặng ra ngoài. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, trốn chỗ nào? Lưu Tinh mới vừa đem Thang Dược Nhi đưa ra đi, xa xa Âm Thiên Khuyết thân thể lóe lên đối về Thang Dược Nhi chụp tới. Âm Thiên Khuyết, ngươi cút ngay cho ta. Đạo này tiếng quát không phải tới từ Lưu Tinh, mà là một người khác. Thình thịch oanh. Một đạo đen nhánh ma trưởng trong nháy mắt oanh tới, trực tiếp đem Âm Thiên Khuyết cho đánh bay ra ngoài, một đạo thân ảnh cất bước mà đến, đúng là Ma Sát, tại Ma Sát sau lưng là Ninh Cửu Trần. Hắn bắt lại Thang Dược Nhi, hướng về phía Âm Thiên Khuyết quát dẹp đường, nàng là nữ nhân của ta, ngươi mơ tưởng chạm nàng. Nàng là nữ nhân của ngươi. Âm Thiên Khuyết sửng sốt. Ngươi vô sỉ, ta mới không phải nữ nhân của ngươi, ta chỉ yêu Lưu Tinh, ta là nữ nhân của hắn, ngươi bùng. Thang Dược Nhi lấy tay chủy đả Ninh Cựu Trần, Ninh Cựu Trần chỗ đó sẽ buông tay, cầm lấy Thang Dược Nhi cấp tốc rời đi. Ninh Cựu Trần. Lưu Tinh con ngươi nội đều là lửa giận, điên cuồng hét lên một tiếng nói. Ngươi nếu là dám động nàng một sợi lông, ta diệt ngươi Huyền Ma Tông. Tiểu tử, ngươi nếu có thể sống, lại nói cái này cùng mà nói a. Ma Sát hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, bàn chân giẫm một cái mặt đất lắc mình rời đi. Có Âm Sát Tông mấy vị trưởng lão nhân vật ở đây, bọn họ ở tại chỗ này nhất định là không chiếm được tiện nghi. Lưu Tinh, sống tới ta Huyền Ma Tông, đem Hắc Thủy Huyền Hủy cùng Cửu Dương Tạo Hóa đang dâng, ta thả nàng. Nếu không, ngươi sau này sẽ không còn được gặp lại nàng. Xa xa truyền đến Ninh Cựu Trần thanh âm của, trên thực tế hắn căn bản không biết Lưu Tinh có thể không tránh thoát kiếp nạn này. Nếu là tránh không thoát, Hắc Thủy Huyền Hủy chỉ sợ biết theo Lưu Tinh ngã xuống, quá mức đáng tiếc. Còn muốn sống? Âm Sát Tông hai vị kia trung niên trưởng lão đều nở nụ cười lạnh, Lưu Tinh nếu là có thể từ trong tay bọn họ đào tẩu, hai người bọn họ có thể ở chỗ này trực tiếp từ tài mà chết, kia còn có mặt mũi tiếp tục sống. Đi tìm chết ta, tiểu tử, đến rồi Âm Tào địa phủ, đừng quên là ta. Âm Sát Tông trung niên nam tử một trưởng vỗ tới, âm sát chân khí tà ác không gì sánh được, chỉ là của hắn mà nói vẫn không nói gì, cổ họng bị một tay nắm, tiếp theo bị bóp nát, đầu của hắn từ trên thân thể ngã nhào xuống, tiên huyết phun tung tóe, đầu thượng hai mắt trừng tròn vo, hắn chết không nhắm mắt. Hắn rõ ràng là muốn giết Lưu Tinh, có thể thế nào trong lúc bất chợt tự mình đã chết đây. Lưu Tinh con ngươi cũng trừng tròn vo, ở trước mặt hắn xuất hiện một vị hắc y nhân, từ thân hình đến xem như là một vị trẻ tuổi, hắn xuất thủ tàn nhẫn. Không chút nào rớt át bẩn thỉu, tay giơ lên nữa hạ xuống thì có một người tử vong. Phúc. Mặt khác trung niên nam tử còn trô đang khiếp sợ ở chung, người da đen bàn tay xẹt qua, đầu người trực tiếp bị bàn tay tước mất, một dạng chết không nhắm mắt. Bọn họ thậm chí ngay cả hắc y nhân hình dạng đều không nhìn thấy, đã đầu thân dị sự. Tình huống của bên này lập tức gây nên Âm Sát Tông láo giả kia chú ý, Âm Thiên Khuyết cũng mở to hai mắt, thầm nghĩ, thanh niên này là ai? Thật là mạnh mẽ a. Âm Sát Tông vậy lão tử cũng bị hù dọa, quát dẹp đường, các hạ là ai? Lão phu là Âm Sát Tông tam trưởng lão Âm Mặc Đình, hy vọng cho vài phần tình mọn. Lan. Hắc y nhân ngón tay búng một cái, to lớn ngón tay áp hướng lão giả kia, lão giả chấn phẫn nộ quát, thật cuồng. Phốc suy. Đang nói còn không có rơi xuống, hắn mới vừa lao ra bên ngoài cơ thể âm sát chân khí trực tiếp bị thật lớn ngón tay vỡ nát, ngay cả hắn cùng nhau bị đạn miệng phun tiên huyết, thân thể như đạn pháo kiểu bay rớt ra ngoài. Thâm thì Âm Thiên Khuyết nước bọt cuốn ướt, nơi nào còn dám dừng lại, cầm lấy Bạo Nhược Kỳ cùng Phạm Phàm phi túng chạy trối chết. Phạm Phàm cùng Bạo Nhược Kỳ không ngừng đối về Lưu Tinh ngáy mắt, hy vọng Lưu Tinh có thể xuất thủ cứu các nàng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lúc này, một bên khác ba người cũng bị Hắc Thủy Huyền Hủy đập phi, ba người chạy như điên tiên huyết. Lưu Tinh con ngươi nhìn về phía Hắc Y Nhân thời điểm, phát hiện hắn lại biến mất không thấy. Là hắn, đi thật nhanh. Lưu Tinh con ngươi ngưng lại, hắn có thể xác định Hắc Y Nhân chính là một đêm kia thượng tại Mạnh gia xuất thủ người cứu nàng. Âm Sát Tông ba người khác thấy đã chết hai vị trưởng lão, Tam trưởng lão Âm Mặc Đỉnh cùng công tử Âm Thiên Khuyết đều chạy thoát, bọn họ nào dám tiếp tục dừng lại, thân thể một túng mau trốn mệnh. Tiểu Hủy qua đây, mau đuổi theo Âm Thiên Khuyết. Lưu Tinh đối về Hắc Thủy Huyền Hủy nói. Giống. Hắc Thủy Huyền Hủy nổi giận gầm lên một tiếng nói, đi trước truy Dược Nhi. Dược Nhi tạm thời không có chuyện làm, trước truy Âm Thiên Khuyết. Lưu Tinh lắc mình đi tới Hắc Thủy Huyền Hủy trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng, nuốt một quả hồi khí đan sau khi bắt đầu chữa thương. Ninh Cửu Trần là có điểm ưa thích Thang Dược Nhi, cho nên Lưu Tinh có thể khẳng định Ninh Cửu Trần sẽ không dính vào. Nhưng Âm Thiên Khuyết tuyệt đối là một vị không hơn không kém tà ác người, tuyệt đối sẽ không giảng tình cảm gì, hai nàng rơi vào trong tay hắn át gặp trà đạp. Tuy nói hắn xem bạo nhược kỳ khó chịu, nhưng là không đụng chạm. Hơn nữa kia Phạm Phàm nàng ôm cổ cầm, tổng cho hắn một tia quen thuộc cảm giác cấm áp. Nữa trước khi nói Phạm gia gia chủ Phạm Trọng đối với hắn rất là khách khí, cho nên hắn quyết định cứu người. Âm Thiên Khuyết trốn phương hướng cùng Âm Mặc Đình bị Hắc Y Nhân đánh bay phương hướng bất đồng, Âm Sát Tông mặt khác ba vị trưởng lao trốn lại một phương hướng, cho nên Lưu Tinh mới dám đuổi theo. Bất quá Âm Thiên Khuyết trốn thật đúng là mau, đuổi theo ra đi hơn 30 trong cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Nếu không phải nhào bắt được trong không khí có lượng trùng bất đồng nữ tử mùi thơm của cơ thể, Lưu Tinh phỏng trừng đều phải quay đầu đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh trên mặt đất hiện lên một tầng trắng phèo phèo tuyết động, mặt đường thượng là không có vết chân. Nhưng trên nhánh cây có tuyết động rơi trên mặt đất, nói rõ có người từ nơi này bay qua. Hừ, ta xem ngươi mang theo hai nàng trốn nơi nào. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo ra đi mấy trăm dặm. Lưu Tinh cũng là âm thầm sợ hãi than Âm Thiên Khuyết đích thực khí thật đúng là hùng hậu. Phía trước một chỗ có chút nguy nga dữ tợn sơn mạch, Lưu Tinh rất nhanh mà đến, rốt cục phát hiện vết chân, không là một người. Hắn nhìn coi nơi này là đông địa phương Bắc, cự ly đông quận thành ước chừng 4-500 dặm. Bạo gia cùng Phạm gia muốn tìm được ở đây hẳn là rất chắc trở. Xem ra chỉ ta cứu các nàng. Lưu Tinh con ngươi sừng sốt, khiến Hắc Thủy Huyền Hủy nhỏ đi chui vào y tay áo nội, hắn thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, nơi đi qua không có vết tích mà lại vô thanh vô tức. Chí ít Lưu Tinh chính hắn không có nghe được thanh âm. Lông ngỗng vậy đại tuyết bay lượn, lạnh buốt, Lưu Tinh một đường theo vết chân truy tìm đến sơn mạch ở chỗ sâu trong, đi tới một chỗ thạch động trước mặt vết chân tiêu thất. Lưu Tinh con ngươi lanh mang lóe ra, hắn cũng không có lập tức nhảy vào thạch động nội, hai mắt hơi khép kín, trong óc, hắn khống chế một tia hồn lực bay ra phiêu hướng thạch động. Thạch động nội, tương đối khô ráo, còn có một cái giường đá, chắc là có người từng ở chỗ này tu luyện qua lưu lại thạch động. Âm Thiên Khuyết đem Bạo Nhược Kỳ cùng Phạm Phàm hướng trên giường ném một cái, âm hiểm cười hắc hắc lên, hai vị tiểu mỹ nhân, ai tới trước đây? Bạo Nhược Kỳ cùng Phạm Phàm hai người trong mắt đều nhanh chừng đi ra, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hô cũng không kêu được, cấp bách muốn cắn lưỡi tự sát. Hắc hắc, ngươi liền a. Đột nhiên, Âm Thiên Khuyết chỉ vào Bạo Nhược Kỳ, con ngươi nội đều là diệt quan mang, đói khát sói đói nhào tới. Bạo Nhược Kỳ con ngươi nội đều là ngon sắc, thống khổ, lo lắng, sợ hãi, thân thể dãy rủa vặn mèo, trái lại khiến Âm Thiên Khuyết tà hỏa càng hơn. Phạm Phàm tránh ở một bên hù dọa sắc mặt tái nhợt. Mẹ nó. Âm Thiên Khuyết thấy Bạo Nhược Kỳ dãy rủa kịch liệt, giận dữ, lập tức từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra một quả rất thơm đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Tiện nhân, ta cho ngươi lộn xộn, an ta vui mừng hợp đan, đợi lát nữa cho ngươi quỷ cầu ta làm ngươi. Âm Thiên Khuyết đẩy ra Bạo Nhược Kỳ không ở để ý tới, xoay người áo khoác thời, như lang như hổ nhìn chằm chằm Phạm Phàm, ma quyền sát trưởng đi tới. Chết! Đột nhiên, một đạo thân ảnh như thiểm điện kiểu vọt tới, một kiếm đâm về phía Âm Thiên Khuyết sau lưng. Lưu Tinh! Âm Thiên Khuyết lấy làm kinh hãi, thế nhưng một kiếm này tới cực nhanh, hơn nữa hắn không ngờ rằng Lưu Tinh dĩ nhiên đuổi theo. Thình thịch xích! A! Âm Thiên Khuyết cuống quýt chung tay trái bị sắc bén trường kiếm chặt đứt, kêu thảm một tiếng lui nhanh. Lưu Tinh, ngươi muốn chết. Âm Thiên Khuyết giống to hơn. Hắc hắc, ta muốn chết. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, bàn tay vung lên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lóe ra ra ngăn chặn thạch động xuất khẩu, thấy thật lớn bóng đen, Âm Thiên Khuyết con ngươi triệt để ngưng lại. Phốc đông. Âm Thiên Khuyết con ngươi nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên đối về Lưu Tinh quỳ xuống. Lưu Tinh công tử, đừng giết ta, và ngươi, nơi này có hai vị mỹ nhân. Chúng ta một người, không, toàn bộ cho ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha ta, khiến ta Âm Thiên Khuyết làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Âm Thiên Khuyết thấy Hắc Thủy Huyền Hủy thời điểm liền tuyệt vọng, hắn tuyệt đối trốn không thoát, nếu là quỳ xuống đi cầu tha có thể được Lưu Tinh khoan thứ. Hắn nhìn Lưu Tinh thả lỏng cảnh giác chậm rãi đối về hắn đi tới, con ngươi nội một tia âm lánh sát y lóe lên rồi biến mất, hắn mặt thượng vẫn là một bộ cầu xin tha thứ thần sắc, sợ chết hình dạng. Thật là nghĩ không ra hàng vạn hàng nghìn võ giả trong lòng tứ đại công tử dĩ nhiên là một bộ như vậy nhân mô cầu dạng. Lưu Tinh trong mắt lóe lên một tia vẻ đùa cợt, Âm Thiên Khuyết nếu là như người đàn ông có thể chỉ biết phế đi hắn, chỉ tiếc hắn không phải là, không hề cốt khí không nói có nhục tứ đại công tử tên, phải giết. Đi tìm chết ta. Ngay Lưu Tinh đi mau đến Âm Thiên Khuyết trước mặt thời điểm, Âm Thiên Khuyết ngẩng đầu, tay phải xuất hiện một thanh âm sát truy thủ, nhanh như tia chớp đối về Lưu Tinh bụng dưới thọt tới. Thình thịch. Truy thủ chọc tại Lưu Tinh trên bụng của, Phạm Phạm đều mở to hai mắt, thầm kêu xong. Có thể sau một khắc nàng ngây dại, Âm Thiên Khuyết truy thủ trong tay dĩ nhiên không có chọc vào Lưu Tinh trong cơ thể, hòa y phục rách dưới, lộ ra da thịt dĩ nhiên là một mảnh màu lửa đỏ ngọc thể, cứng rắn không gì sánh được, truy thủ chỉ là phá khai rồi hộ thể chân khí, cũng không có đâm vào Lưu Tinh trong cơ thể. Ngươi, có thể chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, tay mang, rơi xuống nước, đầu người bay lên, tiên huyết bao táp. Âm Thiên Khuyết, chết. Đến tận đây, tứ đại công tử đã chết hai người, toàn bộ đều chết ở Lưu Tinh trong tay, hơn nữa còn là cùng một ngày. Không có ở xem Âm Thiên Khuyết thi thể, Lưu Tinh đang muốn xoay người. Đột nhiên, hắn bị người ôm lấy. Một cổ lửa nóng khí tức từ phía sau lưng truyền đến, một đôi xanh nhạt vậy cánh tay ngọc vừa lên một chút ôm lấy hắn. Ta lần áo. Lưu Tinh mở to hai mắt, dương đá thượng Phạm Phạm cũng che lại phấn hồng miệng nhỏ, vẻ mặt đỏ bừng. Cô. Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng một cái, trong lúc bất chợt cảm giác được hạ thân bị một con mềm mại ngọc thủ nắm. Trong nháy mắt, hắn cả người cứng lên. Trong nháy mắt, một cổ tà khí từ bụng chỗ dâng lên, bị người cầm long thương trong nháy mắt giơ cao, thiếu chút nữa đem đáy khố đều cho chọc xuyên. Đột nhiên, hắn bị kia một đôi mềm mại không có xương vậy cánh tay ngọc ban xoay người lại, liền thấy một tuyết trắng như ngọc đồng thể như xà kiểu cuốn trói tại trên người mình, không ngừng đè ép, xoa nắn, hận không thể chen vào thân thể của chính mình nội. Cồn vật bi, khi F. Chương 142, tần cùng dị trạng. Nhìn trước mắt tuyết trắng như ngọc mỹ nhân, Lưu Tinh trong đầu trống rỗng, làm nam nhân bình thường, hắn làm sao sẽ không có phương diện kia dục vọng, tuy rằng ngây thơ, cũng không có nghĩa là không có. Lúc này bạo nhược kỳ đâu còn có nửa phần lánh diễm như xương hình dạng, nàng quyến rũ xinh đẹp, mỹ nhãn như tơ, khi thì phát ra mê người ngâm khẽ thanh, tuyệt đối gợi cảm ưu vận. Xa xa Phạm Phạm đều xem ngây người, mặt ngọc ngượng ngùng không gì sánh được. Hận không thể tìm được hầm ngầm chui vào. Để cho nàng không nghĩ tới là Lưu Tinh định lực như vậy kém, đã bị bạo nhược kỳ kia câu hồn động tác cùng thần sắc hàng phục ở, kế tiếp nhất định là muốn làm cảm thấy khó xử chuyện tình. Các ngươi, Phạm Phạm né qua đi mặt, không dám nhìn nữa. Lưu Tinh nơi nào nghe được nàng nói chuyện, bị bạo nhược kỳ một đôi cánh tay ngọc ôm lấy, hai chân như xà kiểu cuốn lấy bắp đùi của hắn, tư mật ở vào hắn hạ thân thượng không ngừng trên dưới ma sát, động tác kia nói không được gì pha. Mẹ nó. Ai không thượng không là nam nhân. Lưu Tinh trong lòng tà niệm mọc lan tràn, dơ cao long thương thọc đi ra ngoài, long thương thượng nhiệt độ trực tiếp đem đáy khố chọc xuyên, giữ tợn vô cùng bạo lộ ra, đè ở bạo nhược kỳ trên bụng, nóng cháy nhiệt độ khiến bạo nhược kỳ phát ra một đạo câu hồn tiếng thét chói tai. Lưu Tinh hoàn toàn thật không ngờ lãnh diễm như xương bạo nhược kỳ ăn đoàn tụ đan sau dĩ nhiên như vậy yêu mị dị pha, điển hình buồn bực a. Hắn một chút đem bạo nhược kỳ đặt ở giường đá thượng, đang muốn thượng, đột nhiên có người hét lên một tiếng. Tiếp theo thanh âm truyền đến, Lưu Tinh, không muốn. Trong nháy mắt, Lưu Tinh thanh tỉnh vài phần, lắc đầu, lúc này mới phát hiện mình đã đem bạo nhược kỳ cho đặt ở dưới thân, thiếu chút nữa liền thọc đi vào. Phạm Phạm hét lên một tiếng, nhìn đứng lên Lưu Tinh, kia dâng trào dữ tợn quái vật dọa sợ nàng, có thể nàng động tác bất tiện, chỉ là kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm Lưu Tinh hạ thân, con ngươi nội còn có vẻ hiếu kỳ. Bị người đánh thức, Lưu Tinh mới ý thức tới còn có một cái nữ nhân ở, trong lòng có chút giận dữ. Xem Phạm Phạm ánh mắt có vài phần khó chịu. Nhưng xem nàng nhìn mình chằm chằm hạ thân xem, túi đầu vừa nhìn, nhất thời ngây người, vội vàng dùng hai tay che, hắc hắc, thất thố, thất thố. Mẹ nó, tốt xấu hổ a. Lưu Tinh ngay cả vội vàng chuyển người đi, ngồi xổm xuống tại Âm Thiên Khuyết bên trong chiếc nhẫn chữ vật tìm thuốc giải. Bạo nhược kỳ như thủy xà kiểu lần thứ hai leo đến trên người hắn, gắt gao quấn quýt lấy hắn. Lưu Tinh buồn bực nhướng mắt, trong cơ thể tà hỏa căn bản không thể đi xuống. Rất nhanh hắn tìm được rồi giải dược, khiến bạo nhược kỳ hé miệng, có thể nàng hé miệng liền cắn Lưu Tinh miệng. Người cho ta an tĩnh. Lưu Tinh lập tức đẩy ra nàng, giải dược chụp vào của nàng trong miệng. Kế tiếp, Lưu Tinh bước nhanh đi tới Phạm Phạm bên cạnh lập tức vì nàng giải phong, sau khi cấp tốc nhảy đến Hắc Thủy Huyền Hủy trên đỉnh đầu, quát dẹp đường, chạy mau. A. Lưu Tinh còn không có chạy ra thạch động, chợt nghe đến bạo nhược kỳ gần như rít gào vậy tiếng thét chói tai, tận lực bồi tiếp một cái cuồng bạo trưởng lực đối về sau lưng của hắn oanh tới. Cứu người, bị người hiểu lầm, thật là không may a. Lưu Tinh khiến Hắc Thủy Huyền Hủy nhanh lên một chút ly khai, đắc tội nữ nhân là nhất kiện khiến người ta rất nhức đầu sự tình. Thạch động thiếu chút nữa sụt xuống, Phạm Phàm thân thể lóe lên từ bên trong vọt ra. Sau cùng lao tới chính là Bạo Nhược Kỳ, nàng đã mặc vào màu đỏ thẫm tơ lụa y váy, quần dài phiêu phiêu, mặt ngọc thượng còn có mấy phần quyến rũ hồng, con ngươi còn không có triệt để thanh tỉnh, nàng hướng về phía xa xa phi trốn Lưu Tinh quát nói, "Lưu Tinh, ngươi chờ cho ta, ta nhất định phải giết ngươi." Lưu Tinh nơi nào để ý tới, chớp mắt hóa thành điểm đen rất nhanh biến mất. "Còn ngươi nữa Phạm Phàm, ngươi đều nhìn thấy gì?" Bạo Nhược Kỳ lóe lên đuổi theo ôm cổ cầm như tiên tử vậy Phạm Phàm, nhìn nữa tưởng tượng tự mình mới vừa bộ dáng chật vật, trong lòng đó là một phẫn nộ. Ta không thấy gì cả. Phạm Phàm một trương mặt ngọc đồng dạng hồng phát phát, hơi cúi đầu lóe ra rất nhanh ly khai. Trong óc nàng còn đang hồi tưởng Lưu Tinh hạ thân kia dữ tợn quái vật, nhìn qua lửa nóng, như là một cây đốt đỏ thiết côn, thật là đáng sợ. Lưu Tinh, ta hận ngươi chết đi được. Bạo Nhược Kỳ con ngươi nổi lóe ra vẻ phức tạp. Nàng lúc thanh tỉnh trần như nhộng, hơn nữa hạ thân giữa hai chân đã hồng thủy tràn lan, nghĩ đều cảm thấy khó xử khó nhịn, nhất định là Lưu Tinh đối với nàng làm cái gì. A, nghĩ, bọn ta muốn điên mất, ôm đầu khóc ồ lên. Trước khi nàng còn muốn đến muốn Lưu Tinh chết, nhưng bây giờ Lưu Tinh đem nàng triệt để thấy hết, nội tâm của nàng không gì sánh được phức tạp, khó chịu muốn chết, còn không bằng bị người một kiếm giết chết tới thông khoái. Lưu Tinh, ta hận ngươi chết đi được, hận chết ngươi. Bạo Nhược Kỳ con ngươi nội đều là thống hận vẻ. Hai tay không ngừng cầm lấy tóc đen, có chút phát cuồng. Hắc hắc, tiểu tử, thoải mái khó chịu. Chạy đi mấy trăm dặm, Hắc Thủy Huyền Hủy âm tà một cười nói. Người còn dám nói. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, hung hăng đạp Hắc Thủy Huyền Hủy một cước. Đại gia ngươi, ngươi dám dâm ta. Hắc Thủy Huyền Hủy giận dữ, nếu không phải bị Lưu Tinh kia đem cổ quái kiếm chế trụ, nghĩ kia Hắc Thủy Huyền Hủy tiếp qua chút thời gian sẽ hóa giao, đó là bực nào cao ngạo cùng cường đại. Hôm nay bị một cái nhân loại nhỏ bé giẫm ở dưới chân, miễn bản có bao nhiêu biệt khuất. Nhớ kỹ, đừng nữa cho ta nói việc này, càng không thể khiến Dược Nhi cùng quân quân biết, bằng không ta nướng ngươi. Lưu Tinh quát dẹp đường. Đại gia ngươi, ngươi còn chưa phải là người đàn ông. Không phải là chơi cái mỹ nữ sao, chơi còn không dám thừa nhận. Hắc Thủy Huyền Hủy hừ nhẹ nói. Nổi giận. Lưu Tinh trong mắt phun ra lửa, nếu như chơi đến hắn cũng không nói, tự nhiên là thừa nhận, mấu chốt là không có chơi đến à, còn bị mặt khác mỹ nữ thấy được mình bảo bối. Miễn bản nhiều lúng túng. Chạy ra mấy trăm dặm tại một chỗ bên trong sân cốc, Lưu Tinh đem Hắc Thủy Huyền Hủy thu vào. Chiếu Dạ Ngọc sư tử tại Đông quận thành trạm dịch, hắn chỉ có thể đi bộ hành tẩu, tại phụ cận gần nhất thành trấn thượng mua một thay đi bộ công cụ. Tại một chỗ gọi là Lạnh Thành thành thị, Lưu Tinh mua mấy bộ quần áo, còn có một con tuấn mã. Mấy ngày này khắp nơi đều là hắn đồn đãi, hắn thiện tử sắc tinh ẩn y bảo là không thể mặc nữa, thay đổi một bộ bạch y đi ra nhà trọ, liền thấy một thân thanh sắc y váy. Ôm cổ cầm đi tới Phạm Phàm. Lưu Tinh sắc mặt kia thoáng cái khó coi, thế nào khắp nơi đều có nàng. Phạm Phàm cũng đang xảo thấy Lưu Tinh, chỉ là Lưu Tinh thay đổi một bộ y phục, nhìn một hồi mới nhận ra. Hư hư. Thấy Phạm Phàm muốn hô, Lưu Tinh vội vã làm chớ có lên tiếng trạng, kéo một cái nàng tiến nhập nhà trọ. Ngươi, ngươi bông. Nghĩ mấy ngày hôm trước Lưu Tinh hành động cầm thú, Phạm Phàm đến bây giờ còn có điểm sợ. Ta nói ngươi người này có thể hay không chớ cùng tung ta. Ta tốt xấu cũng cứu ngươi một mạng à, ngươi chính là báo đáp như vậy ân nhân cứu mạng sao? Lưu Tinh có chút tức giận nói. Ta chưa cùng tung ngươi, chỉ là tìm được không phụ thân ca ca bọn họ, liền đi tới Lạnh Thành, là hy vọng có thể gặp gỡ bọn họ, ta cũng thật không ngờ sẽ gặp phải ngươi à. Phạm Phạm mặt ngọc đỏ lên túi đầu nói. Lưu Tinh nhìn nàng liếc mắt, hắn phát hiện cái này Phạm Phạm có chút ngại ngùng, tính tình ôn hòa, nhớ tới mình bảo bối đều bị nàng xem quang, trong lòng lúng túng không thôi, gãi gãi nói. Sẽ đánh đàn a. Ừ. Phạm Phàm gật đầu. Tại thư viện chưa từng thấy qua ngươi, ngươi là Phi Tuyết thư viện đệ tử. Lưu Tinh hỏi. Không phải là. Phạm Phàm lắc đầu, không biết vì sao đối mặt Lưu Tinh nàng luôn luôn tâm bang bang nhảy cái liên tục, rất là sợ. Lưu Tinh cũng nhìn ra nàng rất câu nệ, bĩu môi nói, ngươi đừng theo ta đi trước, ngươi tiệc tối nhi lại đi. Tốt. Phạm Phàm gật đầu. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, nha đầu kia thiên phú không tệ. Xem nàng niên kỷ bất quá 15-16 tuổi, mệnh luân nhất cảnh, có thể dĩ nhiên nhát gan như vậy. Kỳ thực Phạm Phàm tuyệt không nhát gan, từ thấy Lưu Tinh hạ thân lửa đỏ quái vật tới nay, cái này mấy diệt đều làm ác ngộng, còn đều là cảm thấy khó xử ác ngộng, cho nên nhìn thấy Lưu Tinh nàng là khẩn trương, thế cho nên làm cho nàng chân tay co quắp. Nhìn Lưu Tinh đi, Phạm Phàm không hiểu gan dạ trống rông cảm giác mất mát, suy nghĩ một chút liền con cổ cầm đuổi theo. Có thể Lưu Tinh cưỡi ngựa, tốc độ tự nhiên rất nhanh, chờ nàng ra lệnh thành, Lưu Tinh từ lâu không ảnh. Lệnh ngoài thành 10 dặm vọng, phi tuyết vũ điệu, một vị thiếu niên phóng ngựa mà đến, thấy mấy người khi dễ một cái rối bù tên khất cái, nhất thời giận dữ. Khiến hắn ngạc nhiên chính là kia rối bù tên khất cái thực lực rất tốt, là một võ giả, cho nên hắn không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn. Quái, cái này tên khất cái dĩ nhiên là mệnh luân cảnh võ giả, có ý tứ. Lưu Tinh đứng ở một bên bất động thanh sắc. Vây quanh tên khất cái mấy người đao kiếm đủ chém, lại bị tên khất cái đánh gãy, đột nhiên một con bẩn thỉu bàn tay chế trụ một người cổ của, quắc, nói cho ta biết, Trần Thừa Vân ở nơi nào. Ừ. Lưu Tinh nhướng mày, thanh âm này thật quen thuộc. Tần Cùng. Hắn nhướng mày, từ lập tức nhảy xuống, hô, Tần Cùng, là người sao? Giết. Tên khất cái lập tức đã đánh mất nam tử kia, trở tay một trưởng đối về Lưu Tinh đánh tới, đúng là Tần Cùng tu luyện quảng địa tay, uy lực vô cùng. Tần Cùng. Là ta là Lưu Tinh. Lưu Tinh chân khí gào thét ra hóa đi Tần Cùng một quyền này chi huy, bắt hắn lại y linh nói. Xung quanh những thứ kia võ giả nghe được là Lưu Tinh, nhộn nhịp sắc mặt, lập tức thu hồi vũ khí chạy chối chết đi. Lưu Tinh. Tần Cùng con ngươi khi thì trong suốt khi thì thô bạo, thần chí không rõ, đột nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng một thanh đánh bay Lưu Tinh. Tu vi tăng nhiều. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Tần Cùng thô bạo thời điểm, thực lực dĩ nhiên trở mình thăng mấy lần. Đây là kia sư thao thú huyết mạch sao? Tần Cùng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh sắc mặt ngạc nhiên, chân khí gào thét ra, xuất thủ lần nữa chế trụ Tần Cùng. Có thể Tần Cùng trong cơ thể lực lượng vô cùng, rất khó chế phục. Đúng lúc này, một đạo an thần dường như thần khúc vang lên, trong nháy mắt Tần Cùng đình chỉ động tĩnh, trên người lệ khí bắt đầu biến mất. Chợt vừa nghe, Lưu Tinh nghĩ tiếng đàn này rất tinh tường, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời tức giận mắt trợn trắng. Tại sao lại là ngươi? Lưu Tinh buồn bực nhìn Phạm Phạm. Ta. Chúng ta tiện đường. Phạm Phạm mặt đỏ lên nói. Ngươi tiếng đàn này ta giống như nghe qua đây. Lưu Tinh khẽ nhíu mày nhìn Phạm Phạm. Hắn có thể khẳng định tại tới Đông Địa trước khi căn bản không có ra mắt Phạm Phạm. Ta. Là rất êm hay sao? Phạm Phạm đỏ mặt nói. Ừ, đích xác rất êm hay. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Ngươi có đúng hay không đi qua Tịnh Tâm Hồ? Tịnh Tâm Hồ là địa phương nào? Phạm Phạm hỏi. Vậy coi như. Lưu Tinh bĩu môi, xem ra buổi tối đó nghe được tiếng đàn không phải là Phạm Phạm làm thầy đàn, chỉ là tiếng đàn cũng quá giống a. Côn vật bi, khi F. Chương 143, kiếp này chỉ vì quân động dây. Phạm Phạm không có thừa nhận tự mình đi qua Tịnh Tâm Hồ, Lưu Tinh cũng không có để ý, bất quá trong lòng hắn đã có số. Một đêm kia thượng tại Tịnh Tâm Hồ biên đột nhiên xuất hiện đang ở trong sương mù tiếng đàn nhất định là Phạm Phạm làm gót. Hồi tưởng một chút tại Tử Khí lâu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Phạm Phạm con ngươi nội ấm áp hào quang, Lưu Tinh trong lòng 99% có thể nhận định là Phạm Phạm. Tính là không phải là Phạm Phạm, cái kia đánh đàn của người cũng nhất định cùng Phạm Phạm có quan hệ, nói không chừng là Phạm Phạm lão sư, cũng không nhất định. Chỉ là lúc này Tần Cùng dị trạng khiến Lưu Tinh không có tâm tư quan tâm tiếng đàn việc. Phạm Phạm thiên thiên ngọc chỉ ba động, an thần phần khúc rất góp hiệu, rất nhanh Tần Cùng cả người khí lực biến mất, con ngươi thay đổi trong suốt. Trần Thừa Vân, ta muốn giết ngươi. Tần Cùng thanh tỉnh trong nháy mắt chính là quát lên một tiếng lớn, khiến Lưu Tinh cùng Phạm Phạm hai người bị kiềm hãm. Lưu Tinh bàn tay giơ lên lập tức phong bế Tần Cùng khí mạch cùng đan điền, người sau mới mềm nhũn ra. Tần Cùng, chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh búng Tần Cùng rối tung tóc hỏi. Tần Cùng con ngươi vòng vo chuyển, thấy là Lưu Tinh, trong mắt mặc dù có vài phần lanh mang, nhưng càng nhiều hơn chính là thống hận, hắn im lặng không lên tiếng. Phạm Phạm nửa ngồi xổm Lưu Tinh bên cạnh cũng dừng ở Tần Cùng. Tần Cùng là Vân Hải Thư viện nội môn thứ nhị đệ tử, thực lực gần với Lưu Tinh, nàng tự nhiên là nghe qua. Lưu Tinh thấy Tần bị bủa sắc thống khổ, đại khái đã đoán ra chuyện gì xảy ra. Là Trần Thừa Vân giết bá phụ. Lưu Tinh thấp giọng hỏi. Trần Thừa Vân cái xuất sinh, ta nhất định phải giết hắn, ta muốn tiêu diệt hắn Trần gia. Tần Cùng con ngươi trong nháy mắt huyết hồng, lệ khí tăng vọt, gào thét nói. Lưu Tinh nhướng mày, thật đúng là bị hắn đoán trúng. Hắn đã chết. Lưu Tinh nhìn Tần Cùng nói. Ta đã giết hắn. Thực sự. Tần Cùng bắt lại Lưu Tinh, nói, hắn thi thể đây. Hải cốt không còn. Lưu Tinh nhìn Tần Cùng nói. Tần Cùng nghe nói như thế rất thất vọng cùng thống khổ, nhưng vừa nghĩ Trần Thừa Vân hải cốt không còn, trong lòng càng gan dạ sảng khoái cảm. Lưu Tinh, cảm ơn ngươi. Tần Cùng hắn vốn định muốn hôn tay giết Trần Thừa Vân, có thể làm sao Trần gia thế lực khổng lồ, nghĩ muốn tiêu diệt Trần gia, hắn thế đơn lực bạc khẳng định không được, chỉ chịu chết phần. Như vận dụng thư viện lực lượng cũng không quá khả năng, trừ phi có thể lăn lộn đến thư viện viện trưởng vị trí. Hắn biết Trần Thừa Vân tại Đông Địa, một đường điên điên khùng khùng mà đến, liền là muốn tùy thời giết Trần Thừa Vân, quản chi đồng quy vu tận, không chối tử. Nghe được Trần Thừa Vân đã chết, Tần Cùng viên kia tức giận tâm mới hơi chút thoải mái một chút. Tần Cùng đem chuyện đã xảy ra nói cho Lưu Tinh. Ngươi nói cái gì? Lưu Tinh mày nhăn lại, Tần Cùng làm hắn và Thang Dược Nhi ly khai Tần gia không lâu sau, Tần gia đã tới rồi mấy vị hắc y nhân đem phụ thân hắn giết chết, vào đầu người bịt mặt sử dụng là Trần gia phong trạm kiếm thuật. Trần gia kiếm thuật theo đuổi mau, điểm này cùng Lưu gia tương đồng, thế nhưng phong trạm kiếm thuật mau nữa cũng không mau hơn ảnh kiếm thuật. Làm Tây địa người, Tần Cùng làm sao sẽ không biết Trần gia tuyệt học kiếm thuật, phong trạm kiếm thuật không phải là người bình thường căn bản tu luyện không được, từ thân hình kia, hắn liếc mắt liền nhìn ra là Trần Thừa Vân. Nói như vậy ngươi không nhìn thấy Trần Thừa Vân mặt. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Tần Cung lắc đầu, thống khổ nói, tuyệt đối là xuất sinh kia, Trần gia, ta Tần Cung cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Sau cùng gào lên. Lưu Tinh nghĩ việc này có chút kỳ hoặc, thiên hạ to lớn. Nếu là lấy thân hình tới luận, tương tự người nhiều đi. Mặc dù là hình dạng nói không chừng đều có tương tự người, Tần Cung căn bản cũng không có thấy kia người áo đen bịt mặt hình dạng, liền vọng đoạn là Trần Thừa Vân, có điểm qua loa. Trải qua Lưu Tinh phân tích, Trần Thừa Vân còn không có đê tiện đến loại trình độ này. Lại nói muốn giết một cái không hề tu vi thông thường trung lão niên nam nhân, Trần Thừa Vân căn bản cũng không có cần phải bạo lộ nhà mình tuyệt học, còn cố ý khiến Tần Cùng đào tẩu. Lưu Tinh dám cắt nhất định là do người khác, chỉ là ai cùng Tần gia còn có thù đây. Ngay cả cái phổ thông người cũng không có buông tha, hơn nữa hết lần này tới lần khác khi hắn đi sau khi động thủ, rõ ràng có vài phần gây xích mích ý. Thẳng đến Tần Cùng tâm tình triệt để bình phục lại, Lưu Tinh ba người mới lên đường. Ngươi vừa mới đạn cái gì từ khúc? Lưu Tinh nhìn thoáng qua Phạm Phàm hỏi. Phạm Phàm nghe được Lưu Tinh câu hỏi, mặt ngọc rất nhanh đỏ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh ánh mắt của, ôn nhu nói, thanh tinh lực thả nội tâm. Thanh tinh lực thả nội tâm. Lưu Tinh nhỉ non một tiếng nói, ngươi còn có thể đạn cái gì khúc đàn? Ta. Phạm Phàm đôi môi mở ra, thấy Lưu Tinh ánh mắt, không biết vì sao luôn cảm thấy là lạ, tim đập như hiệu chạy, khẩn trương không ngớt nói, bi kiếm phú. Thu minh kiếm khúc, tâm kiếm khúc, thính kiếm khúc. Gì, đều cùng kiếm có quan hệ a? Lưu Tinh kinh ngạc một tiếng. Ừ, sư tôn giáo. Phạm Phàm gật đầu. Ngươi sư tôn nhất định là cái sử dụng kiếm cao thủ. Lưu Tinh nhìn Phạm Phàm, mặt không đỏ không thở mạnh, trái lại đem Phạm Phàm nhìn mặt ngọc cứng đỏ, như muốn tích xuất thủy tới. Khái khái. Xa xa Tần Cùng đều nhìn không được, ho nhẹ một tiếng. Ta sư tôn, nàng không cần kiếm. Phạm Phàm đem đầu nữa giảm thấp xuống một điểm. Nga. Lưu Tinh trái lại tò mò, một cái không cần kiếm người nghiên cứu nhiều như vậy về kiếm khúc đàn, trái lại một vị quái nhân. Tần Cung còn có chút đắm chìm trong phụ thân chết đi bi thống chung, dọc theo đường đi bóng bẩy không vui. Đi ra đông địa, cách Vân Hải Thư Viện còn có hơn 3.000 dặm một chỗ tiểu thành thị, có một chỗ ngã ba đường, một cái có thể đi thông đông địa, một cái đi thông hoàng thành, cái khác có thể thông thành Vân Hải đến Vân Hải Thư Viện. Ở chỗ này, Phạm Phàm cùng Lưu Tinh hai người từ biệt. Trước khi đi, Phạm Phàm phát giác trong lòng mình thật là đau, rất không bỏ. Cùng Lưu Tinh ở chung mấy ngày nay, nàng tuy rằng còn có chút khẩn trương, không biết vì sao, trong lòng luôn luôn ngọt ngào, cái loại cảm giác này rất kích thích thần kinh, có lẽ là nàng mối tình đầu, đã yêu thiếu niên này nam nhân. Phạm Phàm, ngươi đã nói đàn của ngươi chỉ vì ta khải đàn, nhưng không cho nuốt lời a. Trước khi đi Lưu Tinh cũng không quên trêu chọc Phạm Phàm, như thế cái tiểu mỹ nữ không trêu chọc có điểm có lỗi với tự mình a. Ta, quyết sẽ không nuốt lời. Lưu Tinh nói vô tâm, có thể Phạm Phàm cũng nghiêm túc, cạo đầu lập thệ, nghiêm túc nói, ta Phạm Phàm kiếp này kiếp chỉ vì Lưu Tinh khẻ đàn cầm tâm. Như làm trái này thề, định khiến ta không chết tử tế được. Lưu Tinh cùng Tần Cùng đều ngây dại. Thiên địa vắng vẻ không tiếng động, thời gian phảng phất bị người nắm thông thường sẽ không chuyển động, tĩnh tại rất yên tĩnh một khắc kia. Ngươi. Một lúc lâu, Lưu Tinh con ngươi run lên rừng ở Phạm Phàm. Có thể nàng lại nhuẩn miệng cười, cười là đẹp như thế, chợt xoay người. Thanh sắc quần dài đong đưa, như phiêu phiêu tiên tử theo gió đi. Lưu Tinh, ngươi nhất định phải tới Hoàng Thành, ngươi không đến, ta phải đi thư viện tìm ngươi. Một khắc cuối cùng, Phạm Phàm dĩ nhiên kỳ tích vậy không khẩn trương, khuôn mặt cũng không đỏ, to gan nói ra lời trong lòng, cảm giác càng thêm thư thái. Tần Cung nhướng mắt, vì sao Lưu Tinh bên cạnh nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ đây? Mỗi một người đều là mặt dày mày dạn đi lên tiếp, nhìn nữa hắn Tần Cung đau khổ chán nản, thật là người so người tức chết người. Đừng xem. Mỹ người đã đi rồi. Tần Cung gật một cái Lưu Tinh đại cánh tay nói. Ta biết. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn Tần Cung một cái nói. Ta còn không muốn thư trả lời viện, nếu không ngươi đi về trước đi. Vậy được rồi, bên ngoài đáng trách nguy hiểm, nghĩ muốn người giết ngươi rất nhiều, ngươi tốt nhất còn là sớm một chút thư trả lời viện a. Tần Cung đã nhiều ngày tuy rằng tâm tình trầm thấp, nhưng là nghe được không ít tin tức, Lưu Tinh bảy tộc đại hội đoạt giải quán quân, cùng Trần Thừa Vân sinh tử đều, Đào Đi Bạo Tiên Thiên hai mắt, gần nhất lại có nghe đồn Âm Sát Tông Thiên thiếu công tử bị người thảm sát. Ta biết. Nói, Lưu Tinh phiêu nhiên đi xa, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tiêu thất tại Tần Cung trong tầm mắt. Lưu Tinh không có phản hồi thư viện, mà là đi Tịnh Tâm Hồ. Từ bảy tộc đại hội kết thúc, hôm nay quá khứ 7-8 ngày, bọn họ động tác rất chậm, hơn nữa đi đều là sơn đạo. Những thứ kia nghĩ người muốn giết hắn chỉ sợ sẽ liều mạng truy hắn, lúc này hẳn là ở trước mặt hắn, là không có khả năng tìm được hắn. Phản hồi Tịnh Tâm Hồ là bởi vì trong lòng hắn có chút không sạch, thứ nhì hắn tổng cảm giác nơi đó có chút là lạ, trọng yếu nhất là hắn muốn biết kia đánh đàn người rốt cuộc là có phải hay không phạm phạm. 3 ngày sau, Lưu Tinh xuất hiện ở Tịnh Tâm Hồ, trên đường tuy nói gặp gỡ không ít võ giả, cũng có chức thang dược nhì chỗ đó học được cải trang thuật, là có thể lừa dối qua những thứ kia thực lực thấp võ giả. Tịnh Tâm Hồ tại Nam Địa Lệnh Đông vị trí, bình thường ở đây cực kỳ tĩnh tích, hôm nay tại Tịnh Tâm Hồ bên ngoài vì đông đảo đoàn người. Trần Đương Phong, Lâm Ngự Long, Bạo Thiên Canh, 3 người các ngươi là có ý gì? Tịnh Tâm Hồ trên bầu trời, Lưu Cửu Thiên một người một kiếm căm tức 3 người. Lưu gia đệ tử cũng cùng Trần gia, Lâm gia, Bạo gia Tam gia đánh nhau. Lưu Tinh trốn ở đoàn người nội lặng lặng nhìn, không có xuất thủ. Có ý tứ? Lâm Ngự Long cười lạnh một tiếng nói, Tịnh Tâm Hồ là ở Nam Địa, nhưng cũng không phải ngươi Lưu gia chi vật, hồ nội bảo vật tự nhiên là vật vô chủ, ai đạt được là của ai. Không sai, Lưu Cửu Thiên, nếu là thức thời, mọi người cùng nhau xuống hồ đáy coi trộm một chút rốt cuộc là cái gì bảo vật. Trần Đường Phong lạnh lùng nói, dọc theo con đường này đuổi theo, cũng không có đuổi kịp Lưu Tinh, có người phát hiện Tịnh Tâm Hồ dưới có bảo bối, không muốn bị Lưu Cửu Thiên đám người chiếm lấy, ngay sau đó Tam gia liên thủ chuẩn bị mạnh mẽ đoạt bảo. Trần Đường Phong tâm tình thật không tốt, mặc dù nói con của hắn đông đảo, có thể hắn tại Trần Thừa Vân trên người tìm nửa đời người tâm huyết, cuối cùng lại bị Lưu Tinh giết đi, hắn thiếu chút nữa đều bị tức chết, tâm tình có bao nhiêu hỏng có thể nghĩ. Lại nói hắn đã sớm xem Lưu Cửu Thiên khó chịu, vừa lúc mượn cơ hội này diệt trừ Lưu Cửu Thiên. Chư vị, nơi này chính là ta Lưu gia địa giới, lẽ nào các ngươi nghĩ khơi mào gia tộc chiến tranh sao? Lưu Cửu trời lạnh lạnh nói, khơi mào gia tộc chiến tranh thì như thế nào? Lưu Cửu Thiên, lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Lưu Tinh kia hôn đản còn giết con ta, ta bắt không được hắn, ta còn bắt không được Lưu Chính Quân sao? Đem Lưu Chính Quân giao ra đây cho ta. Trần Đường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí quần quận ra trực tiếp động thủ. Hòa Thiên nhất kiếm. Lưu Cửu Thiên con ngươi vừa mở, quát dẹp đường, một kiếm Hòa Thiên chém xuống, nhanh như vô ảnh. Có thể Trần Đường Phong cũng không chậm, phong trảm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, kiếm dẫn phong, phong hoa kiếm, phong kiếm tương dung, sắc bén không gì sánh được. Trần Đường Phong động thủ, Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh cũng không tiện dừng lại kia xem, nhộn nhịp xuất thủ, chân khí gào thét mà đến, cái này phiến thiên không bị 4 người khí tức cường đại trấn áp, không người có thể dựa vào gần. Lưu Cửu Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được, đối mặt 3 vị thực lực không thua với người của chính mình, hoàn toàn ở hạ phong. Cồn vật bi, KF. Chương 144, Tịnh Tâm Hồ hạ gương đồng. Lưu Cửu Thiên một người độc chiến Trần Đường Phong, Lâm Ngự Long, Bạo Thiên Canh 3 người, ở hạ phong. Có thể cũng không tính chật vật, đoàn người đều kinh ngạc dâng lên. Giống. Đột nhiên Lưu Cửu Thiên phía sau xuất hiện một đạo to lớn đầu hổ, phát ra giống giận dung trời phân âm, cái này là thiên phú của hắn võ hồn, thiên nộ hổ khiếu, cường hãn âm đợt công kích, khiến Trần Đường Phong 3 người thần sắc run lên. Vâng, vâng, vâng. 3 người nhộn nhịp mở ra thiên phú võ hồn tới, Trần Đường Phong chính là Vân Hạc võ hồn, Lâm Ngự Long chính là Liệt Diễm võ hồn, Bạo Thiên Canh chính là Hỏa Kiếm võ hồn. Giống. Lưu Cửu Thiên phía sau thiên nộ hổ khiếu võ hồn điên cuồng hét lên, kinh khủng âm đợt công kích đem Tịnh Tâm Hồ đám người chung quanh chấn miệng phun tiên huyết. Lưu Tinh nếu không phải là nội lực hùng hồn, cũng bị chấn thổ huyết. Hắn mới phát hiện Lưu Cửu Thiên rất kinh khủng, lúc đầu nếu là muốn giết hắn, hắn tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Đều nói phụ thân lúc còn trẻ so Lưu Cửu Thiên cường rất nhiều, một kiếm động hoàng thành, thế hệ trẻ không người có thể địch, thật không biết là uy phong bậc nào cùng cường đại. Lưu Tinh trong lòng tự lẩm bẩm, vừa nghĩ tới phụ thân hắn, tâm tình của hắn liền ám trầm xuống. Hồi tưởng phụ thân hắn trước đây đối với hắn thần sắc thất vọng, hắn con ngươi không tự chủ trở nên kiên cường. "Phụ thân, ta sẽ hảo hảo tu luyện, con trai của ngài tuyệt không cho ngài mất mặt. Nếu là một ngày khiến ta tra được màu đen kia lân giáp lai lịch, ta nhất định sẽ cứu ngài đi ra." Lưu Tinh trong lòng cho là hắn phụ thân cũng chưa chết, hắn phải cố gắng tu luyện, tra ra là ai bắt đi phụ thân hắn. Tịnh Tâm Hồ biên đại loạn, nhưng không có người dám tới gần Tịnh Tâm Hồ. Lưu Tinh con ngươi vòng vo chuyển, thầm nghĩ, hồ này nội có bảo bối. Bảo bối gì? Trước chút thời gian ta còn ở đây luyện kiếm, tại sao không có phát hiện? Nghĩ, Lưu Tinh nhìn một cái khiến Hắc Thủy Huyền Hủy lẻn vào hồ hạ nhìn. Hắn tại hồn lực phiêu tán đi tìm Phạm Phàm thân ảnh của. Quả nhiên, cách Tịnh Tâm Hồ hướng ngoại đông ước chừng hơn 700 mét một chỗ trên ngọn núi, Phạm Phàm con cổ cầm ẩn nút ở nơi đó nhìn Lưu Cửu Thiên đám người tranh đấu. Ta cũng biết là nàng. Lưu Tinh lặng lẽ cười một tiếng. Hắn đang muốn đi Phạm Phàm bên cạnh, đột nhiên, đầu góc nội truyền đến Hắc Thủy Huyền Hủy thanh âm của, "Tiểu tử, phía dưới này bảo bối trái lại không có, bất quá có một mặt dị sắt gương đồng." "Gương đồng?" Lưu Tinh sửng sốt. "Ngạch, không đúng, là hai mặt." Đột nhiên, Hắc Thủy Huyền Hủy nói lần nữa, "Kia phiên liếu phiên kia dị sắt gương đồng, phát hiện dĩ nhiên là hai cái mặt." "Hai mặt, lấy ra nữa." Lưu Tinh liền vội vàng nói. Rất nhanh, Hắc Thủy Huyền Hủy từ Tịnh Tâm Hồ nội chui ra, kia vừa lộ ra mặt nước, thoang cái phương viên hơn 10 dặm chấn động lên, toàn bộ Tịnh Tâm Hồ hồ nước phóng lên cao, hóa thành cột nước nhằm phía Hắc Thủy Huyền Hủy trong miệng hai mặt kính. Cái này một mộ, chấn trụ mọi người, bao quát trên bầu trời Lưu Cửu Thiên đám người cũng đình chỉ tranh đấu. "Giống." Hắc Thủy Huyền Hủy trong lòng giật mình, thân thể thành lớn, đối về kia cột nước phóng đi. Có thể cột nước căn bản không để ý tới kia, trực tiếp rơi vào hai mặt kính thượng, toàn bộ hồ nước đều bị hút khô. "Hắc Thủy Huyền Hủy, đây không phải là Lưu Tinh linh sủng sao? Lưu Tinh ở chỗ này. Mau nhìn, người kia chính là Lưu Tinh, hắn cải trang ăn mặc." "Lưu Tinh, nạp mạng đi." Trần Đường Phong thấy Hắc Thủy Huyền Hủy trong mắt lập tức phun ra căm giận ngút trời, nữa cũng không đoái hoài tới đoạt bảo, một kiếm đối về Lưu Tinh đánh tới. "Mẹ nó, ngươi còn sững sờ cái gì? Mau trốn a." Lưu Tinh nổi trận lôi đình, đối về Hắc Thủy Huyền Hủy đại mắng lên. Hơn nữa đại địa đã ở rung động, hé khẽ hở thật lớn, tươi sống kẹp chết thật là nhiều người. "Mau, nhanh đi cứu Phạm Phạm." Lưu Tinh nhảy đến Hắc Thủy Huyền Hủy trên đỉnh đầu, quát to. "Tiểu tử, thu hồi kia." Hắc Thủy Huyền Hủy đem song mặt kính vứt cho Lưu Tinh, siêu một chút vọt ra ngoài. Đoàn người đều thấy song mặt kính rơi vào Lưu Tinh trong tay, nhộn nhịp kinh hô bảo bối. "Chết." Một đạo kiếm khí chém tới, kiếm thật lớn ảnh lạc hạ, bổ về phía Lưu Tinh cùng Hắc Thủy Huyền Hủy. Thình thịch oanh. Hắc Thủy Huyền Hủy cự đôi quét ngang, trực tiếp thay đổi càn khôn, thiên địa vặn vẹo dâng lên, kia kiếm khí thoáng cái chạm phiến rơi hướng đoàn người, một kiếm chém giết hơn 10 người, đem đại địa đều bổ ra một đạo sâu ba thước vết kiếm tới. Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh nộn nhịp đuổi theo, thi triển cực hạn tốc độ điên cuồng đuổi theo. Lưu Tinh đoạt Tịnh Tâm Hồ nội bảo vật, không giết hắn thì giết ai? Lại nói bọn họ truy ở đây chính là vì tìm Lưu Tinh, hắn tự động hiện thân, Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh ha có thể buông tha hắn? Lưu Tinh. Lưu Cửu Thiên cũng nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ một chút cũng đuổi theo. Không phải đâu, ngay cả Lưu Cửu Thiên cũng phải đuổi giết Lưu Tinh, xem ra Lưu gia thật không coi Lưu Tinh là làm Lưu gia nhân. Đúng vậy, cái này Lưu Cửu Thiên sống khá giả phân, Lưu Tinh tại bảy tộc trong đại hội là Lưu gia đạt được đệ nhất, đoạt lại vinh quang, hắn thân là Lưu gia gia chủ, không nói giữ gìn, dĩ nhiên đuổi theo giết Lưu Tinh, thật là quá không biết xấu hổ. Lưu Cửu Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng hắn không có đình chỉ thân ảnh, nếu bước ra hắn liền quyết định phải giết Lưu Tinh. "Tiểu xuất sinh, đem kia bảo bối giao ra đây cho ta." Lưu Cửu Thiên cầm kiếm mà đến tức giận quát dẹp đường. Đoàn người con ngươi triệt để ngưng lại. Bọn họ còn có người ôm ảo tưởng Lưu Cửu Thiên vọt tới có lẽ là vì giữ gìn Lưu Tinh đây. Có thể nghe được Lưu Cửu ngày tiếng hét lớn, đoàn người triệt để thất vọng rồi. Xem ra hôm nay Lưu Tinh muốn bỏ mình nơi đây, mặc dù có Hắc Thủy Huyền Hủy, đối mặt Tam Đại gia chủ cùng Lâm Ngự Long, hắn là căn bản trốn không thoát đâu. "Nhảy, nhảy, nhảy." Trần Đường Phong, Lâm Ngự Long, Bạo Thiên Canh ba người cuồng sông mà đến. Đặc biệt Trần Đường Phong, Vân Hạc Võ Hồn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một điểm không thể so Hắc Thủy Huyền Hủy chậm. Rất nhanh, Lưu Tinh đã bị ba người vây quanh, tận lực bồi tiếp Lưu Cửu Thiên lắc mình mà đến, trường kiếm chỉ vào Lưu Tinh, quát dẹp đường, "Ngươi tiểu xuất sinh này, tông tộc bảo vật, ngươi cũng dám đoạt. Giao ra đây cho ta." "Tông tộc bảo vật?" Lưu Tinh dừng lại sớm Hắc Thủy Huyền Hủy trên đỉnh đầu nở nụ cười lạnh, nói, "Vậy ngươi nói cho ta biết kia là cái gì?" Lưu Cửu Thiên thần sắc đọc lại, hắn cũng chỉ là nghe người khác nói Tịnh Tâm Hồ nội có ánh sáng mang soi sáng ra, cũng không có người thấy rõ ràng là cái gì bảo vật, có thể tỏa ra tia sáng đồ vật có thể nhiều, như Dạ Minh Châu trở. Có thể hắn cũng không thể nói Dạ Minh Châu, bởi vì Dạ Minh Châu đối với hắn Lưu gia mà nói căn bản không coi là cái gì bảo vật. "Hỗn đản, bớt nói nhảm cho ta nhờ, đem bảo vật giao ra đây." Trần Đường Phong trường kiếm chỉ vào Lưu Tinh quát dẹp đường. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, bàn tay giơ lên, một kiếm đối về Trần Đường Phong chém tới, chợt khiến Hắc Thủy Huyền Hủy cùng trốn. "Còn muốn chạy?" Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh há là ngồi không, cùng sông mà đến, liệt diễm phần thiên, hỏa kiếm nổi giận chém. Run lên kia, cái này phiến thiên địa đều được hỏa diễm, đem Lưu Tinh cho lồng bao ở trong đó. A Lưu Tinh. Xa xa Phạm Phàm Thanh Linh con ngươi nội lóe ra lệ quang, nhìn hỏa diễm nội y phục đều bị đốt cháy rơi Lưu Tinh, nàng tâm đau. Thật là nóng. Lưu Tinh sắc mặt cực vi khó coi, võ hồn đồng dạng ẩn chứa hỏa diễm, tu luyện là Cửu Dương khí công, còn có Thái Dương thần ma quyết, cường đại võ hồn, cường đại khí công cùng cường đại thượng cổ luyện thể thuật, ba người hợp nhất đều không đỡ được hai người võ hồn thượng hỏa diễm nhiệt độ. Rất nhanh, Lưu Tinh y phục hoàn toàn bị đốt cháy rơi, da đều bị đốt trụi, trong mắt lộ vẻ vẻ thống khổ. Hắc Thủy Huyền Hủy đã ở dãy rùa, điên cuồng hét lên, đột nhiên kia lao ra hỏa diễm vây quanh giết hướng Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh. Có thể Trần Đường Phong cùng Lưu Cửu Thiên quân lấy kia, chỉ cần giết Lưu Tinh, Hắc Thủy Huyền Hủy dĩ nhiên là đã chết, căn bản không cần liều mạng tranh đấu, chỉ cần quân quyết lấy. Có thể Hắc Thủy Huyền Hủy thông linh, sao lại không biết hai người tâm tư, nổi giận ở dưới, cùng dã không gì sánh được, đỉnh đầu dưới ra hở ra hai cái tiểu nổi mụn, phát ra một đạo tựa như long không long giống lên một tiếng. Ngao. Thình thịch thình thịch. Kia vốn là làm thịt đuôi rắn, lúc này như là đuôi cá một dạng, đây là muốn hóa dao. Muốn hóa dao. Lưu Cửu Thiên bốn người lấy làm kinh hãi, nếu để cho Hắc Thủy Huyền Hủy hóa dao, bốn người bọn họ nhất định thảm. Lúc này nhộn nhịp ngăn cản. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, phi tuyết vũ điệu, cực nhỏ xuất hiện loại này mây đen, chợt đoàn người tại mây đen trong lúc đó thấy sấm chớp rền vang. Tuyết trời giáng lôi. Đoàn người con ngươi trợn to, tuyết trời giáng lôi cực ít phát sinh, một khi xuất hiện loại này dị tượng, đa số triệu chứng xấu. Rất nhanh, đoàn người thấy lưỡng đạo võ hồn bao phủ Lưu Tinh trên người dĩ nhiên sáng lên một chút hào quang, tiếp theo hào quang càng ngày càng thịnh, sau đó những hỏa diễm đó toàn bộ tiêu thất, tiếp theo cùng Hắc Thủy Huyền Hủy tranh đấu Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh hoa hoa thổ huyết, nữa cũng không đoái hoài tới đối phó Hắc Thủy Huyền Hủy, hướng phía Lưu Tinh cháy đen thân thể cuồng sông mà đến. Thiên phú của ta võ hồn, đưa ta thiên phú võ hồn. Hai người hướng về phía cháy đen Lưu Tinh tê tâm liệt phế rít gào, đoàn người triệt để ngây dại. Không sai. Kia ánh sáng sáng lên đem hai đại võ hồn cho hút đi. Lúc này, một quả cuốn gương đồng tỏa sáng hào quang, không bao giờ. Nữa là tú tích loang lổ hình dạng, kia nhìn qua thần bí mà cường đại, hào quang chiếu xuống Lưu Tinh trên người, bảo vệ Lưu Tinh. Đưa ta võ hồn. Bạo Thiên Canh điên cuồng hét lên một tiếng nhằm phía kia cái gương. Thình thịch oanh. Hắn một trường oanh tới, rơi vào cái gương thượng, đột nhiên bị cái gương thượng phát ra quang mang chấn miệng phun tiên huyết. Hoang ô. Bạo Thiên Canh diện mục dữ tợn. Mất võ hồn, cả người hắn giống như là mất đi hai hồn bảy phách một dạng, không hề quang thải. Lâm Ngự Long giống như vậy, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Về sau hắn không có dừng lại, mang theo Lâm gia đệ tử nhanh như tia chớp rời đi. Bạo Thiên Canh thống khổ hơn, hung hăng quét Lưu Tinh liếc mắt nhanh lên mang theo Bạo gia người lì khai. Không đi nữa, đợi lát nữa không phải là phải chết ở Lưu Cửu Thiên trong tay. Lưu Cửu Thiên con ngươi nội lóe ra vẻ vui mừng, đây chính là chém giết Bạo Thiên Canh cùng Lâm Ngự Long cơ hội tốt. Có thể hết lần này tới lần khác bị Hắc Thủy Huyền Hủy quân lấy, không cách nào phân thân. Xuất sinh, cút ngay. Lưu Cửu Thiên đại giận. Nhưng thời khắc này Hắc Thủy Huyền Hủy phát cuồng, lệ khí bạo tăng, thú khí như hồng hoang khí tức tiểu cùng dã, đem Lưu Cửu Thiên hòa Trần Đường Phong đập miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Ngao. Hắc Thủy Huyền Hủy hai mắt đỏ như máu, nhằm phía Lưu Cửu Thiên, kia đối Lưu Cửu Thiên thống hận không gì sánh được, không ăn hắn không thể. Lưu Tinh. Phạm Phàm tựa như tiên tử kiểu phiêu phiêu mà đến, bảo vệ Lưu Tinh, kia gương đồng quang mang chiếu vào trên người nàng, càng thêm tôn thác suất của nàng thoát tục, thanh nhã, không ăn nhân gian khói lửa. Nghĩ không ra tài trí mở ba ngày, nàng lại cùng Lưu Tinh gặp mặt, đây là sư tôn nói duyên sao? Phạm Phàm tựa hồ đã hiểu. Nàng ôm lấy Lưu Tinh, đối về xa xa Hắc Thủy Huyền Hủy hô, "Tiểu Hủy, đi mau, trước cứu Lưu Tinh." Hắc Thủy Huyền Hủy cũng vết thương đầy người, điên cuồng hét lên một tiếng đập phi Trần Đường Phong. Khí phách cuồng dã hướng phía Phạm Phàm đuổi theo. Đoàn người trợn mắt hốc mồm nhìn hai người một thú rời đi, tim của bọn họ hung hăng chịu động. Cồn vật bi, KF. Chương 145, Phiêu Miểu Phong Thượng Nữ Nhân. Nhìn Phạm Phàm ôm đi Lưu Tinh, đoàn người khiếp sợ, kinh ngạc, còn có một tia lo lắng. Khiếp sợ là Tam Đại gia chủ cùng một vị người từng trải Lâm Ngự Long bốn người liên thủ cũng không có đem Lưu Tinh giết chết, trái lại bị gương đồng hút đi hai cái võ hồn, Trần Đường Phong cùng Lưu Cửu Thiên cũng bị Hắc Thủy Huyền Hủy thương không nhẹ. Có linh sùng Hắc Thủy Huyền Hủy Lưu Tinh, đoàn người vốn là đối với hắn rất là kính nghệ, hôm nay lại được đến Tịnh Tâm Hồ nội bảo vật, có thể hút người khác võ hồn, còn có người dám cùng Lưu Tinh động thủ đây. Đương nhiên, không ít người đối Lưu Tinh sinh ra một tia vẻ lo lắng, thiếu niên thiên tài, thiên phú như yêu, tương lai của hắn thành liền không thể đo lường, như vậy người đang võ giả trong lòng là dùng để kính ngưỡng, tôn trọng. Bảy tộc trong đại hội Lưu Tinh cho người ấn tượng là cuồng mà không ngạo, tàn nhẫn mà không hiểm, lãnh tĩnh quả quyết, nói được làm được, cũng coi là thật nam tử. Phúc! Trên bầu trời Trần Đường Phong lại phun ra một ngụm tiên huyết tới, thần sắc hắn tái nhợt, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không phải đúng lúc chữa thương, sau này tu vi chỉ sợ dừng lại không tiến lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Phàm ôm Lưu Tinh ly khai. Lưu Cửu ngày tình huống so Trần Đường Phong đỡ, nhưng chân khí trong cơ thể tiêu hao quá độ, muốn đuổi theo Lưu Tinh cũng là lực bất tòng tâm. Hơn nữa Hắc Thủy Huyền Hủy che chở Lưu Tinh hai người ly khai, mặc dù hắn đuổi theo cũng là uổng công. Phi Tuyết Vương triều Hoàng Thành cùng Lạc Dương cổ thành trong lúc đó có một ngọn núi, quanh năm mây mù vần quanh, gọi là Phiêu Miểu Phong. Tại Phi Tuyết Vương triều nội có hai nơi mây mù trọng đại, Vân Hải Thư Viện cùng Phiêu Miểu Phong. Trên thực tế Phiêu Miểu Phong mây mù so Vân Hải Thư Viện mây mù nồng nặc mấy lần. Phi Tuyết Vương triều võ giả mặc dù biết có Phiêu Miểu Phong vị trí này, có thể không người nào dám tới đây địa, về phần người thường càng chắc là sẽ không tới. Cho nên không có ai biết Phiêu Miểu Phong cao bao nhiêu, Phiêu Miểu Phong coi như là Phi Tuyết Vương triều nội một chỗ cấm địa. Lúc này, tại Phiêu Miểu Phong ra ngoài hiện một vị con cổ cầm thanh y thiếu nữ, nàng đứng ở bên trong sân cốc, ngọc thủ xoay chuyển xuất hiện một khối mỹ ngọc hướng hư không ném đi. Nhất thời Phiêu Miểu Phong xung quanh nồng nặc mây mù tản ra, thật dài thềm đá xuất hiện ở thiếu nữ trong mắt, nàng ôm trong ngực cháy đen thiếu niên phi túng dựng lên. Nàng rơi vào trên thềm đá, sau lưng mây mù chợt khép kín, khôi phục như cũ dáng dấp. Thiếu nữ đúng là Phạm Phạm, tại nàng trong ngực cháy đen thân ảnh đúng là bị đốt hôn mê bất tỉnh Lưu Tinh. Em gái ngươi, ngươi trong ngực người là ai? Đột nhiên, Phạm Phạm phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, là một vị thanh niên nữ tử, tư sắc diễm lệ. So ngây ngô Phạm Phạm đều phải đẹp hơn một phần. Sư tỷ, đừng hỏi, ngươi mau mau cứu hắn. Phạm Phạm ôm Lưu Tinh bước nhanh mà đến, lo lắng nói. Bạch y nữ tử trần chờ một hồi nhi mới nhìn hướng Phạm Phạm trong ngực cháy đen thân ảnh, từ trên nhìn xuống, khi thấy Lưu Tinh hạ thân cơ hồ bị cháy rủi nướng chàng thời điểm, sắc mặt nàng đỏ lên, quát lên, hắn là nam nhân. Đúng vậy. Phạm Phạm gật đầu. Hồ đồ. Bạch y nữ tử nhìn qua rất lạnh khốc, rất nghiêm khắc. Có thể một trương mặt ngọc cũng bởi vì thấy Lưu Tinh hạ thân nướng chàng mà đỏ bừng, thẳng hồng đến bên hai. Sư tỷ, van cầu ngươi mau mau cứu hắn, chỉ cần ngươi mau cứu hắn, ngươi khiến ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Phạm Phạm lo lắng nói, thiếu chút nữa đều muốn khóc. Thực sự, bạch y nữ tử dừng ở Phạm Phạm. Ừ, tốt lắm, ngươi trước đem hắn bông, cho hắn cái bộ quần áo. Bạch y nữ tử nói len lén liếc Lưu Tinh cùng Phạm Phạm liếc mắt, trong lòng thầm đũ, nhìn thân thể của nam nhân. Nha đầu kia thế nào tuyệt không xấu hổ đây. Phạm Phạm đem Lưu Tinh đặt ở trên bậc thang, cho hắn đắp nhất kiện thật mỏng quần lụa mỏng. Bạch y thiếu nữ ngồi xổm xuống, nắm Lưu Tinh thủ đoạn, chân khí theo kinh mạch tiến nhập trong cơ thể, chỉ chốc lát, nàng chân mày hơi nhíu lại. Trong cơ thể hắn tổn hại rất nghiêm trọng, nếu không phải là sinh cơ cường đại, đã sớm chết rồi. Ta cũng cứu không được hắn, chỉ sư tôn tự mình xuất thủ khả năng đảm bảo hắn một mạng. Bạch y nữ tử cầm mở tay ra trường nói. A. Phạm Phạm vừa nghe trong lòng sốt ruột nói, sư tỷ, sư phụ xuất quan sao. Bạch y thiếu nữ lắc đầu, Phạm Phạm sắc mặt lập tức tái nhợt. Trước đem hắn ôm đại điện. Bạch y thiếu nữ nói. Phạm Phạm vội vã gật đầu, ôm lấy Lưu Tinh đối về Phiêu Miểu Phong đỉnh bay đi. Không bao lâu đi tới Phiêu Miểu Phong đính đoan Bạch Ngọc trên quảng trường, đứng ở Bạch Ngọc trên quảng trường nhìn chung quanh Phiêu Miểu Phong cảnh vật chung quanh, như thân ở tại tiên cảnh thông thường, khiến người ta quên hết tất cả. Yêu. Phạm sư muội đây là mang về cái gì tốt đùa, đen thủi lùi, nhìn qua thật hù dọa người a. Xa xa lại đi tới tam vị nữ tử, đều là thân mặc bạch tí hề, tư sắc tuyệt hảo, tựa như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Viên sư tỷ, người muốn thế nào? Phạm Phạm ôm Lưu Tinh rừng ở kia đi tới bạch tí thiếu nữ. Người ở chỗ này, ngoại trừ đứng ở Phạm Phạm bên người bạch tí nữ tử tuổi tác trọng đại ở ngoài, đi tới tam vị nữ tử cũng đều là thiếu nữ, 18 cựu tuổi răng rớp. Thường ngày trong. Viên Tuyết Thiên cùng Phạm Phạm cũng không hợp, gặp mặt luôn luôn muốn tranh chấp vài phần. Lúc này nhìn Phạm Phạm có chút dáng vẻ chật vật, tự nhiên muốn đùa cợt vài phần. Ta thế nào? Ta nhu thuận thông minh, đòi sư tôn yêu thích tiểu sư muội, ta có thể bắt ngươi như thế nào đây? Viên Tuyết Thiên yên nhiên cười nhạt, chậm rãi tới, dáng người xinh đẹp như xà, nàng một dạng lãnh diễm, là ấm lãnh. Cầm tốt đồ chơi, để mọi người cùng nhau vui đùa một chút ta. Nói, Viên Tuyết Thiên ngón tay ngọc niêm động. Chân khí hóa thành dây thừng trực tiếp đem Phạm Phạm trong ngực cháy đen vật thể vây khốn, tiếp theo rơi hướng trên quảng trường, động tác mau mà nhanh nhẹn, Phạm Phạm cùng đại sư tỷ Ninh Ngọc Mai đều không có phản ứng qua đây. Viên Tuyết Thiên. Phạm Phạm linh động con ngươi nội lóe ra sắc mặt giận dữ, chợt ngọc thủ một chảo phía sau cổ cầm phiêu nhiên rơi ở trong tay, thân thể hơi khoanh chân, Thiên Thiên Ngọc chỉ ba động, tiếng đàn nỡ rộ, chân khí kiếm ảnh từ dây đàn bên trên lao ra, chém về phía Viên Tuyết Thiên. Sát nhân ma âm. Viên Tuyết Yên sửng sốt, nàng thật không ngờ Phạm Phàm dĩ nhiên dùng sát nhân ma âm đi đối phó nàng, không phải là một cái vừa đen lại xấu gì đó sao? Về phần sao? Phúc! Viên Tuyết Mai một cái không chịu nổi, bị tiếng đàn kiếm khí đạn bay ra ngoài, một ngụm tiên phun ra bên ngoài cơ thể, rơi vào tuyết trắng y váy thượng. Phạm Phàm, ngươi! Viên Tuyết Yên thẹn quá thành giận, nàng không phải là Phạm Phàm đối thủ, như sát nhân ma âm loại này khúc đàn, sư tôn cũng liền chuyển cho Phạm Phàm, các nàng ai cũng sẽ không. Thế nhưng nếu bàn về tu vi, là đại sư tỷ Ninh Ngọc Mai mạnh nhất, đệ tam chính là Viên Tuyết Yên. Phạm Phàm bất quá xếp hạng lão mạn, nhưng thiên phú siêu tuyệt, cho nên thực lực nhưng ở nàng người sư tỷ này bên trên. Tiểu sư muội, mau ngừng tay. Ninh Ngọc Mai làm đại sư tỷ, người là lanh khốc điểm, nhưng tâm địa không tàn nhẫn, là cái loại này trong nóng ngoài lạnh của người. Phạm Phàm sẽ đối Viên Tuyết Yên có sát tâm, muốn hạ sát thủ, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn. Sư tỷ, ta muốn giết nàng. Phạm Phàm cả tiếng quát lên. Dừng tay. Trong lúc bất chợt, một đạo nghiêm khắc trầm thấp tiếng hét phẫn nộ tự trong đại điện truyền tới. Tiếp theo, Phạm Phàm đám người liền thấy một vị mặc mộng ảo tháng bảo xinh đẹp nữ nhân từ mờ ảo trong đại điện đi tới, nàng nhìn qua tuổi chừng 30 tuổi, vân kế nga nga, tu mi liên đẹp, duyên hoa phất ngự, dung mạo không thêm, nhìn quanh di quang thải, thét dài khí nhược lan. Sư tôn. Thấy kia đoan trang đắc thể xinh đẹp nữ nhân, Phạm Phàm năm người lập tức cúi đầu, không người tham viếng. Mấy người các ngươi càng ngày càng là kỳ cục. Đoan trang xinh đẹp nữ nhân đi ra đại điện, khi thấy trên quảng trường nằm một đen thủi lùi thi thể sau, nàng hơi biến sắc mặt. Cái này, ai vậy mang về số nam nhân? Xinh đẹp nữ nhân luôn mãi xác định, kia đen thủi lùi thân ảnh là một mang đồng nhi, sắc mặt lập tức thay đổi. Viên Tuyết Tiên mấy người hiếu kỳ nhìn lại, liền thấy cháy đen thân ảnh hạ thể một dạng cháy đen nhuyễn miên vật thể, đích sắc cùng các nàng không giống với. A. Viên Tuyết Tiên mấy sắc mặt người đỏ lên, chỉ vào Phạm Phàm nói, "Tiểu sư muội, ngươi lưu manh." Lưu Tinh y phục bị đốt cháy, da đốt chui, Phạm Phàm ôm hắn từ Tịnh Tâm Hồ một mực bay trở về, nếu không phải là dùng một cái thần tốc ngọc giác, cũng sẽ không nhanh như vậy phản hồi Phiêu Miểu Phong. "Phàm Nhi, là ngươi mang về." Xinh đẹp nữ nhân con ngươi nội hiện lên sắc mặt giận dữ, còn có một tia sát ý. "Sư tôn, là ta." Phạm Phàm đứng ra túi đầu nói. "Hừ, lập tức bắt hắn cho ta văng ra." Xinh đẹp nữ nhân lạnh lùng nói, chợt xoay người tiến nhập trong đại điện, có vẻ không gì sánh được sinh khí. "Sư muội, lời của sư phụ, ngươi không có nghe sao?" Viên Tuyết Tiên nhắc nhở, đồng thời còn len lén liếc Lưu Tinh hạ thân liếc mắt, nghĩ thầm nam nhân phía dưới đều dài hơn xấu như vậy sao? Phạm Phàm căn bản không có để ý tới Viên Tuyết Tiên nói, đem món đó quần lụa mỏng đắp lên Lưu Tinh trên người, ôm hắn đối về Phiêu Miểu Phong đi ra ngoài. "Sư muội, ngươi muốn làm gì?" Ninh Ngọc Mai kéo lại Phạm Phàm thủ đoạn. "Sư phụ không cứu, ta chỉ có trở lại cầu ra ra ta, khiến lao nhân ra ông ta xuất thủ." Phạm Phàm ôm Lưu Tinh thân thể đối về Phiêu Miểu Phong hạ đi đến. Trong đại điện vắng vẻ không tiếng động. Viên Tuyết Tiên mấy người lạnh lùng nhìn Phạm Phàm bóng lưng. Ninh Ngọc Mai Trương Liễu Trương Trụy không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời cũng sững sờ ở tại chỗ nhìn Phạm Phàm ly khai. Phạm Phàm đi bước một đi xuống bậc thang, chưa có trở về một lần đầu, rất kiên quyết phải ra khỏi Phiêu Miểu Phong. "Đi, vĩnh viễn cũng không cần rồi trở về." Trong đại điện truyền đến một đạo vắng lặng thanh âm của "Sư tôn." Nghe được trong đại điện thanh âm của, Ninh Ngọc Mai biến sắc lập tức quỳ xuống, nói: "Sư tôn, đều là của ta sai, là ta không có ngăn cản tiểu sư muội dẫn người tiến đến." Viên Tuyết Tiên mấy người nghe được sư tôn muốn trục xuất tiểu sư muội Phạm Phàm, sắc mặt cũng là biến đổi, tuy nói thường ngày cùng Phạm Phàm khắc khẩu, bất quá là trộn cãi nhau, đấu đấu khí, căn bản không có đến rồi cái loại này hận thấu xương tình trạng. Nghe nói sư tôn muốn trục xuất Phạm Phàm, trong lòng nàng còn sinh ra một tia trống rỗng tịch mịch cảm tới, tâm lý thậm chí rất không thoải mái. "Sư tôn, tiểu sư muội thường ngày tuy rằng điều bị điểm, nhưng chưa từng có phạm qua sai lầm lớn, khẩn cầu sư tôn bỏ qua cho tiểu sư muội." Viên Tuyết Tiên cũng quỳ xuống là Phạm Phàm cầu tình, một màn này khiến Ninh Ngọc Mai cùng mặt khác hai vị thiếu nữ đều là sửng sốt, cũng nhộn nhịp quỳ xuống là Phạm Phàm cầu tình. Trong lúc nhất thời, mờ ảo trong đại điện vô cùng an tĩnh, dưới bậc thang Phạm Phàm mau bước ra Phiêu Miểu Phong, vào lúc này, một đạo thân ảnh từ bên hông sông lên Phiêu Miểu Phong, rơi vào trên quảng trường. Thiếu nữ này mặc đồng dạng mặc bạch sắc y váy, mặt trái xoan, phu như non nả, hạnh con ngươi hạo sỉ, khí chất lánh diễm vô song. Nàng vừa xuất hiện, Viên Tuyết Tiên mấy người tư sắc lập tức bị so đi xuống, ngay cả được xưng phi tuyết tam đại cô gái xinh đẹp Phạm Phàm đều cùng cái này lánh diễm vô song thiếu nữ có chút chênh lệch. Chợt vừa nhìn, cô gái này cùng trong đại điện đoan trang xinh đẹp nữ nhân có vài phần tương tự. Thấy nàng xuất hiện, Ninh Ngọc Mai mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vã hô, "Thủy Lạc, mau cầu sư tôn bỏ qua cho tiểu sư muội." Cồn vật bi, thì F. Chương 146, một người thường một ngụm. Sư tôn, ngài vì sao phải đánh đuổi tiểu sư muội? Thu Thủy Lạc thanh âm của băng lãnh, đối trong đại điện xinh đẹp nữ nhân không có một chút kính trọng vẻ. Trong đại điện trầm mặc không tiếng động. Thủy Lạc sư tỷ, ngươi không cần cầu sư tôn, ta đi đó là. Phạm Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối về Thu Thủy Lạc nói xong, liền ôm Lưu Tinh ly khai. Đứng lại. Trong đại điện truyền đến xinh đẹp giọng của nữ nhân, Ninh Ngọc Mai đám người trên mặt vui vẻ, còn là Thủy Lạc sư muội mặt mũi của đại, trước đây các nàng sư tỷ muội phạm sai lầm, chỉ cần Thu Thủy Lạc cầu tình, xinh đẹp nữ nhân đều sẽ tha thứ, lúc không có ai mấy vị sư tỷ muội nghị luận, Thu Thủy Lạc rất có thể là các nàng sư tôn nữ nhi. Phạm Phàm mừng rỡ trong lòng, nhưng không có xoay người. Thế nào? Còn muốn khiến ta mời ngươi trở về sao? Trong đại điện lại có thanh âm truyền đến. Phạm Phàm lúc này mới ôm Lưu Tinh rất nhanh đi tới trên quảng trường, đối về Thu Thủy Lạc mỉm cười gật đầu nói, cảm ơn sư tỷ cầu tình. Không cần cảm tạ ta. Thu Thủy Lạc nhìn Phạm Phàm trong ngực cháy đen Lưu Tinh liếc mắt, đen nhánh con ngươi sáng ngời nội không có tình cảm, chợt hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào Phiêu Miểu Phong hạ, năm người sắc mặt ngẩn ra. Nhân kiếm hợp nhất. Phạm Phàm đám người trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Vì phải cứu Lưu Tinh, Phạm Phàm cũng không có khiếp sợ lâu lắm, lập tức ôm Lưu Tinh tiến nhập trong đại điện. Ninh Ngọc Mai đám người canh giữ ở đại điện bên ngoài. Trong đại điện, xinh đẹp nữ nhân tới đến Lưu Tinh trước mặt, xinh đẹp con ngươi nội có vài phần vẻ chán ghét, bất quá cuối cùng vẫn là Lưu Tinh coi thường thế. Hắn không phải là bị phổ thông hỏa diễm gây thương tích, thương hắn chắc là võ hồn chi hỏa. Xinh đẹp nữ nhân nhìn Phạm Phàm liếc mắt nói. Phạm Phàm trong lòng kinh hãi, sư tôn chính là lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra Lưu Tinh là bị võ hồn chi hỏa bỏng, trong cơ thể sinh cơ suy yếu. Cửu Dương chân khí. Xinh đẹp nữ người trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc, quả thật khí chạy đến Lưu Tinh trái tim vị trí, dĩ nhiên không cách nào trở đi, càng khiếp sợ. Thiếu niên này trái tim vị trí có một cổ lực lượng cường đại, là một loại rất mạnh dược lực che chở tâm mạch, nếu không từ lâu khí tuyệt bỏ mình. Xinh đẹp lòng của nữ nhân trung rất là kinh ngạc, là dạng gì đan dược dĩ nhiên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là Cửu Dương tạo hóa đan? Trên mặt hắn hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Trước một đoạn thời gian tại cao tầng trung truyền tới Âm Sát Tông một vị đệ tử ngẫu nhiên đạt được Cửu Dương tạo hóa đan không biết tung tích, tứ đại tông môn cùng bảy đại gia tộc người cũng âm thầm điều tra, chút nào không tin tức. Kia Âm Sát Tông đệ tử giống như là nhân gian trưng phát rồi một dạng, hậu nhân Phi Tuyết Vương triều cao tầng nhân vật tin tức là giả, sẽ không có tiếp tục tra tìm. Việc này, nàng tự nhiên là biết. Một lúc lâu, xinh đẹp nữ nhân nhìn Phạm Phàm một cái nói, ngươi đi ra ngoài đi. Sư tôn, ngài nhất định phải cứu sống hắn. Phạm Phàm đau khổ cầu nói, đi thôi, hắn không chết được. Xinh đẹp nữ nhân phất phất tay, Phạm Phàm lúc này mới không thôi ly khai đại điện. Phạm Phàm sau khi rời khỏi, xinh đẹp tay nữ nhân trưởng xoay chuyển, lòng bàn tay xuất hiện một quả thanh bích sắc đan dược nhét vào Lưu Tinh trong miệng, lẩm bẩm nói, bích sinh đan, tuyệt phẩm đan dược, dĩ nhiên lãng phí ở ngươi loại này chút nào không thể làm trung tiểu tử trên người, thật là đáng tiếc. Cho Lưu Tinh ăn vào bích sinh đan sau khi, mà bắt đầu là Lưu Tinh chữa thương, ước chừng nửa giờ. Lưu Tinh cháy đen ra rút đi một tầng hắc ra, lộ ra mới tinh ra thì tới. Thái Dương Thần Ma Quyết là Lưu Tinh chữa thương xinh đẹp nữ nhân lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh dĩ nhiên tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết loại này thượng cổ luyện thể thuật. Không chỉ như thế, tại Lưu Tinh trong cơ thể còn phát hiện một tia ma khí. Xinh đẹp nữ nhân triệt để cau mày, trong lòng thầm nhủ nói, làm sao có thể? Trong cơ thể hắn tại sao có thể có ma khí, hơn nữa tu luyện còn là Vô Cực Ma Tông Cửu Kiếp Huyền Ma Công. Nghĩ nàng lông mi đại nhăn. Trọng yếu nhất là Lưu Tinh tu luyện khí công cực kỳ cổ quái, kết sanh ra chân khí thập phần đáng sợ, ngay cả Cửu Kiếp Huyền Ma Công ma khí đều e ngại hắn đốt cháy chân khí. Lẽ nào đây là Thái Dương chân khí? Xinh đẹp nữ nhân biến sắc, như Lưu Tinh trái tim vị trí thật là Cửu Dương tạo hóa đan, như vậy hắn tu luyện khí công tâm pháp nhất định là Thái Dương thần công loại khí công. Thái Dương thần công tại vô tận trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là có thể gặp không thể cầu khí công võ học. Nàng có chút không quá tin tưởng, không tin a, lại không có cách nào giải thích. Vận công hơn 2 canh giờ, bích sinh đan mới tại Lưu Tinh trong cơ thể tản ra dung nhập huyết nhục gân cốt trùng, sinh cơ khôi phục, khí tức kéo dài. Về sau, nàng ngọc chất khẽ búng, bạch sắc rộng vải đem Lưu Tinh bao dâng lên, lúc này mới phân phó Phạm Phàm đám người tiến đến. Tốt lắm, đem hắn khiêng xuống đi nghỉ ngơi a, hắn rất nhanh thì có thể tỉnh lại. Xinh đẹp nữ nhân nhìn Phạm Phàm một cái nói, ngươi lưu cho ta hạ. Là, sư tôn. Phạm Phàm gật đầu. Ninh Ngọc Mai mấy người đem Lưu Tinh mang đi, dọn dẹp ra tới một gian sương phòng, đem Lưu Tinh đặt lên giường nghỉ ngơi. Phàm Nhi, thiếu niên này là ai? Trong đại điện, xinh đẹp nữ nhân nhìn Phạm Phàm hỏi. Sư tôn, hắn gọi Lưu Tinh, là Nam Địa Lưu gia người, được rồi, là Lưu Chính Quân tiền bối nhi tử. Phạm Phàm suy nghĩ một chút nói, là hắn. Xinh đẹp nữ nhân sửng sốt, thảo nào vừa mới xem Lưu Tinh khuôn mặt có vài phần quen thuộc, tiếp theo liền hừ lạnh một tiếng nói, ta không phải là nói với ngươi sao. Xuống núi không được chạm bất kỳ nam nhân nào, ngươi là sao không nghe. Sư tôn, ngươi nói cho đệ tử xuống núi liền có thể tìm tới duyên, ta đã tìm được rồi a. Phạm Phàm ngây thơ nói, ngươi. Xinh đẹp nữ nhân ngây dại, một chút nói, ta nói duyên, là ngươi tu luyện phần duyên, không phải là nam nữ phần duyên. A Phạm Phàm sửng sốt, nói, sư tôn, ta. Mà thôi, chờ Lưu Tinh tỉnh lại, lập tức cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, sau này không muốn gặp lại. Xinh đẹp nữ nhân nghiêm túc vô tình nói. Phạm Phàm cứng ngốc tại chỗ, con ngươi cuộn vài cái, có bọt nước lóe ra. Ngươi hải tử này, vi sư cuộc đời đã thu các ngươi 6 người sư tỷ muội, nộ tính của ngươi coi như là các nàng ở giữa mạnh nhất, mặc dù ngươi thủy lạc sư tỷ cùng ngươi cũng có chút chênh lệch, ngươi thì không thể nghe vi sư hảo hảo tu luyện cầm đạo sao. Xinh đẹp nữ nhân có chút tức giận nói. Sư tôn, ta nghĩ thủy lạc sư tỷ lợi hại hơn ta nhiều, nàng 18 tuổi, đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất, tại đây phi tuyết vương triều nội không ai bằng, phàm nhi tính là nữa liều mạng cũng đuổi không kịp sư tỷ, lão nhân gia ngài có đúng hay không hẳn là đem cầm đạo truyền cho nàng. Phạm Phàm sầu mi khổ kiểm. Nàng không thích hợp. Xinh đẹp nữ nhân nói, nội tâm của nàng quá mức phong bế, lãnh huyết vô tình, không thích hợp cầm đạo. Không có à, sư tôn. Vừa mới sư tỷ còn cho ta cầu tình đây, nội tâm của nàng là có tình. Không cần nói, vì sư chuyện quyết định, sẽ không lại thay đổi, ngươi bây giờ cho ta đi vô âm nhai diện bích nghị qua, 3 tháng không được đi ra. Xinh đẹp nữ nhân vung tay lên nói. A Phạm Phàm sắc mặt lập tức trắng bệnh. Nhớ tới vô âm nhai cái loại này khiến người ta hỏng mất địa phương, ngây ngốc 3 ngày đều biết tinh thần thất thường, đừng nói 3 tháng, nàng sẽ triệt để tan vỡ, điên mất. Còn không đi. Xinh đẹp nữ nhân trừng Phạm Phàm liếc mắt. Sư tôn, ta. Phạm Phàm vẻ mặt cau mày nói, nếu không chờ Lưu Tinh đã tỉnh ta nữa được không? Xinh đẹp nữ nhân suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, chờ hắn tỉnh lại, ngươi lập tức cho hắn đoạn tuyệt quan tâm, chuyên tâm nộ cầm. Sư tôn, không cần phải nói, liền quyết định như vậy. Xinh đẹp nữ nhân nói xong, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại trong đại điện. Phạm Phàm tức giận thẳng dậm chân, không có biện pháp chỉ có thể xoay người ly khai nhìn Lưu Tinh có hay không tỉnh lại. Phiêu Miểu Phong Thượng, một chỗ bên trong gian phòng. Lưu Tinh nằm ở trên giường, bên giường vây quanh 4 cái khuôn mặt đẹp nữ tử. Tại Phiêu Miểu Phong Thượng, các nàng cực nhỏ thấy ngoại nhân, mặc dù tới mấy nam nhân, hoặc là lao đầu, hoặc là trung nhân nhân, cũng không có nằm ở trên giường thiếu niên thanh tú, đẹp. Thật là thật hâm mộ tiểu sư muội, nàng hàng năm đều có thể xuống núi một lần, mà chúng ta lại suốt năm muốn ở lại trên núi, không được khách khí người. Viên Tuyết Yên than thở, thời khắc này trong lòng nàng càng thêm ước ao Phạm Phàm, bất quá cũng chỉ là ước ao. Phiêu Miểu Phong Thượng tổng cộng ở 7 nữ nhân, 1 cái lao bà, 6 nữ tử. Ngoại trừ Phạm Phàm bên ngoài, các nàng 5 người đều là cô nhi. Thu Thủy Lạc coi như là nửa cô nhi, chí ít theo bọn họ, Thu Thủy Lạc cùng sư tôn khẳng định có quan hệ. Có thể các nàng lại ngay cả mình sinh phụ mẹ đẻ là ai cũng không biết nói. Nằm ở trên giường Lưu Tinh, lúc này 2 hàng lông mày trói chặt. Tại Thức Hải nội có 1 quả song mặt gương đồng, song mặt gương đồng nội truyền đến như có như không thanh âm thả ta đi ra ngoài. Kia vòng quanh lục đạo võ hồn từ từ xoay tròn, phi động, tản ra một chút hào quang, từ dưỡng thức hải. Kia chạy thế nào đến ta thức hải tới? Lưu Tinh rất không rõ, hắn rõ ràng đem gương đồng đặt ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật, khi nào chạy tới hắn thức hải nội. Còn có, đây là nơi nào? Bên cạnh vây bắt 4 cái mỹ nữ, trời ạ, cái này cũng quá hạnh phúc a. Lưu Tinh không có con mắt, cũng không có nghĩa là hắn không biết xung quanh cảnh tượng. Hắn nhớ kỹ mình bị Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh 2 người võ hồn vây khốn đốt hôn mê đi qua. Chạy thế nào đến nơi này tới, nhưng lại đẹp như thế nữ. Sư tỷ, ngươi hôn qua nam nhân sao? Viên Tuyết Thiên nhìn Ninh Ngọc Mai nắm chặt cười nói. Nghe vậy, Ninh Ngọc Mai sắc mặt đỏ lên, máng, phi, ta cho tới bây giờ cũng không có xuống Phiêu Miểu Phong, nơi nào hôn qua nam nhân? Phiêu Miểu Phong. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, suy nghĩ một chút. Tại Phi Tuyết Vương triều nội còn giống như thật có như thế một chỗ, không phải là cấm địa sao? Ta đi tới Phi Tuyết Vương triều cấm địa, Phiêu Miểu Phong. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi. Sư tỷ, tiểu nam nhân ở nơi này trong nằm, nếu không chúng ta một người thân hắn một ngụm nếm thử tư vị gì a? Viên Tuyết Thiên nói tiếp, lúc nói chuyện, sắc mặt mình cũng ửng đỏ không gì sánh được. Ngươi. Ninh Ngọc Mai bị Viên Tuyết Thiên nói thẹn thùng há mồm liễu lơi, sau cùng một cả giận nói, chính ngươi thân a. Nói xong, xoay người thở phì phò ra khỏi phòng. Lưu Tinh trong lòng đại hỉ, mấy cái này thiếu nữ nhất định là chưa từng thấy qua nam nhân, tuy nói so với hắn số tuổi lớn điểm, kia cũng không có lớn hơn vài tuổi, đúng là thanh xuân như lửa niên kỷ kỷ, gặp phải tuổi đốt nhất định phải thiêu đốt. Đến đây đi, đều đến đây đi, hôn ta a. Lưu Tinh trong lòng âm thầm đại hỉ, thậm chí miệng hắn đều quẹt đi ra ngoài. Nhìn Lưu Tinh nết lên đầu, quẹt mồm, Viên Tuyết Thiên ba người lấy làm kinh hãi, tiếp theo dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lưu Tinh kia ác tâm biểu tình. Thẳng đến Viên Tuyết Thiên nhìn cả người tóc gáy dựng lên, mới vung lên tuyết trắng thon dài ngọc thủ, thoáng cái đặt tại Lưu Tinh trên mặt của, quát lên, ngươi cái đồ lưu manh. Cồn vật bi, thì F. Chương 147, Thu Thủy Lạc rất sinh khí. Ngươi cái đồ lưu manh. Viên Tuyết Thiên tuyết trắng mềm mại thon dài ngọc thủ đặt tại Lưu Tinh trên mặt của, trực tiếp đem hắn đặt tại trên giường, lòng bàn tay nhàn nhạt mùi thơm ngát bay vào lỗ mũi nội, có tê dại kỳ cảm rất nhột, khiến hắn cả người một trận khô nóng, trong lòng còn có một cổ khó nhịn xung động. Hắn trương liếu trương truy, vừa định muốn lẻ lưỡi, Viên Tuyết Thiên rất nhanh thu hồi ngọc thủ, rất là tức giận xoay người rời khỏi phòng. Mặt khác hai vị thiếu nữ cũng là hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt xoay người ly khai. Ba người sau khi rời khỏi, Phạm Phạm liền con cổ cầm đi đến. Lưu Tinh, ngươi đã tỉnh a? Thấy Lưu Tinh là mở to mắt, hơn nữa rất say mê hình dạng, trong lòng nàng thật cao hứng, bước nhanh đi tới, ngồi ở bên giường ha ha cười. Phạm Nhi, đây là đâu Nhi a? Lưu Tinh chứa còn chưa lành, nhu liễu nhu thái dương, hữu khí vô lực nói. Trên thực tế hắn cảm giác tốt. Không chỉ như thế, ngay cả tu vi đều tinh tiến không ít. Bích Sinh Đan sẽ không xúc tiến tu vi tăng trưởng, kia chỉ biết khôi phục sinh cơ. Định thiên cảnh dưới võ giả, chỉ cần không phải gần như kề cận cái chết, ăn vào Bích Sinh Đan, có nữa một vị cảnh giới cường đại võ giả dùng nội lực khơi thông dược lực, chậm nhất cũng có thể tại trong vòng nửa ngày khôi phục. Lưu Tinh tu vi tăng tiến, có hắn và hai đại võ hồn tranh đấu sau đề thăng, còn có Cửu Dương tạo hóa đan dược lực tác dụng. Phạm Nhi, nghe được Lưu Tinh một tiếng này kêu, Phạm Phạm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ, vội vã thấp đầu, ngượng ngùng chung mang theo vẻ hưng phấn. Phạm Nhi, có thể đã cho ta đạn một khúc sao? Lưu Tinh bắt lại Phạm Phạm tuyết trắng mềm mại ngọc thủ, hữu khí vô lực nói. Có thể, có thể. Phạm Phạm bị Lưu Tinh một chảo, thân thể mềm mại khẽ run lên, người sau trên bàn tay nhiệt độ truyền lại đến thân thể nàng thượng, để cho nàng có vẻ có chút cứng ngắc. Nàng vội vã rút tay ra trường, đem phía sau cổ cầm gỡ xuống, đem cầm để nằm ngang ngồi ngay ngắn tốt mà bắt đầu khải đàn. Khúc đàn là một bài rất an thần yên tĩnh từ khúc, nguyên bản Lưu Tinh còn có chút sao động tâm, nghe xong cái này thủ từ khúc lập tức bình tĩnh lại. Chanh. Một khúc kết thúc, Lưu Tinh nhắm mắt trở về chỗ một chút, mới mở hai mắt ra ngồi xuống nói, Phạm Nhi, ta tốt lắm, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta chờ một chút đi ra. Nga. Phạm Phạm gật đầu, thu hồi cổ cầm cổ quái nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lúc này mới cúi đầu ra khỏi phòng. Rất nhanh, Lưu Tinh bước ra gian phòng, hắn thay đổi một món trường bào màu trắng, ngọc đái thúc yêu, tóc dài đen nhánh tùy ý sơ lên, cả người tinh thần sáng láng. Lưu Tinh là chiều hôm qua bị thương. Sáng nay thượng nàng đến Phiêu Miểu Phong, còn chưa tới giữa trưa Lưu Tinh liền hoàn toàn khôi phục, Phạm Phạm cũng là sợ hãi than nàng sư tôn thực lực cường đại. Phạm Nhi, nhìn cái gì chứ? Lưu Tinh chậm rãi đi tới, hỏng cười một tiếng nói, có đúng hay không nghĩ ta rất tuấn tú khí? Ta, ừ, tốt xem. Phạm Phạm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng, đệ thấp đầu lại liếc trộm Lưu Tinh, ngại ngùng nói. Ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười cười, mới nghiêm mặt nói, ở đây là địa phương nào? Phiêu Miểu Phong. Phạm Phạm liền vội vàng nói, Phiêu Miểu Phong không phải là Phi Tuyết Vương triều cấm địa sao? Ngươi làm sao có thể đi lên? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Phạm Phạm nhìn Lưu Tinh, suy nghĩ một chút nói, ta là khi còn bé sư tôn mang ta đi lên. Khi còn bé? Sư tôn? Lưu Tinh nhíu mi, chợt hiểu, nói như vậy các ngươi cũng là nhất phương thế lực. Không biết. Phạm Phạm lắc đầu nói, không có nghe sư phụ nói qua chúng ta là cái gì phe phái, lúc không có ai. Chúng ta tự xưng là Phiêu Miểu Tông. Lưu Tinh gật đầu, Phiêu Miểu Phong trở thành Phi Tuyết Vương triều nội cấm địa thời gian cũng không phải quá dài, hình như là hơn 20 năm trước chuyện tình. Lúc đầu có thật nhiều võ giả đối Phiêu Miểu Phong hiếu kỳ, kết quả tiến nhập Phiêu Miểu Phong sau liền nữa cũng không có đi ra. Hậu lai nhân đàn cũng không dám trở lại. Là ngươi sư tôn đem ta cứu tốt. Lưu Tinh hỏi. Đúng vậy, là Thủy Lạc sư tỷ cầu tình, sư tôn mới ra tay cứu tốt ngươi. Phạm Phạm gật đầu nói. Thủy Lạc. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, nói, nàng là ai? Gọi Thủy Lạc nữ tử mặt mũi dĩ nhiên to lớn như thế, khiến hắn đối với nàng sinh ra một tia hiếu kỳ. Thủy Lạc sư tỷ đây, là một tính cách cổ quái của người, không hợp đàn, thế nhưng nàng tâm địa rất hiền lành, hơn nữa còn là cái mê võ nghệ, đối kiếm đạo đã đến như mê tình trạng. Phạm Phàm ôn nhu nói. Nữ mê võ nghệ. Lưu Tinh nuốt một cái miệng nói, có thật lợi hại. Ta nói ngươi cũng không nên tức giận a. Phạm Phàm ngắm Lưu Tinh nói. Lưu Tinh có chút buồn bực, nói, ta làm sao sẽ sinh khí đây? Sư tỷ, nàng so ngươi lợi hại hơn. Phạm Phàm nhẹ giọng nói. Phải không? Lưu Tinh hơi kinh ngạc, thực lực của hắn Phạm Phàm là ra mắt, người sau còn có thể nói so lợi hại, chỉ có thể nói rõ cái này gọi Thủy Lạc nữ tử rất lớn tuổi. Nghĩ, hắn cười cười nói, của ngươi Thủy Lạc sư tỷ nói như thế nào coi như là cứu ta một mạng, đi thôi, mang theo ta đi cảm tạ nàng. Không không, còn là chớ đi, sư tỷ nàng tính nết cổ quái rất, ta sợ nàng sẽ giết ngươi. Phạm Phàm vội vã lôi kéo Lưu Tinh. Không phải đâu, đã cứu ta, lại muốn giết ta. Lưu Tinh buồn bực, cái này Phiêu Miểu Phong thượng đều ở cái gì quái nhân a? Sư tỷ cứu ngươi là nhìn mặt mũi của ta a? Phạm Phàm nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, bướng bỉnh nói, đi, ngươi chỉ để ý mang ta đi qua, ta trái lại ngươi muốn nhìn ngươi vị sư tỷ này có thật lợi hại. Lưu Tinh, sư tỷ thực sự rất lợi hại. Phạm Phàm có chút lo lắng nói, lợi hại ta mới thấy nàng đây, nếu không phải lợi hại, ta còn lười đi gặp nàng. Lưu Tinh nhếch miệng ngả ngớn nói. Phạm Phàm không nói nữa, mang theo Lưu Tinh theo một cái thềm đá đối về Phiêu Miểu Phong phía sau núi đi đến. Lưu Tinh tỉ mỉ lưu ý, nơi này vũ khí rất nặng, như là một cái thiên nhiên đại trận pháp một dạng. Trận pháp, Lưu Tinh là chưa từng thấy qua, thế nhưng tại thư tịch thượng kháng qua, hơn nữa Vô Tấn học Hải Nội thì có về trận pháp giảng thuật. Trận pháp chính là đem thiên địa tự nhiên chi lực ngưng tụ tại một chỗ, có công kích, phòng thủ, bí mật trở tác dụng. Tại Lưu Tinh từng trải ở giữa, cũng chưa bao giờ gặp trận pháp chuyện tình, cho nên trong lòng hắn chỉ là suy đoán chung quanh vũ khí chắc là một loại trận pháp. Len Ken. Trải qua một cái dòng suối, nước suối Len Ken rung động, dễ nghe nhẹ nhàng khoan khoái, loại này âm thanh của tự nhiên thường thường có thể khiến người ta vui vẻ thoải mái, say sưa trong đó. Nếu là người thường nghe thế loại nước suối chi thanh, tự nhiên không có quá nhiều nghĩ cách, kia không phải là nước suối lưu động thanh âm của sao. Có thể theo Lưu Tinh, lại là một loại khiến người ta cả người không linh tiếng trời chi thanh, hắn có thể tinh lọc võ giả nội tâm, khiến người ta yên tĩnh. Lưu Tinh hơi mở hai mắt ra, hắn cũng coi như minh bạch, vì sao Phạm Phàm tiếng đàn dễ nghe như vậy. Lưu Tinh, phía trước chính là Thủy Lạc sư tỷ chỗ tu luyện, Tuyệt Tình Hồ. Sắp tới thời điểm, Phạm Phàm vội vã nhắc nhở. Tuyệt Tình Hồ. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi nói, sư tỷ của ngươi bao lớn a? 18 tuổi. 18 tuổi liền tuyệt tình, nàng biết cái gì là diệt sao? Ta không biết. Ngươi khẳng định không biết, bất quá cùng ta nhiều tiếp xúc một chút đã biết. Xích xích. Lưu Tinh thanh âm của còn không có rơi xuống, liền có một đạo kiếm quang từ đàng xa vọt tới, tốc độ cực nhanh, khiến sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Né tránh. Lưu Tinh đẩy ra Phạm Phàm, nội lực gào thét ra, lòng bàn tay phun ra nuốt vào, kiếm quang đâm đi ra ngoài. Cùng kia vọt tới kiếm quang đụng vào nhau, hình thành hai cái nửa cung tròn hình cung che rằng có ở nơi nào. Lưu Tinh thầm giật mình, đây là Thủy Lạc nữ tử phát ra kiếm quang. 18 tuổi, nàng có thể cách xa nhau xa như vậy điều khiển kiếm quang. Thình thịch hoanh. Trong lúc bất chợt, một cổ sắc bén vô cùng kình đạo chợt xông qua, trực tiếp chấn vỡ ngón tay hắn thượng kiếm quang, kia ngưng thật vô cùng kiếm quang đối về hắn mi tâm cắt tới. Lưu Tinh con ngươi không gì sánh được ngưng trọng, thân thể lóe lên vội vã né tránh, có thể hắn vừa đứng vững, thấy lạnh cả người tại trên cổ nỡ rộ, hàn ý trực tiếp khiến hắn cả người cứng rắn, một ngốc tại chỗ. Không cần nhìn, hắn cũng biết trên cổ bị người dùng kiếm chĩa vào, hơn nữa còn là đem chân thật kiếm, phá vỡ da thịt của hắn, có điểm điểm huyết thủy chảy ra. Lưu Tinh trong lòng cùng chiến, nếu là Thủy Lạc nữ tử đúng như Phạm Phàm nói như vậy, người này cũng quá kinh khủng, người sau thế nào tiếp cận hắn, hắn cũng không có cảm ứng được. Sư tỷ, đừng giết hắn. Phạm Phàm thấy Thu Thủy Lạc dùng một thanh hàn kiếm để đến Lưu Tinh cổ của, thất thanh thét lên. Sư muội, loại này đăng đồ tử đáng chết. Thu Thủy Lạc lạnh lùng nói. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên nói, làm sao ngươi biết ta là đăng đồ tử? Ta. Thu Thủy Lạc bị Lưu Tinh nói, làm cho thần sắc đọc lại. Chính là a, sư tỷ, ngươi là làm sao mà biết được? Phạm Phàm cũng tò mò, chỉ là vừa nghĩ Lưu Tinh đích thật là người như thế. Bên cạnh hắn có Thang Dược Nhi, còn có Mạnh Thức Quân. Tại đông địa cái kia thạch động nội, thiếu chút nữa đem bạo nhược kỳ cho cái kia. Nhưng nàng cũng không nói gì, sợ nói ra sẽ bị Thu Thủy Lạc giết đi. Ta trong sách thấy, phàm là hoa ngôn xảo ngữ nam nhân đều là đăng đồ tử. Thu Thủy Lạc vừa nghĩ nói, nàng linh động con ngươi nội đều là hàn mang, không chứa bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Sư tỷ, người ta là tới cảm tạ của ngươi, ngươi cứu hắn, lại giết hắn, đây coi là chuyện gì xảy ra nha. Phạm Phàm liền vội vàng tiến lên kéo Thu Thủy Lạc nói. ta khi nào cứu hắn? Thu Thủy Lạc sửng sốt một chút. Chính là sáng sớm thời điểm, ngươi thay ta vi sư tôn cầu tình a, chính là cứu hắn. Phạm Phàm cười hì hì nói. Thu Thủy Lạc con ngươi nội hàn mang lóe ra, đã như vậy, ta càng đáng chết hắn. Sư tỷ, van ngươi, ngươi liền nể tình ta, bỏ qua cho hắn a. Mạnh Phàm cầu nói. Lưu Tinh hai hàng lông mày hơi ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm Thu Thủy Lạc, đột nhiên ngả ngớn cười nói, ngươi có đúng hay không ưa thích ta? Nghe vậy, Thu Thủy Lạc cùng Phạm Phàm đều ngây dại. Không quan hệ, dù sao cũng ưa thích ta nữ tử rất nhiều, nhiều hơn nữa một mình ngươi ta cũng không quan tâm. Lưu Tinh tiếp tục nói. A, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thu Thủy Lạc nghe xong Lưu Tinh nói, trực tiếp nổ tung, tức giận môi run. Phạm Phàm sắc mặt khó coi, đối về Lưu Tinh liên tục nháy mắt, ý tứ là, không muốn sống a. Đăng đồ tử, ta muốn giết ngươi. Thu Thủy Lạc nổi giận quát một tiếng, trường kiếm đối về Lưu Tinh cái cổ mặc đi. Lưu Tinh thân thể chấp động rất nhanh né tránh, toét miệng nói, ngươi chính là ưa thích ta, không thì ngươi vì sao cứu ta, hiện tại muốn giết ta, ngươi là sợ ta biết ngươi ưa thích ta. A. Thu Thủy Lạc trực tiếp bị Lưu Tinh khí điên mất rồi, hét giận dữ một tiếng, cả người phóng lên cao, chợt tại trên bầu trời, thân thể lóe lên dung nhập tuyệt tình kiếm nội, hóa thành vô tình kiếm ảnh đối về Lưu Tinh rào sát mà đến. Nhân kiếm hợp nhất. Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt trừng tròn vo, thảo nào Phạm Phàm một mực nói Thủy Lạc so với hắn lợi hại, còn là một kiếm si. 18 tuổi. Nhân kiếm hợp nhất. Đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Cồn vật bi, thì F. Chương 148, bị ném ra. 18 tuổi, nhân kiếm hợp nhất. Không nói ra mắt không có, Lưu Tinh ngay cả nghe nói cũng không có, mặc dù Bắc Tuyết cảnh Thiên Nguyệt Vương hậu cũng là tại 20 tuổi định thiên cảnh mới đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Cái này Thu Thủy Lạc cũng quá yêu người ta. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh phía sau lập tức hiện ra lục đạo võ hồn tới, cộng thêm hắn mở ra Nhật Quang Ngọc Thể, hai tầng phòng ngự cộng thêm võ hồn hỏa diễm trưởng kiếm huy động, như trước không ngăn cản được nhân kiếm hợp nhất Thu Thủy Lạc. Kiếm quang xé rách thiên địa, nát bấy không gian mà đến. Mau không thể tưởng tượng nổi. Xích xích. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh phía sau lục đạo võ hồn trực tiếp bị cắn nát tiêu tán, thân thể hắn bên ngoài một thước sau hỏa hồng hào quang cũng bị cắn nát, trường kiếm đâm về phía Lưu Tinh lòng của lòng. Thình thịch xích. Đột nhiên một đạo tiếng va chạm tại Lưu Tinh trước mặt vang lên, hắn mở to hai mắt nhìn lại, một quả bàn tay đại gương đồng vắt ngang tại trước mặt ngăn trở chặn Thu Thủy Lạc hóa thành kiếm quang, mặc nàng như vậy xông tới đều khó khăn lấy cẩn thân. Hừ. Một đạo lạnh giọng thanh truyền đến, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, Thu Thủy Lạc tránh thân ảnh hiện ra tới, trong tay nắm một thanh thanh quang hàn kiếm, con ngươi nội ngoại trừ vô tình vẻ, còn có sắc mặt giận dữ cùng vẻ khiếp sợ. Nàng không biết đột nhiên xuất hiện gương đồng là vật gì, nói chung rất cứng rắn. Nàng nhân kiếm hợp nhất đều không phá nổi, mới thu tay lại thôi. Phạm Phàm nhìn lại, hơi kinh ngạc, hôm qua Lưu Tinh thiếu chút nữa bị Lâm Ngự Long, Bạo Thiên canh võ hồn chết cháy, may mà là cái này miếng gương đồng xuất thủ hút đi hai người võ hồn, Lưu Tinh mới giữ được tánh mạng. Cái này gương đồng thật là lợi hại a, dĩ nhiên có thể ngăn ở sư tỷ kiếm. Phạm Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lưu Tinh đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo liền đắc ý, đem gương đồng nắm trong tay, ngả ngớn nói, bản thiếu gia cũng không phải đấu không thắng ngươi. Chỉ là nhìn ngươi đã cứu mạng của ta, lại là nữ nhân, ta mới không có chấp nhặt với ngươi, đừng cho là ta dễ khi dễ. Hừ, đăng đồ tử, ngươi cút cho ta. Thu Thủy Lạc rất sinh khí, sử dụng kiếm chỉ vào Lưu Tinh quát lên. Phạm Phàm thấy Thu Thủy Lạc sinh rất lớn khí, hơi thấp đầu đi tới Lưu Tinh bên cạnh kéo kéo Lưu Tinh ý tay hào nói, Lưu Tinh, chúng ta đi mau. Đi. Chạy đi đâu? Lưu Tinh trừng Phạm Phàm một cái nói, ngươi không phải là nói cho ta biết. Sư tỷ của ngươi nàng ưa thích ta sao? Nàng không phải là vội vã muốn gặp ta sao? A, Thu Thủy Lạc giận dữ, lần thứ hai hóa thành kiếm quang đối về Lưu Tinh đánh tới. Phạm Phàm sắc mặt triệt để thay đổi, nói, Lưu Tinh, ta mặc kệ ngươi. Ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười, liền đem gương đồng vứt ra ngoài, cũng không quản gương đồng có nghe hay không hắn mà nói, cứ như vậy ném đi, có thể kết quả khiến hắn chứng đau. Gương đồng chiến giật mình dĩ nhiên bay trở về thức hải. Mà lúc này nhân kiếm hợp nhất Thu Thủy Lạc đánh tới. Ta, ngươi, vân vân. Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng một cái, trên mặt không còn có ngạng lớn, đều là vẻ ngưng trọng. Gương đồng giống như có thể nghe hiểu hắn nói chuyện một dạng, thấy hắn đắc sát, tựa hồ không quen nhìn lại đột nhiên bất kể. Mẹ nó, dám hô ta. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, mặc kệ thế nào sai xử, gương đồng chỉ là tại thức hải nội bay tới bay lui, bất vi sở động. Đi tìm chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Lưu Tinh cổ của. Dừng tay. Phạm Phàm mở to hai mắt cho rằng Lưu Tinh muốn thời điểm chết, một đạo quát lạnh thanh tự bầu trời vang lên, tiếp theo một đạo bóng trắng lóe ra mà đến, nàng ngộng ảo thắng bảo, dung mạo cực mỹ, Thu Thủy Lạc cơ hồ là của nàng trẻ tuổi bản. Lưu Tinh tỉ mỉ nhìn, hắn dám cắt định, nữ nhân này chính là Phạm Phạm trong miệng nhắc tới sư phụ tôn. Kiếm quang run lên, tiếp theo hào quang lóe ra, Thu Thủy Lạc từ đó tách biệt, thanh quang trường kiếm rơi vào trong tay, thấy là xinh đẹp nữ nhân, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, thân thể lay động tiêu thất tại chỗ. Sư tôn. Phạm Phạm vội vàng hướng đến xinh đẹp nữ nhân hành lễ. Phạm Nhi, ngươi là thế nào đáp ứng vi sư? Xinh đẹp nữ nhân nhìn chằm chằm Lưu Tinh bị đối về Phạm Phạm nói. Lưu Tinh hơi sửng sở, đáp ứng. Đáp ứng cái gì? Hắn trong lòng gan dạ cảm giác xấu. Sư tôn, ta. Phạm Phạm vẻ mặt đau khổ. Còn không đi. Xinh đẹp nữ nhân nghiêm nghị nói. Nga. Phạm Phạm túi đầu vẻ mặt đau khổ lên tiếng. Nàng chậm rãi đi tới Lưu Tinh bên cạnh. Từ y tay háo nội xuất ra một cái hắc sắc con rắn nhỏ, đầy người lân giáp, đúng là Hắc Thủy Huyền Hủy. Chỉ là thời khắc này Hắc Thủy Huyền Hủy hai mắt nhắm nghiền, khí tức gần như với không, là đang ngủ say. Hắc Thủy Huyền Hủy, hóa giao trạng thái. Bên cạnh xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp con ngươi nội hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt lánh ngạo nhìn về phía Lưu Tinh, giọng nói giống như là chủ nhân hỏi hạ nhân thông thường, ngươi thu linh sủng. Đúng vậy. Không biết vì sao Lưu Tinh nhìn xinh đẹp nữ nhân có điểm khó chịu. Mặc dù nàng đã cứu hắn, có thể hắn vẫn như cũ rất không thích người sau thần sắc cùng giọng nói. Lưu Tinh tiếp nhận Phạm Phạm đưa tới Hắc Thủy Huyền Hủy thu vào trong ngực, người sau mê man trước khi tại trong đầu hắn lưu hữu thanh âm, nói là tiến hóa, còn không biết phải ngủ say bao lâu. Lưu Tinh, ta cũng bị sư phụ phạt, muốn đi Vô Âm Nhai diện bích nghị qua 3 tháng, sư phụ khiến ta đã quên ngươi, đối với ngươi căn bản không thể quên được ngươi. Phạm Phạm không dám nhìn nàng sư tôn thần sắc, nhỏ giọng nói nhỏ bám vào Lưu Tinh bên tai nói. Phạm Nhi, còn không đi. Phía sau truyền đến xinh đẹp nữ nhân nghiêm nghị tiếng quát. Nga. Phạm Phạm cực không tình nguyện gật đầu, rất là không thôi nhìn Lưu Tinh, nhỏ giọng nói, Lưu Tinh, ta sẽ rất nhanh đi tìm được ngươi rồi. Nói, mới cẩn thận mỗi bước đi đi. Xinh đẹp nữ nhân nhìn, thần sắc càng phát ra lãnh đạo, thậm chí có vài phần vô tình, cùng mới vừa Thu Thủy Lạc thật đúng là không có sai biệt. Tiên bối, có lời gì muốn nói với ta thì nói nhanh lên a. Lưu Tinh không muốn ở chỗ này đứng. Xem người sau lãnh nạo mà gần như vô tình thần sắc, mặc dù nàng là tiền bối, như trước làm cho hắn rất khó chịu. Trước mặt xinh đẹp nữ nhân nhìn qua là 30 tuổi hình dạng, có thể Lưu Tinh lại không cho là như vậy. Võ đạo một đường, rất rất cường đại võ giả đều có thể đem dung mạo cố định tại một tuổi tác giai đoạn, trên thực tế tuổi tác đã rất già, 80 tuổi, 100 tuổi, hoặc là 200 tuổi cũng có thể. Hắn không nhìn ra xinh đẹp nữ nhân niên kỷ, về phần khí tức cũng không cường đại, cho hắn cảm giác như là người thường một dạng. Nhưng Lưu Tinh tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng là một người thường. Người rất thông minh. Phạm Phạm đi sau khi, xinh đẹp nữ nhân giọng nói liền lạnh lùng lên. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh mà tự nhiên nhìn xinh đẹp nữ nhân, con ngươi nội không có một tia câu nệ vẻ, nói, ta cũng cho là như vậy. Xinh đẹp nữ nhân đôi mi thanh tú hơi nhíu một chút, không có cùng Lưu Tinh tính toán, vắng lặng nói thật cho ngươi biết ta, cứu ngươi với ta mà nói dễ dàng, muốn giết ngươi càng trong nháy mắt trong lúc đó. Con ngươi hơi ngưng tụ lại. Đối với người sau nói, Lưu Tinh cũng không cho là hư mà nói. Thương thế hắn nghiêm trọng như vậy, mặc dù có Cửu Dương Tạo Hóa Đan cũng phải cần mấy ngày khả năng khôi phục, có thể trải qua người sau cứu trị, mấy canh giờ liền hoàn toàn khôi phục, phần này công lực cũng không là người bình thường có thể làm được. Tiên bối, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lưu Tinh hơi ngưng mi, người sau dĩ nhiên bất cố thân phận nói tới dọa hắn, khiến hắn con ngươi nội có vài phần nhợt nhạt đùa cợt. Rất đơn giản. Sau này không muốn sẽ cùng đồ nhi ta Phạm Phạm có bất kỳ lui tới. Thứ nhì, bước ra Phiêu Miểu Phong không được nói cho bên ngoài người tình huống bên trong. Xinh đẹp nữ nhân lạnh lùng nói. Cái điều kiện cuối cùng ta có thể đáp ứng, nhưng thứ nhất nha, đây là về cá nhân ta chung thân hạnh phúc vấn đề, thứ cho ta không thể đáp ứng. Lưu Hy khỏe miệng xóa sạch qua một tia nhàn nhạt lạnh cười nói. Xinh đẹp nữ nhân con ngươi hiện lên lánh mang, dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, nếu không phải nhìn ngươi là Lưu Chính Quân chi tử. Chỉ bằng ngươi như thế cho ta nói chuyện, ta một trưởng có thể giết ngươi. Ngươi nhận thức cha ta. Nghe nói như thế, Lưu Tinh mới lấy làm kinh hãi. Hừ. Xinh đẹp nữ nhân chỉ là khẽ hừ một tiếng, về Lưu Chính Quân chuyện tình cũng không có nhiều lời. Nói, đi thôi, ở đây không phải là ngươi nên tới địa phương. Lưu Tinh mày nhăn lại, cái này lão bà, tự mình không tìm nam nhân, cũng không khiến đệ tử của nàng tìm nam nhân. Cút cho ta. Đột nhiên, xinh đẹp nữ sắc mặt người đỏ lên. Hướng về phía Lưu Tinh giận quát một tiếng, Lưu Tinh đang nghĩ ngợi, cũng cảm giác được một cổ cuồng phong dựng lên, đem mình cuốn bay. Không phải đâu, lẽ nào ta trong nghĩ gì, nàng cũng biết, ta đây vừa mới nghĩ. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nữ nhân này cũng thật là đáng sợ. Tiểu tử thối, dám khinh nhường ta, nếu có lần sau nữa quyết không tha cho ngươi. Xinh đẹp nữ tử đỏ mặt quát lạnh một tiếng, liền đem Lưu Tinh cho ném ra Phiêu Miểu Phong bên ngoài. Lưu Tinh thân thể run lên rơi xuống đất, phát hiện mình đã đi tới Phiêu Miểu Phong bên ngoài, trước mắt đều là dày đặc vũ khí, thậm chí tại vũ khí nội còn có một loạt thú tiếng hô. Ha ha ha. Nghĩ xinh đẹp nữ nhân mặt ngọc cứng đỏ dáng dấp, kia tư sắc càng thêm mê người, có mùi vị, không khỏi phá lên cười. Giống. Lưu Tinh chính cười lớn thời điểm, đột nhiên một đầu cấp 2 thất cấp xích cánh huyết hổ từ vũ khí nội lao ra, đối về Lưu Tinh phóng đi, thú khí tận trời. Mẹ nó. Lưu Tinh thấp giọng mắng, xoay người mau trốn mệnh. Lấy hắn tu vi bây giờ thực lực chống lại cấp 2 cấp 5 ma thú tuyệt đối không có vấn đề, lục cấp hoàn hảo chút, thất cấp tuyệt đối có nguy hiểm tính mạng. Ma thú tu luyện so nhân loại tu luyện gian khổ mấy lần, có thể đạt được cấp 2 thất cấp, thông thường ma thú ít nhất phải tu luyện 50 năm trở lên, cần thời gian là nhân loại tốt gấp 4-5 lần. Đương nhiên, ma thú chung cũng có thiên tài phân phân, thiên tài ma thú tốc độ tu luyện tự nhiên là phải nhanh chút. Bất quá, tình hình chung ma thú trời sinh đẳng cấp càng cao tu luyện càng chậm, nhưng thọ mệnh lâu đời, tu vi biết tăng cường, huyết mạch thay đổi cường đại. Ma thú không có võ hồn, nhưng có huyết mạch. Tỷ như Hắc Thủy Huyền Hủy chính là huyết mạch ma thú, huyết thống khá cao, sinh ra chính là cấp 2 ma thú, có thể không ngừng phát triển thăng cấp. Cấp 2 thất cấp xích cánh huyết hổ, Lưu Tinh có thể cảm giác được là chân thật, cũng không phải là giả tạo huyết ảnh, kia đổi một trận liền ngừng lại, hướng về phía Lưu Tinh gầm thét vài tiếng lúc này mới xoay người lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào Phiêu Miểu Phong nội, rõ ràng là bị người khống chế. Lão bà, dám làm ta sợ. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, rất không thoải mái. Đứng ở đàng xa một sơn lĩnh thượng, nhìn Phiêu Miểu Phong vị trí, đều là bạch ngông ngông vũ khí, về phần ngọn núi đường viền đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến chân núi trong phạm vi trăm thước cảnh vật. Hừ, vì ta Phàm Nhi, ta sẽ còn trở lại. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng xoay người rất nhanh rời đi. Phiêu Miểu Phong tại Hoàng Thành cùng Lạc Dương Cổ Thành trong lúc đó, hắn nhìn coi, trực tiếp hướng tây nam Lạc Dương Cổ Thành bay đi. Cồn vật bi, KF.